Chương 26, Thiên chỉ toàn tảo. Hồng Hài Nhi hì hì cười một tiếng, chỉ cái mũi của mình, nói, Hài Nhi cái mũi thế nhưng là phi thường linh mẫn, trong vòng trăm dặm, phàm là có bảo vật gì, đều không chạy khỏi cái mũi. Không phải, ta làm sao lại ăn nhiều như vậy đồ tốt. Phong Ất Mặc vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới Hồng Hài Nhi còn có thần kỳ như thế năng lực, thật giống như trước đây Phệ Kim Thử, có được tìm kiếm vật liệu luyện khí năng lực đặc thù, mà Hồng Hài Nhi càng thêm lợi hại, có thể tìm kiếm các loại bảo vật. Kể từ đó, chẳng phải là Thiên Nguyệt Đại Lục bên trong bảo vật đều có thể tìm được. Phong Ất Mặc cao hứng cười ha ha, thu trận trụ, trận kỳ, cấp lôi hải, Hồng Hài Nhi cố ý nướng dừng lại phong phú thịt nướng yến, ba người ăn quên cả trời đất. Chính ăn hăng hái, Phong Ất Mặc đỗng nhiên lấy ra viên kia hồi lâu đều không có ấp cự mang trứng, vừa mới đặt ở trên mặt đất, trứng sắc liền răng rắc một chút xuất hiện một vết nứt, tiếp lấy vết dạn nhanh chóng hiện ra dạn nứt hình, hướng những bộ vị khác kéo dài. Sau đó, một đầu màu xanh đầu chăn từ một chỗ ló ra, nhìn bốn phía một phen, nhìn thấy Phong Ất Mặc, vèo bay đến trên người hắn, dài hơn một trượng thân thể cuộn tại trên người hắn, băng lanh trong hai mắt vậy mà hiếm thấy lộ ra lấy. Long thân sắc, thổ lộ lưỡi, không ngừng tại Phong Ất Mặc trên mặt liếm tới liếm lui. Ba ba, chẳng lẽ nó là của ta đệ đệ? Hồng Hài Nhi kinh ngạc hỏi. Phong Ất Mặc bị làm dở khóc dở cười, bất quá suy nghĩ một chút, cũng trách không được Hồng Hài Nhi sẽ có nghĩ như thế pháp. Đầu tiên là tán hoa ngân mãng, sau đó là cái này không biết tên cự mãng, đều là trải qua mình tay ấp, đặc biệt là cả hai đều dùng qua tinh huyết của mình, cùng mình có huyết mạch liên hệ. Bởi vậy mới có thể vừa ra đời liền sẽ cho là mình là thân nhân của bọn nó. Kia thanh mãng ngóc đầu lên, nhìn về phía Hồng Hài Nhi, chợt một chút, từ Phong Ất Mặc trên thân bay lên, rơi vào Hồng Hài Nhi trên thân, tựa hồ ở trên người hắn, có càng thêm thân thiết hương vị. Hồng Hài Nhi cũng thích vô cùng thanh mãng, hai tên gia hỏa vui đùa ầm ĩ, quên cả trời đất. Lôi Hải tới lặng lẽ đến Phong Ất Mặc bên người, thấp giọng nói, chủ nhân, trời sắp tối rồi. Bên ngoài tới không ít người, để bọn hắn vào sao? Phong Ất Mặc lúc này mới chú ý tới Thái Dương đã hoàn toàn rơi vào Tây Sơn, chân trời cũng chỉ còn lại mấy sợi dáng chiều, chiếu đỏ lên chân trời, trong thần thức, mấy đợt tu sĩ chính chạy tới tòa thành này. Để bọn hắn vào, chúng ta rời đi. Phong Ất Mặc nói, hắn không muốn để cho người nhìn thấy mình, không phải, khẳng định sẽ cho rằng trên mặt đất hố to là mình làm ra. Sau đó hơn 2 tháng, Phong Ất Mặc lại gặp hai cái huyết nguyên hóa thân pho tượng, chỉ bất quá đây hai lần, hắn bố trí xong cửu lòng chôn vùi phù đồ đại trận về sau, lập tức lấy tinh huyết thôi động, lại không tiếc hao hết tất cả linh lực, để đại trận phát huy uy lực lớn nhất, lập tức liền hủy đi pho tượng, cũng chưa từng xuất hiện pho tượng phục sinh sự tình. Đến tận đây, hắn đã hủy đi 6 cái huyết nguyên hóa thân, đạt được 5 cái ngưng hồn tháp. Làm 5 cái ngưng hồn tháp hợp lại cùng nhau, Phong Ất Mặc rốt cục hoàn toàn luyện hóa ngưng hồn tháp. Thần thức dò vào bên trong, lập tức sợ ngây người. Ngưng hồn tháp chia làm thất trọng, bên trong là vô số cái yêu thú hồn phách, rất nhiều yêu hồn đều đã nhàn nhạt cơ hồ trong suốt, ngay tại từ từ biến mất. Phía dưới cùng nhất một tầng là yêu thú cấp 1, không phân thấp, trung, cao cấp đừng, thứ nhị trọng là cấp 2 yêu thú, tam trọng cấp 3, tứ trọng cấp 4, năm tầng cấp 5, lục trọng, thất trọng tất cả đều không, vẹn vẹn phía dưới cùng nhất 5 tầng ngưng hồn tháp. Liền tràn ngập ngàn vạn mà tính yêu hồn, còn không tính đã hoàn toàn biến mất những cái kia. Yêu hồn sở dĩ biến mất hư hóa, là bởi vì mỗi một tầng ngưng hồn tháp đều phát ra tầng tầng hắc yên lưu vọt tại tất cả yêu hồn bên trong, từ từ mang đi yêu hồn bên trong hồn lực, trở về đến mỗi một tầng vị trí trung tâm một cái cùng loại chén trà dạng gì đó phía trên, tại chén trà bên trong, chính là từng khỏa nhấp nhô phát ra sát khí hạt châu màu đen, đây cũng là sát khí châu. Không biết ngưng hồn tháp bị thả ở bao lâu, mỗi một tầng chén trà bên trong sát khí châu bất quá hơn 10 khỏa, một tia sát khí quanh quẩn, nồng đậm mà mãnh liệt. Nguyên bản Phong Ất Mặc coi là mỗi một cái pho tượng dưới đều sẽ có một cái ngưng hồn tháp, làm 5 cái ngưng hồn tháp hợp lại cùng nhau, hắn liền phát hiện mình sai, đây chính là hoàn chỉnh ngưng hồn tháp. Luyện hóa về sau, Phong Ất Mặc có thể nhẹ nhõm lấy ra bên trong sát khí châu, cũng có thể khống chế ngưng hồn tháp khi nào hấp thu yêu thú hồn phách. Làm hắn càng thêm khiếp sợ là, hắn còn có thể thả ra bên trong yêu thú hồn phách đến ngăn địch. Yêu hồn mặc dù đã mất đi nhục thân, thực lực giảm xuống rất nhiều, bất quá làm phù lục đại tông sư, Phong Ất Mặc có thể dùng yêu hồn luyện chế ra thú hồn phù, cứ như vậy liền có thể phát huy yêu thú khi còn sống 8 thành uy lực. Tại 5 tầng trong tháp, cấp 5 yêu hồn liền có hơn 3.000 cái, nếu như đều luyện thành thú hồn phụ, dừng lại cuồng ngoanh loạn tạc, hắc hắc, pho tượng cũng vô pháp chịu được a. Đây có thể nói là thiên đại vui mừng. Trừ đó ra, tại Hồng Hải Nhi dẫn đầu dưới, Phong Ất Mặc hái tới mấy trăm gốc cấp 6 linh dược, linh quả, trong đó có thánh nguyên quả, thiên chỉ toàn tạo. Thiên chỉ toàn tạo là so thánh nguyên quả còn cao hơn một cấp linh quả, thần kỳ công hiệu ở chỗ chỉ toàn chữ, dùng lâu dài, có thể để cho người ta bình tâm tinh khí, cùng tĩnh tâm chú cùng loại, có thể tăng lên hồn lực, tâm cảnh, phòng ngừa tại tấn cấp thời điểm bị tâm ma tiến hành quấy nhiễu. Loại này linh quả không cần luyện chế thành linh đan, trực tiếp phục dụng liền có thể. Một viên linh quả thụ, mọc đầy lớn chừng ngón cái màu xanh quả tảo, chừng hơn 3.000 mai, khiến Phong Ất Mặc không kìm được vui mừng. Đương nhiên, ngoại trừ linh dược, còn có cực phẩm vật liệu luyện khí, viêm lôi tinh liền bị Hồng Hài Nhi tìm được mấy khối, mặc dù so Phong Ất Mặc cần có kém rất nhiều, lại cho thấy một ngày nào đó sẽ gọp đủ. Một ngày này, ba người một đường đi nhanh, đến trạng vào tối, liền tại một chỗ trong rừng nghỉ ngơi, cách bọn họ bên ngoài mấy dặm là hoàn toàn yên tĩnh hồ nước, bởi vì lôi hải, Hồng Hài Nhi thu liêm khí tức, trong rừng lũ dã thu không biết nguy hiểm, tất cả đều chạy đến bên hồ uống nước, chơi đùa, cũng là lộ ra là một cái ưu tĩnh trạng vào tối. Tiến vào thiên nguyệt đại lục hơn nửa năm, còn không có đụng phải linh tuyển ảnh tử, ít nhiều khiến Phong Ất Mặc có chút thất vọng, bất quá linh dược lại lấp kín gần phân nửa tu di vòng tay. Nếu như không phải đồ trung sơn trong bức tranh không cách nào trồng linh dược, hắn đều muốn đem thiên nguyệt trong đại lục một chút chân quý nhưng không có thành thục linh dược tấy ghép đến bên trong đi. Đồ trung sơn bức tranh hết sức kỳ quái, mặc dù có càn khôn đại trận, thế nhưng là chỉ có thể cất giữ núi đá, cảm ngộ điện chờ chết vật. Một khi linh dược để vào trong đó, chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Bởi vậy, người ở bên trong căn bản là không có cách tu luyện, không cách nào thu hoạch được linh lực. Chẳng qua là một cái khổng lồ chữ vật không gian thôi. Tối nay khó được thanh nhàn, Phong Ất Mặc để lôi hải bắt hai con sống dê rừng, lột ra, khứ trừ nội tạng, dâng lên đống lửa, giải lên các loại mỹ vị gia vị, dê nướng nguyên con. Theo dê rừng toàn thân tản mát ra trận trận mùi thơm, quay Hồng Hài Nhi đột nhiên xuất hiện, nhìn xem kim hoàng sắc dê nướng nguyên con, trận cả mắt lên, nước bọt không tự chủ được chảy xuống, lạch cạch. Cầm trong tay hắn một khối hài nhi đầu lâu lớn nhỏ hát sơn tảng đá rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu tới. Chương 27, Nhàm tương chi tâm. Ba ba, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Hồng Hài Nhi lau lau nước bọt, ba chân bốn cẳng chạy vội tới bên cạnh đống lửa, không kịp chờ đợi liền muốn đưa tay đi bắt trên đống lửa dê nướng nguyên con, bị lôi hải một phát bắt được, tiểu thiếu gia vẫn chưa hoàn toàn quen đó chờ chín mới món ngon nhất. Ngươi những năm này không có tại chủ nhân bên người, không biết tay nghề của hắn tốt bao nhiêu, sau này coi như có phúc phần. Hồng Hài Nhi mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn dê nướng nguyên con, nước bọt trong lúc bất chi bất giác lại chảy đầy đất. Phong Ất Mặc lại đem ánh mắt nhìn về phía rơi xuống đất trên tảng đá, nao nao, hắn tại trong viên đá cảm nhận được một cỗ thập phần cường đại năng lượng, chỉ bất quá bị cái gì phong ấn lại mà thôi. Hắn hai mắt linh lực chớp động. Đạo vận chi văn tràn ngập hai con người, tảng đá bề ngoài bị nhìn xuyên, lộ ra bên trong chi vật. Khi hắn thấy rõ ràng bên trong bao quanh đồ vật về sau, lập tức lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắc sắc nham thạch bên trong là một cái màu đỏ giống như một đứa bé bộ dáng đồ vật. Phong Ất Mặc cọ nhảy dựng lên, khẽ vươn tay, xa xa nắm qua hòn đá màu đen, làm bàn tay tiếp xúc đến tảng đá, trong lòng bàn tay sinh ra một cỗ thôn phệ lực lượng. Không kịp chờ đợi muốn thôn phệ trong lòng bàn tay tảng đá. Hồng Hài Nhi, đây là vật gì? Ngươi từ chỗ nào tìm tới? Phong Ất Mặc biểu lộ nghiêm túc hỏi. Hồng Hài Nhi con mắt nhìn chằm chằm vào dê nướng nguyên con, cũng không quay đầu lại nói, ngay tại cái kia trong hồ A, ta cũng không biết là cái gì, chỉ là cảm giác rất cường đại dáng vẻ. Ba ba, ngươi thích thì lấy đi đi. Phong Ất Mặc ước lượng trong lòng bàn tay hòn đá màu đen, chừng hơn 100 cân nặng. Thu được tu di trạc bên trong, hướng bên hồ đi đến, lôi hải, đợi thêm một khắc đồng hồ liền có thể ăn, ta đi trong hồ nhìn xem. Được rồi, chủ nhân. Lôi hải cùng Hồng Hài Nhi con mắt đều không hề rời đi qua dê nướng nguyên con. Phong Ất Mặc lắc đầu, xem ra chính mình tìm hai cái ăn hàng à, một thân một mình đi vào hồ nước biên giới, vài đầu uống nước dã thú nhìn thấy hắn, tuyệt không sợ hãi, thoải mái nhàn nhã tiếp tục uống thủy. Phong Ất Mặc thả người nhảy lên, nhảy vào hồ nước bên trong, hướng đáy hồ kín đáo đi tới. Đã Hồng Hài Nhi ở chỗ này phát hiện loại này tảng đá, nói không chừng phía dưới còn sẽ có, vô luận là cái gì, tóm lại là hữu ích chỗ. Nước hồ băng lãnh thanh tịnh, bên trong loài cá cũng rất ít, càng hướng xuống lạnh lẽo thấu xương, tựa như đi tới Bắc Cương trận. Phong Ất Mặc trọn vẹn lặn xuống hơn 400 trượng, đi tới đáy hồ, lúc này mới phát hiện đáy hồ là một cái cự đại hình bầu dục bồn địa bộ dáng. Nhìn đến đây, Phong Ất Mặc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nơi đây là một cái cự đại miệng núi lửa, tại miệng núi lửa đỉnh chỉ hoạt động về sau, không biết sao chìm xuống, tích xúc đại lượng thủy, biến thành hồ nước. Cũng chính bởi vì vậy, thời đại xa xưa mới có thể tạo ra vật như vậy. Hắn dọc theo đã ngưng kết miệng núi lửa nghiêm túc tìm kiếm. Tại chuyển hai vòng về sau, thật đúng là để hắn vừa tìm được hai khối đồng dạng lớn nhỏ hòn đá màu đen, cầm hòn đá màu đen, Phong Ất Mặc quay trở về trên bờ hồ. Trở lại đống lửa trại bên cạnh, Phong Ất Mặc gặp Lôi Hải cùng Hồng Hải Nhi hai người đã đem hai đầu dê nướng nguyên con ăn sạch sẽ, ngay cả xương cốt đều không có còn lại một cây. Hắn cầm một khối hòn đá màu đen, một tay lòng bàn tay thổ lộ linh lực, ngoại tầng bên trên hắc sắc nham thạch từng mảnh chốc ra, một đạo hồng quang bay ra, nóng bỏng vô cùng, lại tràn ngập dư thừa linh lực. Phong Ất Mặc vội vàng bày ra mấy đạo cấm chế, cản trở hồng quang lộ ra ngoài. Bành! Phong Ất Mặc bàn tay chấn động, hắc sắc nham thạch bắn ra, một cái hoàn chỉnh ngủ anh xuất hiện tại trong lòng bàn tay, bộ dáng hình thái cùng một cái ngủ say hải nhi giống nhau như lúc. Lôi Hải cùng Hồng Hài Nhi trợn mắt hốt mồm, Hồng Hài Nhi chỉ vào Phong Ất Mặc trong lòng bàn tay màu đỏ anh hài hỏi, ba ba, đây là cái gì? Phong Ất Mặc trên mặt lộ ra mừng như điên biểu lộ, cười to nói, không nghĩ tới à, Thiên Nguyệt Đại Lục còn có như thế hy hữu bảo vật, thật sự là quá may mắn. Ha ha ha, chủ nhân, ngài liền không thừa nước đục thả câu, cái này đến cùng là cái gì? Lôi Hải nhịn không được hỏi. Nếu như không có đoán sai, đây là hỏa thuộc tính thiên địa linh bảo nham tương chi tâm, là tại lúc núi lửa buộc phát đợi, tập trung trong nháy mắt hỏa linh lực mà hình thành, bởi vì bộ dáng giống anh hải, vì vậy, có người xưng hô cái đó vì nham tương chi tử. Tu La Hắc Tâm Diễm hẳn là thích nhất. Nói, bàn tay hiện ra một con chu tước, phát ra hưng phấn hấp vang, biến thành một đoàn hỏa diễm, được cái kia màu đỏ nham tương chi tâm cuốn vào, chậm rãi luyện hóa đi. Phong Ất Mặc lấy ra khối thứ hai nham tương chi tâm, chấn khai hắc sắc nham thạch sắc ngoài, ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay trái kéo lên anh hải đồng dạng nham tương chi tâm, tay phải vết thương dán tại phía trên, thi triển phệ linh tàm đặc hữu thôn phệ chi thuật, toàn lực cắn ướt. Vâng! Cuồng bạo mà nóng bỏng linh lực độc long tràn vào Phong Ất Mặc kinh mạch bên trong, toàn bộ cánh tay biến xích hồng, tản mát ra ánh sáng màu đỏ, da thịt bởi vì nhiệt độ cao mà xuất hiện từng đạo vết rách. Dù là nhục thể của hắn đã có thể so với pháp bảo thượng phẩm, cũng vô pháp chịu đựng lấy cường đại như thế linh lực. Đau, đau thấu tim gan đau, một cánh tay giống như đã không phải là mình, đau đã chết lặng, cường đại linh lực dẫn tới trong đan điền đen trắng âm dương đồ cực tốc xoay tròn, từng đạo đạo vận chi văn chớp động, từ đan điền hướng về kỳ kinh bát mạch nhanh chóng chảy xuôi, mức độ lớn nhất bảo hộ kinh mạch. Âm dương quyết vận chuyển, cực lớn hạn độ hấp thu vào trong thân thể linh lực. Để cuồng bạo hỏa linh lực suy yếu rất nhiều, Phong Ất Mặc chỉ cảm thấy pháp lực nhanh giống như tăng trưởng, đơn giản chính là tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi một nén nhang thời gian, liền bù đắp được khổ tu mấy tháng. Mà lại, nham tương trong lòng ẩn chứa linh lực cực kỳ to lớn, một nén nhang thời gian, tựa hồ chỉ giảm bất 1%. Lôi Hải cùng Hồng Hài Nhi thấy Ất Mặc an tâm tu luyện, vội vàng đứng tại hai bên, thay hắn hộ pháp. Thời gian từng giờ trôi qua, tựa hồ nhục thân thích hứng cuồng bạo hỏa linh lực, tốc độ cắn nuốt tăng nhanh, sau 4 canh giờ, sắc trời hơi sáng, Phong Ất Mặc trong lòng bàn tay nham tương chi tâm đã biến thành một nắm cho bụi, mà một cái nham tương chi tâm liền để Phong Ất Mặc tu vi bước vào nguyên anh thập tam tầng. Phong Ất Mặc mặc dù hấp thu một buổi tối, thế nhưng là tinh thần gấp trăm lần, thần thái sáng láng, hắn vươn người đứng dậy, miệng bên trong phát ra thống khoái thét dài, tiếng gào truyền khắp sâm lâm. Kinh khởi vô số vừa mới tỉnh lại dã thú, phi cầm. Hắn tin tưởng, lại đem một cái khác nham tương chi tâm hấp thu, tất nhiên sẽ bước vào nguyên anh thập tam tầng đỉnh phong, đến lúc đó, liền có thể hóa thần. Nhưng mà, hắn cũng không tiếp tục hấp thu nham tương chi tâm, vừa đến, hắn còn không có gom góp hóa thần đan cần thiết linh dược, không có luyện chế ra thượng phẩm hóa thần đan. Thứ hai, hắn muốn đem cái này nhàm tương chi tâm lưu cho thứ hai phân thân. Hắn nhưng lại không biết, thứ hai phân thân hiện tại trôi qua 10 phần không khoái, thậm chí có chút nổi nóng. Tại thứ hai phân thân trước mặt, là một cái sâu không thấy đáy hố sâu, đây đã là cái thứ 5 hố sâu, sâu đạt 300 trượng, lại chậm chạp không có phát hiện mỏ linh thạch ảnh tử, làm hắn phi thường khó chịu. Trên mặt đất mấy cái hố sâu chiếm cứ rất lớn địa bàn, hắn không tin, nếu như không có mỏ linh thạch, khối này thổ nhưỡng làm sao có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy linh dược, linh quả. Thế nhưng là, đào móc mấy cái hố sâu, từ đầu đến cuối không có tìm tới khoáng mạch ảnh tử, chẳng lẽ mình đoán sai rồi. Chương 28, tìm tới bất lao tuyển. Đã đến loại tình trạng này, thứ hai phân thân tự nhiên không nguyện ý tùy tiện từ bỏ, quyết định tiếp tục đào xuống đi. Một mực tu luyện hiên viên Minh Châu thật sự là nhìn không được, đứng người lên, nói, tiền bối, ngươi đang tìm cái gì? Thứ hai phân thân đình chỉ động tác, cười cười, nói, đào bảo. Đào bảo. Hẳn là nơi này ngoại trừ chân quý linh dược, linh quả bên ngoài còn có những bảo vật khác. Hiên viên Minh Châu trừng lớn mỹ lệ con mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thứ hai phân thân. Thứ hai phân thân cười hắc hắc, đắc ý nói, đương nhiên còn có những bảo vật khác, mà lại vô cùng to lớn, căn cứ bản tọa phán đoán, nơi này hẳn là cất giấu một tòa mỏ linh thạch. Cái gì? Mỏ linh thạch. Hiên viên Minh Châu sợ ngây người, phải biết chỉ có thế lực hùng hậu tông môn mới có thể được sơn môn xây dựng ở mỏ linh thạch bên trên, cái nào không phải ngàn mẫu, vạn mẫu địa phương. Này bí cảnh bất quá hơn 10 mẫu, làm sao có thể có mỏ linh thạch? Bất quá, làm nàng nhìn thấy xanh un tươi tốt vô số linh dược, làm hiên viên thị hậu nhân, ý thức được, nếu như không có dư thừa linh lực, là không cách nào cung cấp nhiều như vậy linh dược, linh quả sinh trưởng, nói không chừng thật đúng là có mỏ linh thạch. Cho dù là cỡ nhỏ mỏ linh thạch cũng không biết bao nhiêu mà đếm, hiên viên Minh Châu kích động lên. Đồng nhiên, nàng nhớ tới một vấn đề, một tòa mỏ linh thạch vô số, cho dù hai người tìm được, khai thác xuống tới, cũng không có nhiều như vậy túi trữ vật, không cách nào mang đi à. Tiền bối, đây là sự thực sao? Hiên viên Minh Châu hỏi. Thứ hai phân thân híp mắt mở mắt đến, 89/10, ngươi chuyên tâm tu luyện, tìm mỏ linh thạch việc chân tay nặng nhọc liền giao cho bản tòa đi. Nói xong, lại ra sức đào móc. Nhìn xem bận rộn thân ảnh, hiên viên Minh Châu có chút im lặng, tiền bối nguyên lai là như thế tham tiền a. Trải qua đây trong đoạn thời gian tu luyện, nơi đây linh khí tràn đầy, tại linh đan thôi thúc dưới, tu vi của nàng có nhảy vọt tăng lên, bất quá vẫn là không đủ, không thể cô phụ kỳ vọng của gia gia, thế là, hiên viên Minh Châu đi vào một bên, lại bắt đầu tu luyện. Thứ hai phân thân nhìn một chút trong tu luyện hiên viên Minh Châu, khoát tay, một cái chứa thánh nguyên đan bình ngọc bay đến hiên viên Minh Châu trước mặt, đây là thánh nguyên đan, có thể mức độ lớn nhất tăng lên tu vi của ngươi, ăn đi. Hiên viên Minh Châu ngẩn ngơ, thánh nguyên đan, một viên liền giá trị liên thành, tiền bối thật là hào phóng, liền vội vàng đứng lên, nhẹ nhàng thi lễ, cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Làm nàng tiếp nhận bình ngọc, trông thấy bên trong thánh nguyên đan kém nhất đều là trung phẩm linh đan, lập tức sợ ngây người. Hẳn là tiền bối hay là một cái luyện đan đại tông sư. Thứ hai phân thân mặc kệ hiên viên Minh Châu chấn kinh, tiếp tục hắn đào bảo đại nghiệp. Phong Ất Mặc đứng tại một cái bị mây mù tầng tầng bao phủ sơn cốc trước đó, khoảng cách vài dặm, liền có thể cảm giác được trong sơn cốc phát ra cường đại yêu khí, mà lại ẩn có yêu thú gầm nhẹ truyền đến, chấn đại địa cũng hơi run rẩy, tựa như tại run rẩy. Đang thống khổ rên rỉ. Ba ba, nơi này chính là ta gặp qua linh tuyển địa phương. Bên trong có không ít cường đại yêu thú, lúc đầu ta là muốn trộm đi vào, trộm lấy một chút linh tuyển, thế nhưng là vừa mới đi vào liền bị phát hiện, nếu như không phải chạy nhanh, chỉ sợ đã chết ở bên trong. Hồng Hài Nhi chỉ vào sân cốc, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Trải qua hơn một năm thời gian, Phong Ất Mặc một nhóm ba người rốt cục đi tới cái này vắng vẻ địa phương. Nơi đây hẳn là Thiên Nguyệt Đại Lục khu vực biên giới, mấy tháng thời gian, đều chưa từng nhìn thấy bất luận kẻ nào, ngay cả vứt bỏ thành đều không có một tòa. Hiển nhiên, vô luận là hoàn chỉnh đại lục, hay là phân liệt sau tiến nhập chỉ toàn thiên giới, nơi này đều là nhân loại cấm khu. Đương nhiên, càng không có nhìn thấy huyết nguyên hóa thân pho tượng. Thi triển vọng khí thuật, Phong Ất Mặc trong mắt xuất hiện từng đạo yêu khí màu vàng nóng, rõ ràng. Bên trong yêu thú không có chỗ nào mà không phải là cấp 5 yêu thú, mà lại kim quang sáng lạ, đều là cấp 5 cao giai yêu thú. Chỗ như vậy, mức độ nguy hiểm vượt qua Phong Ất Mặc đã thấy bất kỳ địa phương nào. Chủ nhân, nếu không chúng ta cũng đừng tiến vào đi. Lôi hải màu vàng trên gương mặt tràn đầy sợ hãi, run giọng nói, trong cốc phát ra huy áp, để hắn bước bất động bước chân. Phong Ất Mặc biểu lộ ngưng trọng, nhìn một chút Lôi hải cùng Hồng Hải Nhi, nói, các ngươi hoặc là ở lại bên ngoài, chờ ta ra, hoặc là liền tiến vào tu di trạc bên trong, theo ta tiến vào bên trong, nếu như ta chết rồi, các ngươi cũng liền không cách nào ra, nhưng là, nếu như ta năng thành công tìm tới bất lão tuyển, cho các ngươi mang tới chỗ tốt coi như không tầm thường. Bên trong vì sao lại có như thế nhiều cao giai yêu thú, cùng bất lão tuyển khẳng định là không phân ra. Lôi hải cùng Hồng Hải Nhi nghe Phong Ất Mặc nói như thế, hai người nhìn chăm chú một chút, đồng nói, chúng ta nguyện ý đi theo ngài. Tốt. Phong Ất Mặc tán thưởng gật gật đầu, nếu như hai người bọn họ lựa chọn ở lại bên ngoài, như vậy sau này cũng liền không đáng hắn đi tận lực bồi dưỡng. Con đường tu luyện, bất kỳ cái gì thời điểm đều là thu hoạch cùng tồn tại với phiêu lưu, phong hiểm càng lớn, thu hoạch càng phong phú, nếu như ngay cả một điểm mạo hiểm tinh thần đều không có, như vậy không có cao hơn phát triển tiền đồ. Hắn tay háo một quyển, được hai người thu nhập tu di trạc bên trong, một tay bấm niệm pháp quyết, thi triển điệu biến chi dịch hình thuật, hóa thân thành một con xích vĩ phong, thể nội viên kia yêu đan tản mát ra thuần chính yêu khí, bao lấy hắn, hướng trong sơn cốc bay đi. Xích vĩ phong, thuộc về cấp 4 cao giai yêu trùng, tốc độ cực nhanh, lóe lên liền xuất hiện tại cốc khẩu. Bất quá, Phong Ất Mặc trong mắt nhưng nhìn ra, bị mây mù bao phủ sơn cốc lại bị một đạo thiên nhiên cấm chế chỗ phong tỏa, mà lại là Phong Ất Mặc cho đến tận này nhìn qua nhất cao cấp cấm chế, hoặc là nói vượt ra khỏi bình thường cấm chế phạm vi, thuộc về linh cấm. Thông qua đối thiên cấm hiểu thêm một bậc, Phong Ất Mặc biết, cấm chế chính là tu chân giới tồn tại chi vật, đến linh giới, liền xưng là linh cấm, tiên giới liền xưng là tiên cấm, mà cấm chế là pháp trận cơ sở, linh cấm chính là linh trận cơ sở. Tiên cấm thì là tiên trận cơ sở. Thiên cấm bên trong đây một luận điệu cùng vạn trận đồ bên trong có chỗ khác biệt. Tại vạn trận đồ bên trong, đã từng cường điệu, cấp 5 trở xuống trận pháp trở thành linh trận, cấp 6 đến cấp 9 trở thành tiên trận, mà cấp 10 trở lên thì bị trở thành thần trận, bây giờ xem ra ít nhiều có chút bất công. Tại cẩn thận điều nghiên thiên cấm cùng vạn trận đồ về sau, Phong Ất Mặc hay là có khuynh hướng thiên cấm bên trong liên quan tới cấm chế, trận pháp phân chia. Mà lại từ năm bên trên nhìn, thiên cấm càng thêm cổ lão, vạn trận đồ bất quá là hậu nhân lấy lớn lao thần thông luyện chế ra tới một kiện pháp bảo lợi hại mà thôi. Đây có lẽ cùng ngay lúc đó luyện chế bảo vật này người tầm mắt có quan hệ. Tại chỉ toàn thiên giới thấp như vậy các loại, dưới nhất tầng tu chân giới xuất hiện linh cấm, khiến Phong Ất Mặc vô cùng chấn kinh, ngày này nguyện đại lục đến cùng là dạng gì tồn tại. Vì sao có vô số bảo vật, còn có huyết nguyên hóa thân, ngưng hồn tháp chờ nghịch thiên chi vật. Lần trước sau khi đi vào gặp phải Hoàng Tuyền Thành, vạn anh táng hồn mộ đồng dạng là bất phàm chi vật. Càng giống như hơn này nhiều cấp 5 cao giai yêu thú bị một đạo linh cấm phong khóa cùng nơi đây. Phong Ất Mặc càng phát ra cảm giác thiên nguyệt đại lục không tầm thường. Bây giờ, hắn đã coi như là cấm chế, trận pháp thợ rèn cấp bậc, đối mặt phong tỏa cốc khẩu linh cấm, chậm rãi thi triển thiên nhãn đồng, quan sát trước mắt cấm chế, bắt đầu pha cấm. Cho dù là có phệ linh tàm thôn phệ dị năng, Phong Ất Mặc hay là tiêu hao một canh giờ, mới tại linh cấm bên trên mở ra một cái lớn chừng ngón cái lỗ thủng, bay vào. Lần này, hắn không để cho linh cấm trở về hình dáng ban đầu, mà là bảo lưu lại cái nào lỗ thủng. Đối với vì sao có linh cấm xuất hiện ở đây, Phong Ất Mặc sau khi đi vào liền bình thường trở lại, đó là bởi vì nếu như không có đạo này linh cấm, bên trong cấp 5 cao giai yêu thú đều đi ra ngoài. Toàn bộ thiên nguyệt đại lục đều sẽ bị bọn chúng hủy đi. Trong sơn cốc linh khí nồng đậm đến biến thành linh vụ trình độ, so bên ngoài không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần, cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều khuyết trừng ra, tham lam hấp thu rất nhiều nhất bái linh khí. Chương 29, màu lam thủy kỳ lân. Vừa mới tiến đến không đến bao lâu, trước mắt liền xuất hiện hai đầu thân cao hơn 10 trượng gấu đồng dạng cấp 5 cao giai yêu thú, hai không biết vì cái gì, lẫn nhau đánh nhau ở cùng một chỗ. Bốn phía vách đá bị bọn chúng đụng đổ sụp rất nhiều, đơn giản chính là đất rung núi chuyển. Phong Ất Mặc không dám tới gần, vũ cánh, gián biên giới một mực hướng thọc sâu phương hướng bay đi. Tại sơn cốc vách núi treo leo phía trên, hắn thấy được nhiều loại cấp 6 linh dược, trước đây phí sức tìm kiếm hóa sinh liên, thăng tiên thảo đều có nhìn thấy, làm hắn có chút do dự giảm bớt tốc độ, cân nhắc có nên hay không hái xuống. Đồng nhiên, một đạo lục mang bay vụt mà đến, đâm về thân thể của hắn, Phong Ất Mặc vội vàng thi triển phong xích thuật, bay ra hơn 10 trượng, lúc này mới thấy rõ ràng là một cái to bằng cái thất mặc kim sắc cóc ba chân ngồi xổm trên vách đá, vừa rồi lục mang chính là nó lưỡi dài. Phong Ất Mặc con ngươi có chút co rụt lại, không chút do dự bay mất, đây chính là có được thần thú kim hoa thiểm huyết mạch cấp 5 cao dài bên trong đỉnh cấp yêu thú, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám đi trêu chọc. Cũng may ba chân mặc kim sắc thiểm thử một kích không trúng liền thu hồi lưỡi dài, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, không tiếp tục để ý Phong Ất Mặc cái này xích vĩ phong. Phi hành về phía trước trong vòng hơn 10 dặm, lại đụng phải một cái cấp 5 cao dài yêu thú, lần này là một đầu dài hơn một trượng kim xà, đừng nhìn hình thể nhỏ gầy, thế nhưng là mọc ra hai viên đầu rắn, mỗi một cái đầu rắn bên trên đỉnh lấy một cái sừng, yêu khí trùng thiên, xem xét cũng không phải là dễ chê. Ngắn ngủi trong vòng hơn 10 dặm, Phong Ất Mặc liền thấy được 4 cái cấp 5 cao giai yêu thú, lại tiến vào trong còn không biết có bao nhiêu đâu. Vì không bị phát hiện, Phong Ất Mặc tận lực dán sơn cốc vách đá phi hành, mức độ lớn nhất tránh cho bị yêu thú phát hiện, đồng thời còn không thể tốc độ quá nhanh, không phải, liền sẽ bị công kích. Cứ như vậy, Phong Ất Mặc cái này xích vĩ phong thận trọng bay hơn 200 dặm, rốt cục thấy được một vũng thanh tuyền. Thanh tuyền không có bao nhiêu, nhiều nhất chỉ có hơn 10 trượng diện tích, thế nhưng là từ bên trong tiêu tán ra linh khí lại nồng đậm đến một mức độ đáng sợ. Nơi đây linh khí đã không phải là linh vụ trạng thái, mà là biến thành thực chất hóa, từng cái bạch sắc tiên hạc trên không trung bay múa, xoay quanh, nhìn kỹ phía dưới, vậy cũng là linh khí biến thành. Nơi này hoàn toàn chính là một cái tiên cảnh. Phong Ất Mặc thầm giật mình, nếu như ở chỗ này tu luyện một năm, theo kịp ngoại giới 20 năm. Bất quá, hắn không có mạo muội trực tiếp xâm nhập thanh tuyền bên trong, mà là dừng lại ở phía xa, thi triển thiên nhãn đồng, cẩn thận quan sát thanh tuyền phụ cận. Bực này địa phương, tất nhiên có hy hữu yêu thú tiến hành thủ hộ, mạo muội xâm nhập, thế tất sẽ gặp phải công kích. Quả nhiên, tại thiên nhãn đồng phía dưới, một cái nhàn nhạt cơ hồ hơi mờ ảnh tử xuất hiện tại thanh tuyền không xa, lại là một cái ẩn thân màu lam thủy kỳ lân. Hiển nhiên, cái này lam kỳ lân cùng bích rũ tuyển biến thành lục sắc thủy kỳ lân cùng là linh tuyển sinh ra linh trí biến thành, lại trước mắt thủy kỳ lân so bích rũ tuyển tạo ra thủy kỳ lân cường đại hơn nhiều. Lam Phong Ất Mặc vừa muốn thu hồi ánh mắt, cái kia nằm sấp nằm lấy màu lam thủy kỳ lân đột nhiên đứng lên, thẳng đến chỗ của hắn chạy tới. Hoàng bét, bị cái đó phát hiện. Phong Ất Mặc quá sợ hãi, không rõ là nơi nào tiết lộ bộ dạng, chợt nhớ tới trong đan điền bích rũ tuyển biến thành lục sắc thủy kỳ lân. Ý thức được bất lao tuyển hình thành màu lam thủy kỳ lân tất nhiên là cảm nhận được bích rũ tuyển. Màu lam thủy kỳ lân buông ra 4 vó, mỗi một cái móng phía dưới sinh ra một đoàn màu lam thủy vân, nâng cái đó phi tốc mà đến, tốc độ nhanh chóng, lại đem phía trước nó không gian chia hai nửa, tựa như toàn bộ thân thể từ bên kia đè ép tới, mang theo cường hãn uy áp, khiến Phong Ất Mặc biến thành xích vi phong ngay cả đứng đều đứng không yên. Không chỉ là hắn, trong đan điền lục sắc thủy kỳ lân đồng dạng toàn thân run rẩy, run lẩy bẩy, khiếp đảm muốn chết. Màu lam thủy kỳ lân hiển nhiên đã vượt ra khỏi cấp 5 yêu thú phạm chủ, khó trách phương viên hơn 10 dặm, không thấy bất kỳ yêu thú gì. Nên làm cái gì? Phong Ất Mặc đầu đầy mồ hôi, nếu như bị màu lam thủy kỳ lân bắt được chỉ có một con đường chết. Đối mặt cường đại như thế linh vật, thủ đoạn gì đều là vô dụng, cho dù là âm dương chỉ, tu la hắc tâm diễm đều không chịu nổi một kích. Thế nhưng là nếu để cho hắn ngồi chờ chết, lại không thể. Hơn nữa còn không thể làm ra động tĩnh quá lớn đến, không phải, được trong sơn cốc mấy trăm đầu cấp 5 cao giai yêu thú tất cả đều dẫn tới, một tia hy vọng cũng sẽ không có. Đương nhiên, hắn nhớ tới tu luyện đã lâu, còn chưa từng đã dùng qua thần thức tiễn. Màu lam thủy kỳ lân chính là bất lao tuyển sinh ra linh trí biến thành, tất nhiên sẽ có nhận đến thần thức tiễn ảnh hưởng. Thế là, hắn bằng nhanh nhất tốc độ cùng trong đan điền lục sắc kỳ lân câu thông nói, nếu như bản tọa nguyện ý giúp ngươi cầm xuống cái kia kỳ lân, ngươi nhưng nguyện giúp ta một chút sức lực. Lục sắc thủy kỳ lân con mắt lập tức sáng lên, nếu như có thể thôn vệ màu lam thủy kỳ lân, tất nhiên sẽ để cho mình lại tiến giai. Đạt được lục sắc thủy kỳ lân tán đồng về sau, Phong Ất Mặc hiện ra chân thân, tiền tích góp đã lâu âm dương chỉ điểm ra ngoài, đồng thời miệng há ra, một đoàn màu đen hỏa diễm bay ra. Chính là luyện hóa nham tương chi tâm sau tu la hắc tâm diễm. Tại thôn phệ một khối nham tương chi tâm về sau, như gió ớt mặc đoán như thế, Tu La Hắc Tâm Diễm cũng không có đột phá cấp 5 cao giai linh diễm, nhưng cũng có tiến bộ, uy thế càng đầy. Tại hừng hực màu đen hỏa diễm về sau, phong ớt mặc thức hải lan lộn, hai đạo vô hình vô sắc thần thức chi tiễn nổi lên, siêu siêu bay ra, thẳng đến phía trước chạy tới màu lam thủy kỳ lân bay đi. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển thần thức chi tiễn, khổ luyện mấy năm, rốt cục tại thức hải bên trong ngưng tụ ra thần thức chi tiễn, cũng bất quá chỉ có thể ngưng tụ ra hai đạo mà thôi. Màu lam thủy kỳ lân đối mặt hèn mọn nhân loại tu sĩ, cười khẩy, phải chân trước đột nhiên vung lên, một mảnh màu lam màn nước vẩy ra, kia mang theo từng vòng đạo vận chi văn âm dương chỉ mang dừng lại giữa không trung bên trong, bị một mảnh màu lam màn nước bao vây lại, liên tiếp sụp đổ. Mà khi Tu La Hắc Tâm Diễm bay đến trước mặt của nó, màu lam thủy kỳ lân đầu dương lên, miệng bên trong phun ra một đoàn màu lam thủy khí, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Tu La Hắc Tâm Diễm vây khốn ở giữa, mặc cho hỏa diễm như thế nào đông đột tây đụng đều không thể xông phá. Thế nhưng là, màu lam thủy kỳ lân nhưng không có nhìn thấy trong suốt thần thức chi tiễn, hai đạo dài hơn thước, ngón trỏ phẩm chất thần thức chi tiễn vèo chui vào trong đầu của nó, lập tức tại náo hải nổ tung. Ngao! Màu lam thủy kỳ lân hét thảm lên, bốn vó nâng nó màu lam thủy vân tán loạn, khiến cho không cách nào lơ lửng giữa không trung, không ngừng lan lộn, liền ngay cả vây khốn Tu La Hắc Tâm Diễm thủy khí cũng bởi vì đã mất đi sự điều khiển của nó, bị bên trong chu tước mổ ra một cái lỗ thủng, chui ra. Siêu! Một đạo lục quang từ phong ất mặc đan điền bay ra, xông về màu lam thủy kỳ lân, chính là bích rũ tuyển biến thành lục sắc thủy kỳ lân, hai lập tức đan vào một chỗ, lẫn nhau cắn xé. Tu La Hắc Tâm Diễm chợt bay qua, từ chu tước biến thành một cái biển lửa, được lam, lục sắc thủy kỳ lân bao khỏa ở bên trong, miễn cho khí tức tiết lộ ra ngoài. Nhưng mà, cho dù là phong ất mặc lấy thần thức chi tiễn thương tổn tới màu lam thủy kỳ lân, lục sắc thủy kỳ lân cũng không phải là đối thủ của nó, rất nhanh liền vết thương chồng chết, mình đầy thương tích, hướng phong ất mặc phát ra cầu cứu tin tức. Chương 30, Bất Lao Tuyển. Phong ất mặc tại phóng thích hai đạo thần thức chi tiễn về sau, sắc mặt tái nhợt, còn có chút không thích hợp, loại kia thần thức bị rút ra đi ra cảm giác vô cùng khó chịu. Thần thức chi tiễn, chính là lấy tự thân thần thức ngưng tụ mà thành, giết người cùng vô hình, uy lực to lớn, cũng phải cần cường đại thần thức ủng hộ, vẹn vẹn hai đạo thần thức chi tiễn, liền tiêu hao phong ất mặc hai thành thần thức, nói cách khác, toàn lực thi triển, tối đa cũng chỉ có thể phóng thích 10 đạo thần thức chi tiễn. Cảm nhận được lục sắc thủy kỳ lân xin giúp đỡ, phong ất mặc nhịn xuống thức hải đau đớn, lại một lần nữa ngưng tụ ra một đạo thần thức chi tiễn, vèo bắn vào màu lam thủy kỳ lân trong đầu. Màu lam thủy kỳ lân tự nhiên tiếng kêu rên liên hồi, động tác chậm lại, bị lục sắc thủy kỳ lân có cơ hội để lợi dụng được, thôn phệ mảng lớn thân thể. Thế nhưng là, màu lam thủy kỳ lân dù sao cao hơn lục sắc thủy kỳ lân rất nhiều, hai lại bất phân thắng bại. Tại Tu La Hắc Tâm Diễm cùng phong ất mặc toàn lực trợ giúp phía dưới, lục sắc thủy kỳ lân hao phí 2 canh giờ, mới hoàn toàn đem màu lam thủy kỳ lân thôn phệ sạch sẽ. Cái đó toàn thân phát ra cường hãn thủy bản nguyên khí tức, thân thể bày biện ra màu xanh đậm, diều võ dương oai, đắc ý phi phàm. Phong ất mặc sắc mặt trắng bệnh, vung tay lên, triệt bỏ Tu La Hắc Tâm Diễm. Màu xanh đậm thủy kỳ lân bung ra 4 vó hướng phong ất mặc chạy như bay đến, phát ra kêu lên vui mừng. Giống như 10 phần cảm kích phong ất mặc, lấy tốc độ của nó, trước mắt đã đến phong ất mặc trước mặt. Bất quá, phong ất mặc cảm giác không đúng chỗ nào, không đợi hắn nghĩ rõ ràng, màu xanh đậm thủy kỳ lân đột nhiên mở cái miệng rộng, một ngụm liền đem phong ất mặc nuốt vào. Xa xa chu tức thấy thế, kinh khiếu bay nhào tới, lại bị màu xanh đậm thủy kỳ lân một bàn tay vung ra mấy chục trượng, biến thành vô số hỏa hoa. Tiểu tử, để ngươi nếm thử bản vương lợi hại. Dám trợ giúp một cái phế vật đối phó bản vương, nhìn bản vương như thế nào luyện hóa ngươi. Phong ất mặc trong đầu xuất hiện một cái cuồng ngạo thanh âm, làm hắn vừa sợ vừa giận. Tại màu xanh đậm thủy kỳ lân trong bụng, phong ất mặc cảm giác toàn thân sinh cơ, pháp lực bắt đầu bị thật nhanh ăn mòn, dung nhập vào thủy kỳ lân trong thân thể, không bao lâu liền sẽ chết ở bên trong. Mình nên làm cái gì? Lúc này, một mực nhắm mắt vệ linh tàm đột nhiên tại hắn trong đan điền mở mắt. Làm ra một cái há mồm thôn vệ động tác, phong ất mặc thân thể liền không tự chủ được đi theo làm, từng ngụm cắn ướt. Màu xanh đậm thủy kỳ lân còn tại đắc ý trào phúng phong ất mặc, đồng nhiên cảm thấy trong thân thể bản nguyên đang nhanh chóng sói mòn, bị hù cái đó vong hồn đại mạo, không biết chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, cái đó liền biết nguyên do, là cái đó trong bụng cái kia hèn mọn nhân loại, hắn lại có thể chính thôn phệ bản nguyên. Cái này sao có thể? Đừng nói trước cái này nhân loại tu vi thấp, coi như cao hơn cái đó một cấp linh vật, cũng vô pháp tùy ý thôn phệ bản nguyên. Bản nguyên lực lượng vô tận khổng lồ, sinh sôi không ngừng, nhất là khống thủy thần thú, Kỳ Lân liền nắm trong tay thủy bản nguyên, có thủy chi bản nguyên, liền có thể vô cùng vô tận sinh ra thủy đến, vĩnh viễn không khô cạn. Khổng lồ như thế năng lượng há có thể là một cái nhân loại có thể tiếp cận. Nhưng trước mắt lại xuất hiện một cái sự thật không thể chối cãi, cái kia ti tiện nhân loại hoàn toàn chính xác đang hấp thu nó bản nguyên. Màu xanh đậm thủy Kỳ Lân luôn cuống, không ngừng giữa không trung lan lộn, gào thét, ý đồ thoát khỏi phong ất mặc thôn phệ, nhưng mà, phong ất mặc ngay tại trong bụng của nó, làm sao có thể tùy tiện thoát khỏi đâu. Theo gió ất mặc đại lực, toàn lực thôn phệ, đan điền của hắn bên trong phệ linh tàm phát sinh biến hóa, từ bạch sắc bắt đầu biến thành nhàn nhạt màu xanh, khí tức từ từ tăng lên, mà cái đó cho phong ất mặc phản hồi thì làm hắn tu vi chậm rãi tăng lên, không có chút nào cách trở sông phá thập nhị trọng bình chướng, tiến vào nguyên anh thập tam tầng. Bản nguyên lực lượng không cách nào đánh giá. Nếu như không phải phệ linh tàm hấp thu tuyệt đại bộ phận, phong ất mặc đều sẽ xung kích hóa thân bình chướng. Đại nhân tha mạng, tha tiểu nhân đi. Tại đã mất đi một nửa bản nguyên lực lượng về sau, thủy Kỳ Lân nhan sắc biến thành lục sắc, còn không bằng trước đây bích lưu tuyển thủy Kỳ Lân, bắt đầu hướng phong ất mặc cầu xin tha thứ. Cái đó nhưng lại không biết, phong ất mặc hiện tại đã đỏ lên con mắt, nếu như không phải cùng phệ linh tàm hợp hai là một, chỉ sợ đã hóa thành thủy Kỳ Lân một phần, có thể nào dừng tay, không chỉ không dừng tay, còn được lôi hải, hồng hải nhi, cùng thanh mãng phóng ra, nói, đây là thủy chi bản nguyên, có thể hấp thu nhiều ít, toàn bộ nhờ bản lãnh của các ngươi. Ba người làm sao lại buông tha như thế cơ hội khó được, tất cả đều đại lực cắn ướt. Bọn chúng sở dĩ có thể thôn phệ thủy chi bản nguyên, là bởi vì phong ất mặc đã đem thủy Kỳ Lân nội bộ thủy bản nguyên lực lượng phá hủy hơn phân nửa, không cách nào hình thành hoàn chỉnh bản nguyên lực lượng, không phải, lấy ba người năng lực, là không cách nào thôn phệ. Thủy Kỳ Lân cầu khẩn chậm rãi mai danh nhận tích, hai canh giờ về sau, Kỳ Lân biến mất, biến thành một đoàn màu lam u tuyển, phong ất mặc vung tay lên, xông phá thủy đoàn, rơi trên mặt đất, lúc này, tu vi của hắn đã đạt tới nguyên anh thập tam tầng đỉnh phong, mang ý nghĩa nguyên anh kỳ đại viên mãn, có thể tùy thời xung kích hóa thần. Hồng Hài Nhi khí tức cường đại mấy lần, thế mà thăng liền hai cấp, đạt đến cấp 5 đê giai yêu thú cấp bậc, lôi hải chính thức tiến vào cấp 5 trung giai, kém một chút liền có thể đột phá đến cấp 5 cao giai. Nhất làm cho phong ất mặc vui mừng chính là thanh mãng, nhất cử đột phá đến cấp 5 đê giai, là ba người bên trong tư chất tốt nhất. Đến cấp 5 yêu thú, mặc dù có thể hóa hình, thế nhưng là cái đó xuất thế thời gian quá ngắn, nếu có hóa hình thảo chờ hóa hình linh bảo, có thể hóa hình, nhưng là bây giờ còn không cách nào làm được. Trong đan điền, trắng trắng mập mập phệ linh tàm không thấy, xuất hiện một cái màu xanh kén, hấp thu đại lượng thủy chi bản nguyên, phệ linh tàm lại bắt đầu tiến lên giai. Vừa sợ lại hiểm vượt qua một kiếp, phong ất mặc xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tìm về tu la hắc tâm diệm biến thành chu tước, tiểu gia hỏa tựa hồ có chút đổi phế, hiển nhiên đang vì không phải màu lam thủy Kỳ Lân đối thủ mà nổi nóng. Phong ất mặc cười nhạt một tiếng, đừng nhìn tu la hắc tâm diễm là cấp 5 cao giai linh diễm, thế nhưng là phong ất mặc luôn cảm giác cái đó không có phát huy ra toàn bộ uy năng, phảng phất nhận lấy cái gì hạn chế, chế ước, chỉ tiếc, cho đến nay, còn chưa phát hiện nguyên nhân. Đi vào bất lao tuyền bên cạnh, phong ất mặc lấy ra nghịch thiên châu, ma sát phía trên vết rách, thở dài một hơi, ném tới trong suối nước. 9981 ngày về sau, nghịch thiên châu mới có thể chữa trị, đoạn này thời gian, có thể ở đây nghỉ ngơi thật tốt. Vì an toàn, hắn trong đêm tại thập tam linh trận bên trong, tìm được một cái khác thuần chính hộ trận bách hợp huyền vũ trận, nếu như là chân chính linh trận, ngay cả hợp thể tu sĩ đều có thể ngăn trở. Phong ất mặc lấy tốt nhất trận pháp vật liệu, thử luyện chế trận trụ, thất bại hơn 10 lần về sau, rốt cục luyện chế ra cái thứ nhất trận trụ, kích động không được, chờ hoàn thành 18 cây trận trụ, đã qua 3 ngày 3 đêm. Không ngủ không nghỉ phong ất mặc lại tinh thần phân chấn, tiện tay đem trận trụ ném ra ngoài, một tòa bách hợp huyền vũ trận biến xuất hiện tại bất lao tuyển chung quanh, đem bọn hắn tất cả đều bảo hộ ở bên trong. Trận này tại, coi như tất cả cấp 5 cao giai yêu thú cùng một chỗ công kích, cũng không thể ngắn thời gian công phá. Có thể nói, luyện chế ra trận trụ, mang ý nghĩa Phong Ất Mặc chính thức mua vào trận đạo thợ rèn cấp bậc. Chương 31, U Lang Hiền Thân. Thợ rèn về sau chính là đại tượng sư, thánh sư, nếu là đến thánh sư cấp bậc, bất kỳ cái gì linh trận đều không có hạ bút thành văn. Vượt ngoại chiến trường, Vạn Ma Sơn. Từ khi cùng nhân loại ký kết điều ước, ma tộc liền co đầu rút cổ tại Vạn Ma Sơn phụ cận, cho dù là phái ra ma tộc có hành động, cũng là lén lút, không dám quá lộ ra. Nhân tộc trải qua hơn 10 năm phi tốc phát triển, khống chế một khu vực lớn, bằng tốc độ kinh người, thành lập một đạo 20 mấy vạn dặm tuyến phòng ngự. Ông! Nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen quay cuồng, ma khí trùng thiên, tựa như phương viên vạn dặm đều bị ma vân nơi bao bọc, trong không khí phát ra cường đại ma khí mang đến nồng đậm uy áp, khiến Vạn Ma Sơn tất cả ma tộc tất cả đều sợ ngây người, thấp thỏm lo âu, run lẩy bẩy. Cách Lỗ mang theo Đạ Tân Thăng làm đại trưởng lao Hắc Phong xuất hiện tại Thiên Ma Đỉnh, kinh hãi nhìn xem tựa như có thể đụng tay đến ma vân, đầy mắt đều là sợ hãi, không biết xảy ra chuyện gì. Đại trưởng lão, ngươi kinh nghiệm phong phú, có biết hay không đây là tình huống như thế nào? Cách Lỗ lo lắng hướng Hắc Phong hỏi. Hắn một mực lo lắng, mình đã từng đối Phong Ất Mặc từng phát lời thề, lại vi phạm với, này lại không phải là hắn vi phạm lời thề sau trừng phạt. Như thế thiên uy, khiến tất cả ma tộc đều quỳ xuống đất phủ phục, kính sợ, sợ hãi, tâm tình sợ hãi tràn đầy toàn bộ Vạn Ma Sơn. Từ khi đại phu nhân bị sát về sau, Cách Lỗ hoàn toàn nắm trong tay ma tộc, danh dự ngày long, không ai bằng, nhưng cùng nhân loại ký kết hiệp nghị lại là nội tâm của hắn chỗ sâu một cây gai. Cây gai này nếu như không biến mất, hắn liền vĩnh viễn không cách nào an bình, đầy ngập khát vọng cũng vô pháp thi triển. Bởi vậy, tại đại phu nhân phái ra cao giai ma đế truy sát Phong Ất Mặc thời điểm, hắn là ngầm thừa nhận, hy vọng Phong Ất Mặc bị xử lý, cứ như vậy, ngăn ở trước mặt hắn đại sơn liền. Không có. Nhưng hết lần này tới lần khác không như mong muốn, phái đi ra ma đế đều chết đi, người kia lại sống thật khỏe. Hồi bẩm tộc trưởng, thuộc hạ cũng không biết đây là cớ gì, không phải là thiên ma đại nhân tái hiện. Hắc Phong túi người hành lễ, hồi đáp, căn cứ ma điển ghi chép, ngày đó thiên ma đại nhân xuất hiện thời điểm, chính là lần này dị tượng. Ầm ầm. Hắc Yên cuồn cuộn thời khắc, tiếng sấm vang vọng, đánh gây Hắc Phong muốn nói lời, hai người ngửa đầu nhìn lại, một cái vòng xoáy tại ma vân bên trong hình thành, từ từ mở rộng đến trăm trượng, tiếp lấy một cái dài mười mấy trượng chân từ bên trong ló ra. Hai người trợn mắt hốt mồm, một chân liền có vài chục trượng, như vậy thân thể sẽ cao bao nhiêu? Không đợi hai người kịp phản ứng, một cái trăm trượng cự nhân xuất hiện, vô tận uy áp phát ra, tất cả ma tộc tất cả đều nằm trên đất, liền không ngớt ma trên đỉnh Cách Lỗ cùng Hắc Phong hai người cũng tất cả đều không tự chủ được nằm trên đất. Trăm trượng cự nhân há miệng ra, mấy ngàn dặm ma vân phong quyển tàn vân chui vào trong miệng của hắn, sau đó thân thể thu nhỏ, rơi vào thiên ma trên đỉnh. Lạnh lùng nhìn xem Cách Lỗ, Hắc Phong hai người, nói, các ngươi chính là chỉ toàn thiên giới người của ma tộc. Bản vương U Lang. Lúc đầu ma tộc tộc trưởng Cách Lỗ trong động phủ, U Lang mặt lạnh lấy, ngồi tại nguyên lai Cách Lỗ vị trí bên trên, hồi ức mấy năm này kinh lịch, lãnh khốc trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý. Từ khi nhận chủ nhân ý chỉ, lấy hạn pháp phù, lấy pha giới phù đi vào chỉ toàn thiên giới, bởi vì không biết vị trí cụ thể, chủ nhân không nói. Hắn cũng không dám hỏi, liền tới đến chỉ toàn thiên giới đạo trì đại lục, bằng vào cường hãn pháp lực, thu phục một nhóm người, tìm kiếm ngưng hồn tháp hạ lạc. Đáng tiếc hơn một năm thời gian, không có bất kỳ phát hiện nào, ma lang liền rời đi đạo trì đại lục, tiến về cái khác đại lục, chuyển khắp cả bốn cái đại lục, mặc dù không có kết quả, nhưng hắn trải qua bị vạn người kính ngưỡng thời gian, có số lớn thủ hạ, tiêu diêu tự tại, so tại chủ nhân thủ hạ hầu hạ thoải mái nhiều. Đây chính là lực lượng cường đại mang tới. Tại bất luận cái gì địa phương, chỉ cần triển lộ ra vô chỗ địch nổi lực lượng, những cái kia đê tiện nhân loại liền hướng chó đồng dạng chó vẩy đuôi mừng chủ, phủ phục dưới chân hắn. Hắn thích loại này trí cao vô thượng cảm giác. Ở phía này thấp nhất thế giới, hắn chính là vương giả. Hắn nghĩ một mực dạng này qua xuống dưới, bất quá nhớ tới chủ nhân mệnh lệnh, hắn giống như ngồi châm nhỉ, chủ nhân thủ đoạn hắn phi thường rõ ràng, nhiệm vụ có thể chậm trễ. Lại không thể trốn tránh, bởi vậy liền tới đến cuối cùng một chỗ, vượt ngoại chiến trường. Chủ nhân A, ngươi chỉ nói để tiểu nhân tìm tới ngưng hồn tháp, nhưng không có nói cái gì thời gian tìm tới, U Lang sẽ phải lại hưởng thụ mấy năm hảo thời gian. U Lang đắc ý cười cười, hơi ngửa đầu, cầm chén bên trong tiểu hướng lên hết sạch, nhìn một chút phía dưới phủ phục hai người, nói, các ngươi dựa theo bản vương yêu cầu, tìm kiếm có thể hấp thu yêu hồn dị bảo, bộ dáng là một cái thất trọng bảo tháp, nếu như tìm được, bản vương không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Nhớ kỹ, bản vương đến từ ma giới. Cách lỗ, Hắc Phong hai người kinh sợ, vừa sợ có tin mừng, vội vàng dập đầu, vâng. Tiểu nhân mau chóng hoàn thành đại vương yêu cầu. Thứ hai phân thân đủ rũ túi đầu ngồi dưới đất, mười mấy mâu lớn nhỏ bí cảnh, có vài chục cái sâu cạn không đồng nhất hố sâu. Đây đều là kiệt tác của hắn, ngoại trừ tu luyện, chính là không ngừng đào móc, đáng tiếc vẫn không có nhìn thấy mỏ linh thạch ảnh tử. Khó được là mình đoán sai rồi. Xa xa Hiên Viên Minh Châu mở ra hai con ngươi, phun ra một cỗ trọc khí, ở trên phẩm thánh thành đàn cường đại linh lực tiếp tế giới, tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh, đạt đến kim đan hậu kỳ 9 tầng, trên lệch một bước liền có thể kim đan viên mãn. Bởi vậy, nàng đối với cái kia vất vả cần cù đào đất tiền bối tràn đầy cảm kích, gặp thứ hai phân thân có chút thất vọng, đứng dậy đi vào thứ hai phân thân bên người, an ủi, tiền bối, nơi này linh dược vô số, vụ đắp được một tòa mô hình nhỏ mỏ linh thạch, làm gì chấp nhất tại một cái khoáng mạch đâu. Lại nói, coi như tìm được khoáng mạch, bằng vào hiện hữu túi trữ vật, cũng vô pháp mang đi nhiều như vậy linh thạch, tiền bối hay là nắm chặt thời gian tu luyện đi. Nàng cũng không biết thứ hai phân thân đã từ nguyên anh 10 tầng tiến giai thành nguyên anh thập nhị trọng, bí cảnh bên trong linh quả cũng không phải cho không, cái này cần nhờ vào hắn thể chất đặc biệt, không cần lo lắng đan độc, hấp thu không hoàn toàn vấn đề. Thứ hai phân thân thở dài một hơi, nhìn một chút Hiên Viên Minh Châu, nàng này tư chất không sai, ngắn ngủi hơn 4 năm liền từ kim đan 1 tầng tăng lên tới kim đan 9 tầng, được cho siêu quần bạn tụy. Hiên Viên cô nương, sau này không tiền bối. Tiền bối gọi bản tọa, gọi sư huynh hoặc là phong đại ca đều được. Hiện tại, lấy ngươi trước mắt tu vi, có thể đem vân la cẩm mạt một lần nữa luyện hóa, dạng này liền có thể tăng cường lực phong ngự, vạn nhất gặp được tình huống đặc thù, cũng có thể có năng lực tự bảo vệ mình. Thứ hai phân thân nói, Hiên Viên Minh Châu đỏ mặt lên, yếu ớt rồi mỗi kêu một tiếng, vâng, chức, không, phong, đại ca. Ừm, cái này đúng rồi. Phong Ất Mặc đứng lên, vòng quanh mấy cây linh quả thụ đi lòng vòng, bí cảnh bên trong, cũng chỉ có phía dưới này không có cẩn thận đã tìm, không phải là phía dưới. Nếu như được linh quả dưới cây lật một mấy lần, vậy cái này mấy cây linh quả thụ coi như tao đường, phía trên linh quả còn có không thành thụ, cứ như vậy đào đất dễ, khẳng định sẽ chết đi, coi như này buông tay, tâm hắn có không cam lòng, nghĩ nghĩ, hay là quyết định động thủ. Chương 32, Linh Thạch Tham Chắc Bàn. Ngay tại thứ hai phân thân chuẩn bị động thủ xẻng rơi linh quả thụ thời điểm, Hiên Viên Minh Châu đột nhiên nói, Phong đại ca, chậm đã. Thứ hai phân thân nhìn về phía Hiên Viên Minh Châu, hỏi, Hiên Viên cô nương, có việc. Phong đại ca, ngươi có phải hay không chính là muốn xác định phía dưới có hay không mỏ linh thạch? Hiên Viên Minh Châu hỏi, đúng, chính là như thế. Phong đại ca, kỳ thật không cần phiền toái như vậy, ta chỗ này có một cái bảo vật. Có thể dò xét mỏ linh thạch. Hiên Viên Minh Châu nói, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái có chút cùng loại thiên cơ bàn gì đó, chỉ bất quá ở giữa bộ phận không phải thiên cơ mắt, mà là một cây dài một thước châm. Đây là linh thạch tham chắc bàn, có thể dò xét dưới mặt đất ngàn trượng bên trong mỏ linh thạch, nếu như biểu hiện bạch sắc, chính là hạ phẩm linh thạch khoáng mạch, nếu như là màu lam, chính là trung phẩm linh thạch khoáng mạch, tử sắc thì là thượng phẩm linh thạch khoáng mạch. Thứ hai phân thân mở to hai mắt nhìn, còn có thần kỳ như vậy gì đó, bất quá nàng làm sao không còn sớm lấy ra. Làm hại chính mình mệt mỏi giống con chó, đào nhiều như vậy hố. Tựa hồ cảm thấy được thứ hai phân thân bất mãn, Hiên Viên Minh Châu cười cười, nói, cái này dò xét bản chỉ có hiên viên gia người mới có thể khu động, trước đây, tu vi của ta quá thấp, căn bản là không có cách thúc đẩy, lấy trước mắt tu vi, miễn cưỡng có thể. Thứ hai phân thân thoải mái, vung tay lên, ra hiệu Hiên Viên Minh Châu bắt đầu dò xét phía dưới. Hiên Viên Minh Châu đầu ngón tay lật một cái, được linh thạch tham chắc bàn phía trên cây kia châm cắm vào dưới mặt đất, từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi, nhỏ vào linh thạch tham chắc bàn bên trên, tiếp lấy linh lực phun trào, đánh ra mấy đạo pháp quyết, theo linh lực không ngừng tràn vào linh thạch tham chắc bàn bên trong, dò xét bàn ông phát ra một mảnh quang mang, bắt đầu xoay tròn. Ước chừng qua một nén nhang thời gian, linh thạch tham chắc bàn ngừng lại chuyển động, mà Hiên Viên Minh Châu thì đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, một bộ cực kỳ dáng vẻ mệt mỏi, hiển nhiên khu động linh thạch tham chắc bàn tiêu hao không nhỏ. Chờ linh thạch tham chắc bàn thu liễm quan mang, nhan sắc vẫn là ban đầu hắc sắc, cũng không cái gì cải biến. Phong đại ca, phía dưới này không có bất kỳ cái gì mỏ linh thạch. Hiên viên Minh Châu 10 phần chắc chắn nói, nàng còn không đành lòng đả kích thứ 2 phân thân, lại nói, Phong đại ca, ngươi cũng không cần nản chí, bằng vào nơi này linh dược, linh quả, liền đầy đủ dùng. Thứ 2 phân thân cười khổ một tiếng, lâu như vậy cố gắng coi như là uổng phí, thế nhưng là hiên viên Minh Châu nói lời thề son sắt, không giống như là nói láo, hắn cũng chỉ có từ bỏ, ngồi tại một gốc linh quả dưới cây sương sờ. Nhưng vào lúc này, tiến vào này bí cảnh lối vào chỗ truyền đến kịch liệt pháp lực ba động, tiếp lấy ầm ầm thanh âm truyền đến, cửa vào cấm chế mãnh liệt đung đưa, tựa hồ có người nào toàn lực công kích cửa vào. Hiên viên Minh Châu bị hù gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, vội vàng núp ở thứ 2 phân thân phía sau lưng, run giọng nói, Phong đại ca. Nàng vẫn chưa nói xong, lối vào liền oanh một tiếng, bị bên ngoài người oanh mở, mấy thân ảnh xông vào, nhìn thấy khắp nơi trên đất linh dược cười lên ha hả. Nguyên lai bên trong có khắc càn khôn, nơi này nhiều như vậy linh dược, tất cả đều về chúng ta. Ha ha ha, ách. Chợt nhìn thấy trước mắt một nam một nữ, cười to người, giống như bị bóp lấy cổ như con vịt, im bặt mà dừng, khó có thể tin nhìn xem thứ 2 phân thân cùng hiên viên Minh Châu. Các ngươi, thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Một tiếng nói giả nua từ bên ngoài truyền đến, đón lấy. Một dáng người khôi ngô hòa thượng cùng một cái râu tóc hoa dâm láo giả đi đến tận đây, hết thảy có 6 người đứng ở thứ 2 phân thân cùng hiên viên Minh Châu trước mặt, bọn hắn nhìn thấy thứ 2 phân thân 2 người cũng đều sững sờ ngay tại chỗ. Những người này ở đây quan sát thứ 2 phân thân 2 người đồng thời, thứ 2 phân thân cũng đang quan sát bọn hắn. Trong 6 người, tiên tiến nhất tới 4 người đều là Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi, phía sau láo giả cùng hòa thượng lại là Nguyên Anh Hậu Kỳ, không phải. Cũng sẽ không nhanh như vậy hoành phá cấm chế, xâm nhập tiến đến. Duy nhất hòa thượng trong tay còn mang theo một đầu không biết cái gì dã thu đùi, miệng đầy dầu mỡ, hiển nhiên tại tiến đến trước đó, còn tại ăn như gió cuốn ăn thịt, hắn một mặt dữ tợn, hai tay để trần. Sau khi đi vào, một đôi không lớn con mắt liền phát ra dâm tà ánh mắt, nhìn chằm chằm hiên viên Minh Châu nhìn không ngừng. Hoa ha ha ha! Không nghĩ tới ở cái địa phương này còn có thể nhìn thấy một cái như thế duyên dáng cô nàng. Chiếm lao huynh, các người đi thu thập tiểu tử kia, ngắt lấy linh dược, lao tử đi gặp một hồi cô nàng này. Nói xong, quăng ra trong tay thịt bắp đùi, thân hình lay nhẹ, hướng hiên viên Minh Châu đánh tới, đưa tay chụp tới, tiểu nương tử, đại gia tới, thử một lần là đại gia lợi hại, hay là bên cạnh ngươi tiểu bạch kiểm lợi hại. Hiên viên Minh Châu nghe hắn dâm từ lời dâm, tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, chân ngọc trên mặt đất dừng lại, liền muốn lao ra, lại bị thứ 2 phân thân một khi níu lại, kéo tới sau lưng, hiên viên cô nương, ngươi lại bất giận, nhìn bản tọa thu thập cái này không muốn mặt dâm hòa thượng. Ngay tại hòa thượng động thủ trong nháy mắt, chiếm họ lao giả đã mang theo còn sót lại 4 tên Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ thả người bay lên, xông về thứ 2 phân thân. Hắn thấy, thứ 2 phân thân mặc dù cũng là Nguyên Anh hậu kỳ, lại sẽ không là mình 5 người này đối thủ, tất nhiên sẽ một kích mất mạng, bởi vậy, căn bản không có tế ra pháp bảo, mà là bàn tay vung lên, một cái gần trượng lớn nhỏ thủ ấn ly thể mà xuất, chụp về phía thứ 2 phân thân. Nhưng mà, một đạo kinh người kim sắc kiếm quang phóng lên tận trời, kiếm mang nổ bắn ra, cũng không có công kích chiếm họ lao giả 5 người, mà là hướng đưa tay chụp vào hiên viên Minh Châu hòa thượng chém quá khứ. Một kiếm này, nhanh như buôn lôi, kiếm quang bốn phía, đằng đằng sát khí, lập tức được hòa thượng giật nảy mình, chụp vào hiên viên Minh Châu tay từ chảo biến thành năm đấm, nhắm ngay kiếm mang oanh kích tới. Hòa thượng tự kiềm chế tu luyện công pháp rèn thể, nhục thân cường hãn, toàn thân cứng rắn như là pháp bảo thượng phẩm, chưa hề đều là tay không tấc sắt đối địch, một đôi năm đấm không biết oanh sát nhiều ít địch nhân, căn bản không có được thứ 2 phân thân cái này tuổi trẻ hậu sinh để ở trong mắt. Thế nhưng là, chiếm họ lao giả nhưng nhìn ra một kiếm này uy lực không tầm thường, vội vàng lên tiếng cảnh báo, đại sư cẩn thận. Bất quá, nhắc nhở của hắn chậm, hiên viên kiếm mang đã rơi vào hòa thượng hữu quyền phía trên, vốn cho rằng có thể một quyền đánh nát kiếm mang nắm đấm lại bị chém thành 2 khúc, tiếp lấy kiếm mang tăng vọt, hắn một cánh tay bị sóng vai chém xuống tới. A! Hòa thượng kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, đau đầu đầy mồ hôi, một mặt ngang ngược, giận dữ hét. lao tử làm thịt ngươi. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác, Mạn Thiên xuất hiện mấy chục đạo quyền ảnh, mỗi cái quyền ảnh đều có to bằng cái thớt, lại phía trên tản ra xích hồng sắc hỏa diễm, khiến bí cảnh bên trong nhiệt độ đều tăng lên rất nhiều. Thứ hai phân thân cười nhạt một tiếng, trong tay hiên viên kiếm bá bay lên, tại trước mặt tạo thành một mảnh kiếm võng, chính xác chạm tại mỗi một cái quyền ảnh phía trên, chờ quyền ảnh biến mất, hòa thượng đánh ra quyền ảnh tay trái chỉ còn lại có một cây cốt đồng, phía trên huyết nhục đều bị hiên viên kiếm chém xuống. Tay của ta. A. Hòa thượng nhìn xem tàn phế cánh tay, hét thảm lên. Chương 33, miễn phí khổ lực. Chiếm họ lão giả vừa sợ vừa giận, không đợi trưởng ấn rơi vào thứ hai phân thân trên thân, một kiện nghiên mực bộ dáng pháp bảo bay ra, biến thành mấy trượng lớn nhỏ, nhắm ngay thứ hai phân thân đánh tới. Lao thất, lao tam, lao tứ, lao nhị, toàn lực xuất thủ, giết tên tiểu xuất sinh này. Rõ. Tứ phía Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ cũng nhao nhao tế ra riêng phần mình pháp bảo đánh phía thứ hai phân thân. Thứ hai phân thân tay trái bao quát sau lưng hiên viên mình châu eo nhỏ nhắn, lóe ra mấy chục trượng, nguyên lai chỗ đứng vị trí linh quả thụ lập tức gặp thai vạn, bị trường ấn, năm kiện pháp bảo hành đến giữa không trung, biến thành Mạn Thiên mảnh vỡ. Không đợi năm người lại một lần nữa xuất thủ, vạn trùng tổ đã bay ra, ong ong, côn trùng kêu vang đại tác, một mảnh trùng vân cuốn tới, được 6 người bao bọc vây quanh. Đây, nhiều như vậy yêu trùng, cấp 4 trung giai, cấp 4 cao giai, còn có cấp 5 đê giai yêu trùng. Một Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ bị hù sắc mặt vàng như nến, đứng đều đứng không vững, kém chút ngã sấp xuống. Không chỉ là hắn, mấy người còn lại tất cả đều hoảng sợ muôn dạng nhìn xem xoay quanh tại bốn phía mấy vạn yêu trùng, mồ hôi lạnh thuận lưng của bọn họ chậm rãi chạy xuôi mà xuống. Vị này, vị đạo hữu này, chúng ta mấy người không có ác ý, đều là một trận hiểu lầm. Còn xin đạo hữu thu những này yêu trùng đi. Chiếm họ lao giả triệu hồi nghiên mực pháp bảo, treo ở trên đỉnh đầu, sau đó hướng thứ hai phân thân ôm quyền nói. Hiểu lầm sao? Bản tọa lỗ thay nhưng không có điếc. Mới vừa rồi là ai nói, muốn giết bản tọa tên tiểu xuất sinh này rồi. Thứ hai phân thân cười mỉm nói, thế nhưng là một đôi mắt lại tràn đầy sát khí, căn bản không có mỉm cười. Chiếm họ lao giả chật vật nuốt xuống từng ngụm nước, vái chào tới đất, nói, là lao phu không đúng, còn xin đạo hữu đại nhân đại lượng, tha mấy người lao phu đây một lần. Thứ hai phân thân đưa ánh mắt nhìn về phía nơm nớp lo sợ hòa thượng, lúc này hòa thượng không có trước đây cuồng ngạo. Đau đầu đầy mồ hôi, càng nhiều hơn là hoảng sợ bất an, nhìn thấy thứ hai phân thân ánh mắt, phù phù quỳ trên mặt đất, lấy đầu đập đất, đạo hưu tha mạng, là tại hạ nhất thời hồ đồ, hồ ngôn loạn ngữ, đắc tội đạo hưu đạo lữ, còn xin đạo hưu thứ tội. Hiên viên Minh Châu nghe hòa thượng xưng mình là phong đại ca đạo lữ, đỏ mặt giống khối vải đỏ, chân ngọc đập lên mặt đất, gắt giọng, phong đại ca, thay ta giết hắn. Cái này dễ xử lý. Thứ hai phân thân thôi động vạn trùng tổ, mấy ngàn yêu trùng lập tức nhào tới hòa thượng trên thân, hòa thượng chỉ kêu thảm hai tiếng, một người sống liền biến thành một đống bạch cốt, nhìn chiếm họ lao giả năm người vong hồn đại mạo, không thể kiên trì được nữa, từng cái quỳ tới đất bên trên, tiền bối tha mạng a, tha các ngươi cũng không phải không được, bất quá các ngươi cần vì bản tọa làm vài việc mới được. Thứ hai phân thân vốn là muốn thôi động vạn trùng tổ. Mệnh lệnh yêu trùng được mấy người kia giết sạch, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy hố sâu mặt đất, nhếch miệng lên, lộ ra gian trá mỉm cười, các ngươi cấp bản tọa đào hố. Thế là, bí cảnh bên trong, năm cái Nguyên Anh tu sĩ bắt đầu công việc lu bù lên, một người tìm một cái hố sâu, bắt đầu hướng phía dưới không ngừng đào móc. Nhân tộc, Thái Thản Thành. Mặc Thu Huy ngồi tại trong phòng nghị sự ở giữa vị trí, mắt sáng như đuốc, nhìn xem các đại lục thái thượng trưởng lão, trầm giọng nói. Trải qua hơn 10 năm kiến thiết, bốn đại lục hết thể điều động tới 200 ức nhân khẩu, trải rộng cả nhân tộc lãnh địa, vui vẻ phồn vinh, đây là mấy chục vạn năm đến không từng có qua. Mà lại, tại vực ngoại chiến trường phong phú tài nguyên tu luyện duy trì dưới, đến chỗ này tu sĩ tu vi cũng có bước tiến đến dài, gần nhất 2 năm, bước vào Nguyên Anh cấp bậc tu sĩ nhiều mấy vạn người, thật đáng mừng. Chư vị hóa thần kỳ tu sĩ nghe xong, trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng. Ai cũng hy vọng mình đại lục tu sĩ cấp cao càng nhiều càng tốt, mà lại trải qua vài chục năm phát triển, ma tộc cũng không có bất kỳ cái gì cử động, nói rõ hay là tuân theo ước định, không có đối nhân tộc tiến hành quấy rối. Chính là bởi vì có nghỉ ngơi, điều chỉnh thời gian, tại Mặc Thu Huy đại lực thúc đẩy dưới, tại nhân tộc cùng ma tộc giao giới chi địa, tạo dựng một đạo dài tới 200.000 dặm công sự phòng ngự, không chỉ xây trúc tường thành, còn thành lập cấp 4 cao giai pháp trận phòng ngự, phái chuyên gia tuần sát, phòng ngừa ma tộc đột kích. Đạo này công sự phòng ngự có thể nói là nhân tộc an toàn bình chướng, cũng may vượt ngoại chiến trường tài nguyên phong phú, tăng thêm điều động tới hàng trăm triệu tu sĩ, hợp mưu hợp sức, cộng đồng kiến tạo mà thành. Vì nhân tộc an toàn, không có người không toàn lực ứng phó làm sự tình. Hồng Minh Đại Lục đại biểu là Tiết Vân, Tề Thiên Cung Thái Thượng trưởng Lao Khổng Xanh Vân, chỉ bất quá lúc này Tiết Vân chính là hóa thần trung kỳ tu vi, mà Khổng Xanh Vân lại là hóa thần sơ kỳ. Tại trải qua 10 năm bế quan bên trong, Tiết Vân rốt cục bước ra trọng yếu một bước, tiến vào hóa thần trung kỳ, coi như là Hồng Minh Đại Lục tu vi cao nhất tu sĩ. Dạ Vô Biên bởi vì Bắc Cương trận sự tình mà quay trở về Hồng Minh Đại Lục, từ Khổng Xanh Vân thay thế. Đây là minh chủ lãnh đạo có phương pháp, không phải, nhân tộc cũng sẽ không đạt được tấn mãnh phát triển, chúng ta hẳn là đa tạ minh chủ. Người nói chuyện là Khổ Hạnh Đại Lục đại biểu, Tùng Tình Đào. Ngày đó đánh với ma tộc một trận chịu tổn thương đã hoàn toàn khôi phục, mà lại, tại nhân tộc lãnh địa bên trong, tìm được một chỗ thượng cổ di tích, thu được không ít tài nguyên, tu vi có chỗ tinh tiến. Đúng vậy a, lòng đạo hữu lời ấy có lý, chúng ta tạ ơn minh chủ. Những người khác tất cả đều đứng người lên, hướng Mặc Thu Huy không người thi lễ. Thôi đi, nếu như không phải Ất Mặc đệ đệ đánh bại ma tộc những cái kia ma đế, nhân tộc làm sao lại chiến thắng? Đều nói uống nước không quên người đào giếng, thế nhưng là bọn hắn ngay cả Ất Mặc đệ đệ danh tự đều chẳng muốn sách, thật sự là quá phận. Tiết Vân mặc dù cũng là đứng người lên hành lễ, thế nhưng là nội tâm đoán thầm không thôi, đối với tán dương minh chủ những người kia rất là miệt thị. Mặc Thu Huy dưới hai tay theo, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, biểu lộ nghiêm túc nói, hiện tại cũng không phải khoe thành tích thời điểm, căn cứ Hắc Kim Vệ báo cáo, gần nhất ma tộc có một chút tiểu động tác, phái ra không ít ma tộc tìm kiếm một cái gọi ngưng hồn tháp bảo vật, đồng thời hướng chúng ta nhân tộc phát tới tin tức, hy vọng trợ giúp bọn hắn tìm một chút. Mặc Thu Huy nói xong, bàn tay vung lên, giữa không trung một cơn chấn động, liền xuất hiện một cái thất trọng ngũ giác hắc sắc bảo tháp, chính là ngưng hồn tháp. Đây là bảo vật gì? Một cái nhân tộc hóa thần tu sĩ kinh ngạc hỏi. Đám người tất cả đều nghiêm túc nhìn lại, đều lắc đầu, biểu thị chưa từng thấy qua. Phần Thiên Đại Lục một hóa thần tu sĩ nói, minh chủ, có phải hay không là ma tộc chơi hoa dạng gì, tìm một cái căn bản không tồn tại gì đó, trở thành một cái lấy cớ, muốn đi vào chúng ta nhân tộc lãnh địa hay sao? Tu sĩ khác nghe xong, nhao nhao gật đầu, cảm giác hắn nói có mấy phần đạo lý. Chính là bởi vì không cách nào phán đoán thật giả, cho nên hy vọng các vị đạo hữu sau khi trở về, gia tăng chú ý riêng phần mình lãnh địa, nếu như phát hiện người của ma tộc, không nên khinh cử vọng động, đuổi ra ngoài chính là... Đồng thời cùng bọn hắn hứa hẹn, nhân tộc lại trợ giúp bọn hắn tìm kiếm cái này ngưng hồn tháp. Vô luận như thế nào, nhất định phải bảo trì nhân tộc ổn định, thời điểm then chốt, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Hiện tại, thế nhưng là nhân tộc phát triển trọng yếu giai đoạn, bản tọa không hy vọng bất luận kẻ nào phá hư chỉnh thể quy hoạch, chư vị hiểu chưa? Mặc Thu Huy nghiêm túc nói. Chương 34, Cốt Hải. Chư vị hóa thần kỳ tu sĩ vội vàng đứng người lên, ôn quyền nói. Chúng ta minh bạch. Hội nghị kết thúc, tất cả hóa thần tu sĩ tất cả đều tán đi, Tiết Vân vừa muốn đi, bị Mặc Thu Huy gọi lại, Tiết Đạo Hưu xin dừng bước. Tiết Vân vội vàng trở lại, nhẹ nhàng thi lễ, minh chủ. Ha ha, không cần đa lễ, bản tọa gọi lại Tiết Đạo Hưu, chính là muốn hỏi một câu gần nhất nhưng từng có phong ất Mặc Tiểu Hưu tin tức. Mặc Thu Huy mặt mũi hiền lành mà hỏi, thái độ cực kỳ hòa ái dễ gần, giống như trưởng bối hướng một cái vãn bối nói chuyện. Hồi bẩm minh chủ, vài chục năm, thiếp thân chưa từng thấy qua phong ất Mặc, không biết minh chủ tìm hắn chuyện gì. Tiết Vân trong lòng có chút kinh ngạc, minh chủ vì sao nhắc lên phong ất Mặc, là thật tâm coi trọng hay là có mưu đồ khác? Mặc Thu Huy ánh mắt lộ ra vẻ mặt thất vọng, nói, không có gì, lâu như vậy không có gặp hắn, hơi nhớ nhung thôi. Nhân tộc có thể có hôm nay, phong ất Mặc cư công chí vĩ, không ai bằng. Bản tọa nguyên dự định để hắn đảm nhiệm phó minh chủ trước, sau đó bồi dưỡng mấy năm, bản tọa liền có thể từ nhiệm vị trí minh chủ. Ai ngờ hắn vừa đi cứ như vậy dài thời gian, bạt vô âm tín, bản tọa có chút bận tâm a. Nghe Mặc Thu Huy nói như thế, Tiết Vân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, minh chủ như thế vừa ý phong ất Mặc sao? khó trách đối Hồng Minh đại lục 10 phần chiếu cố, phân phối lãnh địa tài nguyên so cái khác mấy cái đại lục đều muốn hơi tốt một chút, mà lại nghe nói Minh chủ muốn đem Thiên Nguyên Kính phó Minh chủ cầm xuống, nguyên lai là muốn để Phong Ất Mặc thượng vị. Hắn vì sao lại coi trọng như thế Phong Ất Mặc? Trong lòng mặc dù có ý tưởng, lại không thể đặt câu hỏi, Tiết Vân nói, nếu có Phong Ất Mặc tin tức, thiếp thân sẽ thứ nhất thời gian thông chi Minh chủ. Mặc Thu Huy khoát tay áo, nói, tốt, để Tiết đạo hưu phí tâm. Rõ. Rời đi Thái Thản Thành, Tiết Vân thất vọng mất mát, nàng đích xác 10 phần tưởng niệm Phong Ất Mặc. Tiểu tử thúi, lâu như vậy, ngươi cũng đi làm cái gì rồi? Cũng không trở lại nhìn xem tỷ tỷ đều nhớ ngươi. Tiết Vân tự nhủ, tỷ tỷ còn phải cảm ơn ngươi đó, nếu như không có ngươi cực phẩm thánh thành đan, thánh nguyên quả, tỷ tỷ cũng sẽ không như thế nhanh liền tấn cấp làm hóa thần trung kỳ. Hiện tại tỷ tỷ thế nhưng là Hồng Minh đại lục người thứ nhất đâu. Còn có thời gian chi độc, cũng là ngươi cấp tỷ tỷ, ngươi chính là tỷ tỷ sinh mệnh phúc tinh A. Ngươi đến tuột cùng ở đâu? Bành! Phong Ất Mặc chật vật từ dưới đất chui ra, toàn thân là bùn đất. Gặp phía sau truy sát mình yêu thú không có tiếp tục đuổi, thở dài một hơi. Hơn một năm trước, Thiên Lịch Châu tại Bất Lao Tuyền bên trong hoàn toàn chữa trị về sau, hắn lấy ra một cái vừa mới luyện chế thành bình ngọc, một hơi, được Bất Lao Tuyền tất cả đều thu. Ai ngờ, hắn vừa mới thu lấy Bất Lao Tuyền, liền bị trong sơn cốc cấp 5 cao giai yêu thú phát giác, điên cuồng bắt đầu công kích Bách Hợp Huyền Vũ Trận. Ỷ vào Bách Hợp Huyền Vũ Trận cường hãn lực phòng ngự, chẳng cấp 5 cao giai yêu thú công kích, hắn thu hồi Hồng Hải Nhi, Lôi Hải cùng Tiểu Thanh, thi triển Bách Lý Hành, chạy trốn tới yêu thú hậu phương, thừa dịp đám yêu thú tất cả đều công kích Bách Hợp Huyền Vũ Trận, được nhìn thấy các loại chân quý linh dược tất cả đều hái xuống, sau đó biến thành Xích Vĩ Phong, từ linh cấm bên trên cái kia lỗ thủng bay ra. Hoàn thành một hạng mục tiêu, tiếp xuống chính là gom góp hóa thần đan cần thiết các loại linh dược, còn có chính là tìm tới cái khác huyết nguyên hóa thân pho tượng, triệt để hủy đi. Thế là, tại Hồng Hải Nhi dẫn đầu dưới, bắt đầu xuất nhập các loại hiểm yếu khu vực, điên cuồng sưu tập các loại chân quý linh dược, vật liệu, rốt cục tại một năm sau, gom góp Lôi Long phi thuyền cần có các loại vật liệu, hao tốn 2 ngày thời gian, luyện chế ra một chiếc Lôi Long phi thuyền, phối hợp thượng phẩm linh thạch, tốc độ có thể đạt tới hóa thần hậu kỳ tu sĩ trình độ. Bất quá, cái kia làm hắn chán ghét huyết nguyên hóa thân pho tượng lại chưa từng nhìn thấy. Một ngày này, hắn là tại một đầu cổ thú bên người ngắt lấy một gốc vạn năm điệp la hoa, ai ngờ vừa mới tới tay liền bị phát hiện, liền bắt đầu đảo vòng, nhờ có tu vi tinh tiến, Bách Lý Hành lập tức có thể thoát ra hơn 20 dặm, dù vậy, vẫn là bị kia cổ thú truy sát 2 ngày 2 đêm mới đào thoát. Đến tận đây, luyện chế hóa thần đan cần có linh dược đã gom góp 7 thành, hắn nhưng lại không biết thứ 2 phân thân đạt được linh dược so với hắn còn nhiều hơn. Được Hồng Hải Nhi, Lôi Hải, Tiểu Thanh phóng ra, nghỉ ngơi một lát, ăn một vài thứ, liền tiếp theo tìm kiếm bảo vật. Cho tới nay, đều là Hồng Hải Nhi dẫn đường, hắn tầm bảo thiên phú bị hoàn mỹ hiện ra, đầy đủ lợi dụng. Đi ra mấy trăm dặm, Hồng Hải Nhi đột nhiên dừng lại thân hình, cái mũi ngửi ngửi, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Ba ba, phía trước không xa hẳn là có trọng bảo. Trọng bảo. Phong Ất Mặc con mắt lập tức phát sáng lên. Hồng Hải Nhi miệng bên trong trọng bảo thế nhưng là không phải bình thường bảo vật, lập tức nói, nhanh, phía trước dẫn đường. Rõ. 3 người một mãng, đi nhanh hơn 100 dặm, đi vào một mảnh màu đỏ biển hoa trước mặt, đây là một loại không biết tên màu đỏ hoa, to bằng miệng chén, tầng tầng lớp lớp, mỗi một đóa đều nắm chắc 10 tầng, đầy khắp núi đồi, bất quá, làm bọn hắn kỳ quái là ngàn mẫu trong biển hoa không nhìn thấy bất luận cái gì con muỗi thử nghĩ, hoàn toàn yên tĩnh. Tính đáng sợ. Mà lại, mỗi một đóa hoa chỉ có hoa mà không có lá cây. Phong Ất Mặc biểu lộ ngưng trọng, thi triển vọng khí thuật, quan sát tới, lại không thấy gì cả. Hồng Hải Nhi nhấc chân liền hướng biển hoa đi đến, bị hắn một khi níu lại. Hồng Hải Nhi, ngươi xác định nơi đây có trọng bảo. Hồng Hải Nhi có chút bất mãn, ba ba, ngươi làm sao lại hoài nghi ta bản lĩnh. Nếu như không có đoán sai, nơi này bảo vật so trước đây bất kỳ lần nào lấy được đều muốn cao cấp nhiều. Phong Ất Mặc gật gật đầu, mặc dù vọng khí thuật không nhìn thấy bất kỳ yêu thú gì, lại không có nghĩa là không có nguy hiểm. Hắn lấy ra thiên cơ bản, lấy thiên kế sách khu động, thiên cơ mắt quay tròn loạn chuyển, vậy mà không dừng được, từ đầu đến cuối không ngừng xoay tròn, để Phong Ất Mặc không hiểu ra sao, lại ý thức được không phải chuyện gì tốt, tay háo một quyển, cuốn lên Hồng Hải Nhi, Lôi Hải, Tiểu Thanh liền muốn rời khỏi, ai ngờ trước mắt tràng cảnh biến đổi, màu đỏ biển hoa biến mất. Thay vào đó là một mảnh hải cốt, vô cùng vô tận hải cốt tạo thành một mảnh mênh mông vô bờ cốt hải. Bầu trời tối tăm mờ mịt, không thấy nhật nguyệt, hiển nhiên nơi này là một cái độc lập không gian. Đây, cái này Hồng Hải Nhi trợn mắt hốt mồm, không biết nói cái gì cho phải, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, ba ba, thật xin lỗi. Hiển nhiên, hắn đã ý thức được, là mình được đám người đưa vào một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương. Phong Ất Mặc sờ lên đầu của hắn, nói, đây không phải lỗi của ngươi. Tin tưởng ta, nhất định sẽ đem các ngươi an toàn mang đi ra ngoài. Đi, đã tiến đến, vậy liền hảo hảo nhìn xem, là cái gì đang làm cho quỷ. Hồng Hải Nhi ở bên trái, Lôi Hải bên phải, Tiểu Thanh cuộn tại Phong Ất Mặc trên cánh tay, hướng về cốt hải chỗ sâu đi đến. Những này hải cốt, tuyệt đại bộ phận đều là nhân loại, chút ít yêu thú hải cốt, rất nhiều hải cốt đều đã bắt đầu hư thối, không biết bao lâu, càng đi cốt hải chỗ sâu, hải cốt càng hoàn chỉnh, nói rõ bên trong người tu vi càng cao. Đi trong vòng hơn 10 dặm, số lượng hải cốt bắt đầu giảm bớt, bất quá mỗi một bộ đều phát ra nhàn nhạt huy áp, cốt cách vóng ánh, cho dù chết đi hồi lâu, hay là hoàn chỉnh giữ lại. Chương 35, Hoàn Hồn Hoa. Mà khiến Phong Ất Mặc khiếp sợ là mỗi cỗ hải cốt đều là hoàn chỉnh, không có bất kỳ cái gì đứt gãy, vết thương. Hiển nhiên những người này chết không phải ngoại thương, mà là nội tạng hoặc là hồn phách đột nhiên gặp đả kích chí mạng mà mất mạng. Phong Ất Mặc phụ thân cầm lấy một cây xương đùi, nhẹ nhàng gõ gõ, phát ra trống không thanh âm. Hiển nhiên, đầu khớp xương mặt hoàn toàn rỗng. Ai, người này hẳn là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, chết hồi lâu, mặc dù còn bảo lưu lại hải cốt. Đáng tiếc nhưng vẫn là bụi về với bụi, đất về với đất. Phong Ất Mặc thở dài nói. Thế nhưng là đến tột cùng là một cỗ cái gì lực lượng, có thể làm cho một hậu kỳ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vô thành vô tức chết chứ? Là ai có được cường đại như thế thần thông? Làm Phong Ất Mặc ba người lại đi vài dặm, đi vào cốt hải trung tâm, một cái đình bên trong, thấy được càng thêm kinh hãi một màn, tăng cái sinh động như thật thi thể đứng ở cái đình bốn phía. Bọn hắn toàn thân phát ra cường đại uy áp, thình lình đều là hóa thần kỳ tu sĩ. Khiến Phong Ất Mặc khiếp sợ hay là trong đình ở giữa ngồi hai người, một cái là tóc trắng xóa lao giả, hai đạo trường mi đạt ba thước, rủ xuống tại khóe mắt, không nhúc ních, nhắm mắt hối lôi dáng vẻ, một cái khác lại là mọc ra độc giác người, nếu như Phong Ất Mặc không có đoán sai, người này là một cái thiên ma. Nhưng, thiên ma vô cùng cường đại. Làm sao lại cùng người đối diện tộc trưởng lông mày tu sĩ đồng quy vu tận đâu? Phong Ất Mặc vừa muốn cất bước, lại thu hồi lại, hắn phát hiện cái đỉnh bốn phía tám tên hóa thần tu sĩ chô đứng lập phương vị, không phải tùy ý, mà lại ám hợp một loại nào đó trận pháp, trải qua xem xét tỉ mỉ, lập tức lấy làm kinh hãi. Tại thập tam linh trận bên trong, có một loại tên là Bát Hoang Diệt Địa trận công kích linh trận, không bàn mà hợp bát quái biến hóa chi pháp, quỷ dị khó lường. Chẳng lẽ lại đây tám tên hóa thần kỳ tu sĩ, lấy mình vì trận trụ, kích phát Bát Hoang Diệt Địa trận, trợ giúp người ở bên trong tộc tu sĩ tiêu diệt cái kia thiên ma. Như thế nói đến trong biển xương mấy chục vạn tu sĩ chết đều là cái này thiên ma tạo thành. Nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc không rét mà run, đây chính là gần trăm vạn người a, mặc dù có thật nhiều phàm nhân, mà dù sao còn có mấy chục vạn tu sĩ, chỉ riêng nguyên anh tu sĩ liền có mấy ngàn người. Làm sao lại lập tức đều chết tại thiên ma thủ bên trong? Đồng nhiên, hắn tu di chạc bên trong thiên ma tí vậy mà rối loạn lên, ý đồ lao ra đồng dạng. Phong Ất Mặc vội vàng tại thiên ma trên cánh tay bày ra mấy chục đạo cấp 5 cao dài cấm chế, cái đó mới trung thực xuống dưới. Thiên ma tí động tác xác nhận cái đầu kia bên trên mọc ra độc giác người chính là thiên ma. Đến dạng gì lực lượng, để trăm vạn người, mấy chục vạn tu sĩ. Tám tên hóa thần kỳ tu sĩ cùng không biết tên trưởng mì tu sĩ chết oan chết uổng. Chẳng lẽ đây chính là thiên ma có lực lượng cường đại? Phong Ất Mặc chợt nhớ tới trước đây nhìn thấy trong biển hoa đóa hoa màu đỏ là hoa gì? Nghe đồn, tại U Minh Giới, âm khí tụ tập địa phương, sẽ sinh ra bỉ ngạn hoa, loại này hoa, có thể để chết đi hồn phách mang theo trí nhớ của kiếp trước chuyển thế, để mất đi linh trí hồn phách khôi phục ký ức. Mà nơi đây, vẹn vẹn hài cốt liền có trăm vạn chi cự, hẳn là còn có hay không lưu giữ lại hài cốt người chết, vậy liền đếm không hết. Khó trách nơi đây âm khí tất cả đều vô tung vô ảnh, đều bị bỉ ngạn hoa hấp thu. Tại bỉ ngạn hoa bên trong, có nhất định tỷ lệ sẽ mọc ra một loại bạch sắc bỉ ngạn hoa. Đây một loại bạch sắc bỉ ngạn hoa, bị trở thành hoa vương, là cải tử hồi sinh tiên dược. Chỉ cần người vừa mới chết đi không cao hơn nửa canh giờ, ăn vào bạch sắc bỉ ngạn hoa vương, liền có thể tìm về hồn phách, khởi tử hồi sinh. Bỉ ngạn hoa vương lại được xưng là hoàn hồn hoa. Đáng tiếc, trước đây, Phong Ất Mặc không có nhận ra kia là bỉ ngạn hoa, càng chú ý tới bạch sắc bỉ ngạn hoa vương, hoàn hồn hoa tới. Phong Ất Mặc nhìn chung quanh, ngoại trừ ba người bọn họ một mãng, không có bất kỳ người nào, thần thức cuốn lên, tám tên hóa thần kỳ tu sĩ trên ngón tay nhẫn chữ vật liền bay tới, rơi vào trong tay hắn. Bất quá, hắn cầm tới nhẫn chữ vật về sau, hướng về tám người khom người thi lễ, tiền bối, có nhiều mạo phạm. Các ngươi bảo vật lưu tại nơi này, cũng không dùng được, không bằng liền tặng cùng văn bối tất nhiên sẽ được bảo vật phát dương quang đại, diệt trừ ma tộc, cho các ngươi báo thù rửa hận. Tựa hồ hoán khí biến mất, tam cỗ hóa thần kỳ tu sĩ thi thể theo gió, biến thành cho tàn, phiêu tán ra. Phong Ất Mặc không có mạo muội xông vào cái đỉnh, mà là hai mắt trợn lên, trong mắt đạo vận chi văn lấp lóe không thôi, nhìn về phía trong đỉnh hai người. Ông trở nên hoảng hốt, Phong Ất Mặc phát hiện mình đi tới một cái không gian bên trong, bên người Lôi Hải, Hồng Hải Nhi, Tiểu Thanh tất cả đều không thấy, trước mắt chỉ có trong đỉnh Trường Mi lão giả cùng Thiên Ma hai người. Hai người bỗng nhiên mở hai mắt ra, riêng phần mình trên thân đều tản mát ra khí thế cường hãn, không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ dựa vào cường đại uy áp, cái đỉnh bên trong liền cuồng phong đại làm, gợi lên Trường Mi lão giả hai đạo tuyết trắng lông mày trong gió bay múa, giống như hai đầu ngân xà. Đón lấy, sát khí vô hình tại hai người trước người ngưng tụ, biến thành hai cái hơn một xích cao thân ảnh, Thiên Ma chính là một cái màu đen ảnh tử, lão giả chính là một cái ngân sắc ảnh tử. Hai ngay tại giữa không trung lẫn nhau giao thủ, từng tầng đạo vận chi văn nhộn nhạo lên, khiến một phương này không gian cũng vì đó vặn mẹo, giao thoa. Phong Ất Mặc nhìn trợn mắt hốt mồm, khó trách người bên ngoài nói qua, sát khí có thể khiến đối thủ vô thanh vô tức chết đi, quả là thế. Xem ra, hai người hẳn là lực lượng ngang nhau mới là, vì sao phía ngoài tám tên hóa thần kỳ tu sĩ sẽ còn chết đâu. Hắn tự nhiên biết nhìn thấy trước mắt không phải chân thực, mà là ngày đó hai người giao thủ chẳng cảnh. Dù vậy, hắn cũng nhìn kinh tâm động phách, mà lại, màu đen sát khí ảnh tử động tác càng thêm sắc bén, được màu bạc sát khí ảnh tử bức bách từng bước lui lại, mắt thấy là phải không kiên trì nổi. Đồng nhiên, màu bạc sát khí ảnh tử bộc phát ra một cái mãnh liệt hấp lực, khổng lồ linh lực từ bốn phương tám hướng tràn vào đến, vậy mà chuyển bại thành thắng, được đối diện hắc sắc sát khí ảnh tử đánh bay ra ngoài. Hiển nhiên, ngân sát sát khí ảnh tử là hấp thu cái đỉnh chung quanh bát hoang diệt địa trong trận ngưng tụ ra cường đại sát khí, gần mà trở nên cường đại, có thể nói, Thiên Ma một người đối mặt chính là 9 tên nhân loại tu sĩ. Ông hắc sát sát khí ảnh tử bay đến Thiên Ma đỉnh đầu, quay tròn xoay tròn, từng tầng đậm đặc hắc yên tiêu tán ra, lại là nồng đậm sát khí. Ma, bản thân liền là tràn ngập sát khí chi tà ác chi vật. Lấy sát khí ảnh hưởng đối thủ tâm trí vốn là bọn hắn một hạng cường đại thần thông. Quả nhiên, sát khí tiêu tán, đối diện Trường Mi lão giả mặt tái nhợt bên trên hiện ra một mảnh huyết sắc, da thịt giống như biến thành trong suốt, huyết dịch dâng lên, nguyên bản vững như Thái Sơn thân thể run nhẹ nhẹ, ngay tại giày vò gặp sát khí xâm nhập. Đồng nhiên, Phong Ất Mặc cảm giác máu của mình lưu động tăng tốc, một trái tim phù phù phù phù kịch liệt nhảy lên, giống như muốn tránh phá bộ ngực của hắn. Nhảy ra đồng dạng. Phong Ất Mặc quá sợ hãi, cái này chẳng lẽ cũng là ảo giác? Không. Không đúng. Hắn rõ ràng cảm giác được lồng ngực kịch liệt chập trùng, máu chảy dâng lên, đau đầu muốn nức, một đôi mắt biến xích hồng, hắn chân chính bị sát khí công kích. Không chỉ là hắn người đứng xem này, ngân sát sát khí ảnh tử vậy mà tại sát khí bên trong run rẩy, chỉ trệ không tiến, không dám ra tay. Chương 36, Linh Tê Tâm Kinh. Bành. Bành! Bành! Tim đập càng lúc càng nhanh, Phong Ất Mặc sợ hai chính là thân thể vậy mà không cách nào di chuyển, chỉ có thể cảm nhận được trái tim tăng lên nhảy lên mang tới thống khổ, có thể nói khẳng định, không bao lâu, trái tim của hắn liền sẽ bạo liệt. Làm sao bây giờ? Chết đi mấy chục vạn năm, lại còn có như thế uy thế cường đại, chẳng lẽ lại mình liền muốn vô thanh vô tức chết ở chỗ này? Không! Phong Ất Mặc trong lòng hò hét. Chán nổi gân xanh lên, toàn thân linh lực thật nhanh lưu động, lại không cách nào tránh thoát áp chế, hai chân vậy mà hướng phía dưới cong. Đông nhiên, hắn nhớ tới ngưng hồn tháp bên trong sát khí châu, không chút do dự thần thức cuốn lên, mấy viên sát khí châu hiện hiện trước mặt hắn, há mồm dùng sức khẽ hấp, đều chui vào trong miệng của hắn. Một cái làm hắn trong đan điền Nguyên Anh cũng vì đó sợ hãi sát khí tự nhiên sinh ra, tại phong ất mặc thể nội không chút kiêng kỵ mạnh mẽ đâm tới, oanh, nổ tung, trong nháy mắt liền bọc lại phong ất mặc thân thể. Đau, đau nhức, sợ, lạnh, đến từ sâu trong linh hồn các loại cảm xúc bay vọt mà xuất, đây không phải nhục thân bên trên thống khổ, mà là nội tâm khổ sở, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, lại khiến phong ất mặc toàn thân run rẩy, tựa hồ sau một khắc, liền bị đây vô cùng vô tận sát khí phá hủy tâm thần, linh trí. Đây mấy cái sát khí châu thế nhưng là từ hàng ngàn hàng vạn yêu hồn hồn lực biến thành, vô cùng cường đại, làm sát khí từ thân thể của hắn hiện ra đến, thiên ma trên đỉnh đầu hắc sát sát khí ảnh tử đều sợ hãi run rẩy lên, không cách nào kháng cự sát khí. Đối diện ngân sát sát khí ảnh tử nắm lấy cơ hội, nghĩa vô phản cố hóa thành một đạo ngân quang, xông vào hắc sát sát khí ảnh tử bên trong, hai đồng quy vô tận, bịch nổ tung ra. Cái đỉnh bên trong yên tĩnh trở lại, thế nhưng là phong ất mặc trong thân thể sát khí lại không chỗ phát tiết, tùy ý xung kích ngũ tạng lục phủ của hắn, làm hắn hai mắt xích hồng, phát ra như dã thú gầm nhẹ. Nhưng vào lúc này, một mực hay là màu xanh kén vệ linh tảm từ đỉnh chót vỡ ra, kén giống như một đóa nở rộ thanh liên, chậm rãi nở rộ, một đầu màu xanh tằm trùng xuất hiện, hé miệng, không chút kiêng kỵ cắn ướt. Bởi vì phệ linh tàm cùng phong ất mặc đã là một thể, cái đó thôn phệ, phong ất mặc đồng dạng mở to miệng, bắt đầu thôn phệ, tiêu tán tại thân thể bên ngoài sát khí tựa như thanh long hút nước chui vào trong miệng của hắn. Lôi Hải, Hồng Hải Nhi đứng tại phong ất mặc hai bên, ba người nguyên bản đứng ở cái đỉnh cách đó không xa, đồng nhiên, hai người phát hiện phong ất mặc không núp ních, không biết xảy ra chuyện gì, đã thấy trên mặt hắn lộ ra sợ hãi thần sắc, tiếp theo là mặt mũi tràn đầy thống khổ. Hai người có thể rõ ràng nghe được phong ất mặc mãnh liệt nhịp tim, còn đang kinh ngạc, mấy cái sát khí châu bay ra, chui vào phong ất mặc miệng bên trong, sau đó làm bọn hắn hai người hoảng sợ sát khí hiện lên. Được hai người kinh sợ thối lui suốt mấy chục trượng, không dám tới gần. Sát khí phun trào lan lộn, Lôi Hải cùng Hồng Hải Nhi ý đồ tiếp cận phong ất mặc, tất cả đều bị đỡ được, không cách nào tới gần, chỉ có thể chờ đợi lo lắng. Đây nhất đẳng, chính là mấy canh giờ. Tiểu thiếu gia, ngươi nói chủ nhân thế nào? Sẽ có hay không có sự tình? Lôi Hải lo lắng hỏi. Hồng Hải Nhi lắc đầu, nói, không rõ ràng, bất quá ba ba một hạng số phận cực giai, sẽ không có sự tình. Làm sao? Sợ hãi? Có phải hay không lo lắng ba ba chết rồi, ngươi cái này linh sủng sẽ gặp phải liên lụy mà chết? Không không, sao có thể chứ, chủ nhân các nhân thiên tướng, chưa hề đều là gặp dư hóa lành. Lôi Hải liền vội vàng khoát tay nói. Ừ, ngươi biết liền tốt. Đừng nhìn Hồng Hải Nhi tuổi không lớn lắm, khí thế đến không nhỏ, hoàn toàn chính là một cái tiểu chủ nhân dáng vẻ. Bọn hắn nhưng lại không biết, phong ất mặc chính diện gặp nguy cơ trước đó chưa từng có, sát khí không chỉ phá hư ngũ tạng lục phủ của hắn, đối diện thức hải, nguyên anh nguyên thần sinh ra phá hư. Bởi vì không hiểu rõ sát khí châu lợi hại trình độ, hắn một hơi nuốt mấy viên, lực lượng quá khổng lồ. Tiêu tán ra sát khí vượt qua hắn cùng phệ linh tàm tốc độ cắn ướt, thức hải bên trong bị một tầng màu đen sát khí nơi bao bọc, an mòn, nguyên thần hoảng sợ trốn ở một góc, một cử động cũng không dám. Tại hóa thần trước đó, nguyên thần cùng Nguyên Anh là độc lập, thẳng đến hóa thần về sau, nguyên thần hoàn toàn dung nhập Nguyên Anh, dạng này mới đối thiên địa quy tắc lĩnh ngộ càng sâu, vì sao chỉ có tiến vào hóa thần kỳ, tu sĩ mới có thể lĩnh ngộ được có chút quy tắc chi lực. Cũng là bởi vì nguyên thần không cùng Nguyên Anh dung hợp. Một khi dung hợp về sau, dù là đã mất đi nhục thân, hóa thần kỳ tu sĩ cũng có thể tiếp tục sống sót xuống dưới hồi lâu. Phong ất mặc trong lòng khẩn trương, tiếp tục như vậy, cho dù không chết được, cũng phải biến thành tên điên, thần trí hủy hết. Nội tâm của hắn chỗ sâu dâng lên hối hận, không nên phục dụng nhiều như vậy sát khí châu. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần, điều động phệ linh tàm đi vào thức hải. Toàn lực thôn phệ thức hải bên trong sát khí, trong thân thể liền để mặc kệ, có thể hấp thu nhiều ít tính bao nhiêu. Phong ất mặc thân thể rốt cục không chịu nổi cường đại sát khí ăn mòn, ken két đã nứt ra vô số vết máu, tươi huyết nhất tích tích chảy xuôi xuống tới, chảy xuôi đến dưới đất. Xa xa Lôi Hải cùng Hồng Hải Nhi dọa sợ, làm sao mới vừa rồi còn hảo hảo, làm sao đột nhiên liền biến thành một cái huyết nhân. Hai người lại giúp không được gì, gấp xoay quanh. Phúc! Trái tim rốt cục không chịu nổi sát khí ăn mòn, Phong Ất Mặc một ngụm máu tươi phun ra, nội tạng xuất hiện tổn hại, hắn đau thương, cười một tiếng, lần này thật thai kiếp khó thoát sao. Ngay tại hắn thất vọng chuẩn bị giải khai cùng Lôi Hải chủ phó khế ước thời điểm, cái đỉnh bên trong cái kia trường mi lão giả đỉnh đầu đống nhiên dâng lên một cỗ thuần chính pháp lực, tựa như một vệt ánh sáng tách ra sát khí, chui vào Phong Ất Mặc trong đại não, tiếp lấy một thiên phức tạp văn tự xuất hiện tại đầu óc hắn, lại là một thiên tên là Ngút Trời Quyết Chi Linh Tê Tâm Kinh. Hai tử, cảm tạ ngươi tại thời khắc cuối cùng trợ giúp bản tôn, đây Linh Tê Tâm Kinh có thể giúp ngươi chống cự sát khí ăn mòn, hy vọng ngươi không cô phụ bản tôn kỳ vọng, ngươi ta hữu duyên linh giới gặp nhau. Một cái thanh âm không linh tại Phong Ất Mặc não hải nhớ tới, kia trường mi lão giả di thể chậm rãi phân giải, biến thành hư vô. Phong Ất Mặc nơi nào còn dám chậm trễ, lập tức tụng niệm Ngút Trời Quyết Chi Linh Tê Tâm Kinh. Kinh này văn không dài, chỉ có ngắn ngủi 170 thập tam cái chữ, lại cực kỳ phức tạp, lấy hắn năng lực lĩnh ngộ, một nén nhang thời gian mới lĩnh ngộ được 1/2 phần 10, liền không kịp chờ đợi thi triển ra. Linh Tê Tâm Kinh một vận chuyển, bình tĩnh thức hải liền nhấc lên sóng lớn, cuốn lên vô biên bọt nước, được xông tới sát khí cuốn tại bên trong, không cách nào tới gần nguyên thần. Mà theo gió Ất Mặc đối Linh Tê Tâm Kinh thuần thục thao tác, thức hải thần thức chậm rãi cải biến hình dạng, một con giống như gà không phải gà, như chim mà không phải chim sinh linh xuất hiện, mở ra nhọn mỏ, từng ngụm mổ lấy màu đen sát khí nuốt xuống bụng. Đây là Phượng Hoàng. Thức hải vậy mà biến thành Phượng Hoàng. Mà lại, theo Phượng Hoàng thôn phệ sát khí, Phong Ất Mặc cảm giác thần thức biến thành Phượng Hoàng vậy mà tại từ từ mạnh lên. Có Phượng Hoàng thôn phệ thức hải bên trong sát khí, Phong Ất Mặc liền mệnh lệnh phệ linh tàm trở về đan điền, thôn phệ trong thân thể sát khí, mà sát khí nhập thể, mặc dù phá hủy thân thể cơ năng, lại làm cho cơ bắp gây dựng lại hậu cứng cáp hơn. Thời gian từng giờ trôi qua, Lôi Hải cùng Hồng Hải Nhi kinh ngạc phát hiện Phong Ất Mặc đang tiếp thụ một đạo bạch quang về sau, khí tức dần dần ổn định lại. Trên thân thể vết rách chậm rãi phục hồi như cũ, hai người biết, Phong Ất Mặc vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất. Chương 37, Hỗn Độn Khí Tức. Lại qua hơn 2 canh giờ, Phong Ất Mặc đột nhiên dùng sức khẽ hấp, thân thể bên ngoài tất cả sát khí tất cả đều chui vào trong miệng của hắn, ngoại giới vì đó không còn. Hắn mở ra hai con người, hai đạo tinh mang bắn ra, giờ phút này, thức hải của hắn biến thành Phượng Hoàng một lần nữa biến thành một mảnh thức hải, lại trọn vẹn tăng lên 4 thành. Tương đương với hóa thần hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Đây khiến Phong Ất Mặc mừng rỡ như điên, phải biết trong tu luyện khó khăn nhất tăng lên chính là thần thức, hồn lực, thế nhưng là mấy cái sát khí châu liền mang đến biến hóa như thế, bằng vào thần thức biến đổi lớn, chuyến này cũng đáng. Chủ nhân, ngài không sao. Lôi Hải kích động chạy tới, hỏi. Ba ba, vừa rồi thế nhưng là hù chết chúng ta, chuyện gì xảy ra? Hồng Nhi cũng chạy tới hỏi. Phong Ất Mặc nhìn một chút cái đỉnh, bên trong chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi thiên ma thi thể, mặc dù còn không có tiếp cận, hắn cũng biết, này thiên ma thi thể tất nhiên không cách nào tiếp tục tồn tại đi xuống. Từ trường mi lão giả truyền thụ mình Linh Tê Tâm Kinh đến xem, hai người dĩ nhiên thẳng đến đấu cho tới bây giờ, mà lại hắn cũng biết bốn phía trăm vạn người, mấy chục vạn tu sĩ nguyên nhân cái chết là cái gì, đó chính là thiên ma thả ra sát khí, dẫn nổ trái tim của bọn hắn. Khó trách bọn hắn hải cốt bên trên cực ít có tổn thương. Nghĩ thông suốt điểm này, Phong Ất Mặc trong lòng hãi nhiên, thật mạnh thiên ma. Quả nhiên, ngay tại Phong Ất Mặc phóng ra một bước về sau, cái đỉnh, thiên ma từng mảnh tăng dã, tất cả đều biến thành hư vô, biến mất, tựa như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Đón lấy, tối tăm mở mịt bầu trời phát ra ầm ầm thanh âm, từng đạo vết rách to lớn xuất hiện, không gian vặn vẹo, giao thoa. Không tốt. Cái này không gian muốn sụp. Phong Ất Mặc quá sợ hãi, không kịp trả lời Lôi Hải hai người vấn đề, tay háo một quyển, được hai người cùng Tiểu Thanh thu nhập tu di trạc bên trong, hóa thành một đạo kinh hồng, triển khai thiên nhãn đồng, tìm kiếm phương này không gian tiết điểm. Bầu trời từng mảnh vỡ vụn, đạo vận chi văn trải rộng hai con người, ở trên đỉnh đầu, Phong Ất Mặc nhìn một cái trong suốt điểm sáng, mừng rỡ trong lòng, liền muốn xuống tới, đồng nhiên, mặt đất ầm ầm đổ sụp. Vô số hài cốt vùi lấp đi vào, một cỗ khí tức kinh người từ phía dưới xông ra. Là hỗn độn khí tức. Phong Ất Mặc đây giật mình không thể coi thường, tu di chạc cũng là bởi vì còn có một chút hỗn độn khí tức, bị phệ linh tàm thôn phệ, mới hoàn thành lần đầu tiên tấn cấp, có thể thấy được vô cùng cường đại, như thế bảo vật nếu như từ bỏ nhưng là muốn sớm thiên khiển. Lúc này, không gian hoàn toàn đổ sụp, vết nứt không gian giống như cự thú miệng lớn, nhắm người mà phệ, hơi không cẩn thận liền sẽ táng thân ở đây, nhưng đối mặt hỗn độn khí tức dụ hoặc, Phong Ất Mặc tâm động, thay đổi thân hình, hướng về mặt đất vọt vào, tựa như là một viên thiên thạch, được mặt đất ném ra một cái hố sâu. Mặt đất mấy trăm trượng phía dưới, một đoàn nhà tranh lớn nhỏ hỗn độn khí tức nổi lơ lửng, phát ra lực lượng cường đại, Phong Ất Mặc không chút do dự tế ra tu di vòng tay, từng đạo pháp quyết đánh ra, bằng nhanh nhất tốc độ được hỗn độn khí tức thu vào, tiếp lấy hướng nguyên bản xem trọng tiết điểm xuống tới. Cùng lúc đó, Đông Lâm Trung xuất hiện tại thân thể của hắn bên ngoài, che lại toàn thân của hắn. Giang giác. Cường đại Đông Lâm Trung bị một đạo vết nước không gian quét trúng, xuất hiện một vết nước, để Phong Ất Mặc kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng may Đông Lâm Trung kiên trì được, hắn bay đến tiết điểm chỗ, tay phải nắm tay, từng đạo đạo vận chi văn xuất hiện tại trên nắm tay, nhắm ngay tiết điểm một quyền đánh xuống. Phá. Vâng. Tọa độ không gian vỡ vụn, Phong Ất Mặc đại hỉ, liền xông ra ngoài, nhưng mà, mấy đạo vết nước không gian xuất hiện tại tiết điểm chung quanh, Đông Lâm Trung không thể kiên trì được nữa, phát ra một tiếng rên rỉ, biến thành vô số mảnh vỡ. Phong Ất Mặc thở dài một cái, rơi vào hoa sơn trước đó, nguyên bản đầy khắp núi đồi màu đỏ bị ngạn hoa biến mất không thấy gì nữa. Tại đỉnh núi, một đóa bạch sắc kiểu diễm bị ngạn hoa nên phong run nhẹ nhẹ, tựa như một cái bạch đi tiền tử nhẹ nhàng nhảy múa. Là hoàn hồn hoa. Rời đi hoa sơn, Phong Ất Mặc lòng còn sợ hãi, cựu tử nhất sinh kinh lịch để hắn sợ không thôi. Bất quá, khi hắn nhìn tu di trạc bên trong cường đại hơn nhiều hỗn độn khí tức cùng hoàn hồn hoa, còn có cường đại hơn nhiều thức hải, hết thể đều đăng giá. Hồng Hài Nhi quệt mồm, đi theo Phong Ất Mặc sau lưng, làm hỗn độn khí tức bị Phong Ất Mặc thu nhập tu di trạc về sau, hắn cùng Lôi Hải, Tiểu Thanh ba người một người hấp thu mấy ngụm, lại bị Phong Ất Mặc kịp thời ngăn trở. Không phải, ba người chia đều hỗn độn khí tức, tất nhiên sẽ còn tăng cao tu vi. Phong Ất Mặc sở dĩ có thể phát hiện kịp thời, hay là bởi vì có phệ linh tẩm cái này vết xe đổ. Bây giờ, theo hỗn độn khí tức gia nhập, tu di trạc bên trong không gian lại lớn rất nhiều, bởi vậy có thể thấy được, hỗn độn khí tức không chỉ có thể tăng lên yêu thú tu vi, càng là duy trì một phương không gian nguồn suối động lực. Tốt, không nên tức giận, ba ba về sau đa số ngươi luyện chế một ít linh đan ăn, có được hay không? Phong Ất Mặc mở lời an ủi nói. Hồng Hài Nhi tay nhỏ duỗi ra, lấy trước một chút đến ăn ăn một lần. Phong Ất Mặc đáp lại cười khổ, xuất ra một chút cấp 5, cấp 6 linh đan đưa tới. Đây đều là nhân loại có thể phục dụng linh đan, mà không phải thú linh đan. Đã Hồng Hài Nhi hóa hình, liền cùng nhân loại cơ bản, không cần phục dụng thú linh đan. Bất quá, yêu thú thân thể cường hãn, bình thường nhân loại tu sĩ một lần chỉ có thể ăn một hạt linh đan, mà bọn hắn lại có thể một lần ăn mười mấy hạt. Tốc độ kinh người. Cung cấp nuôi dưỡng một cái ăn hàng, liền sẽ để Phong Ất Mặc phá sản. Cũng may Hồng Hài Nhi có thể bằng vào tầm bảo thiên phú, trợ giúp Phong Ất Mặc tìm tới càng nhiều linh dược, vật liệu, không phải, thật là cung cấp không nổi a. Thứ hai phân thân nhìn xem năm chuyện lục thân ảnh, khoe miệng rào rạt mỉm cười đắc ý, nằm tại một gốc cây dưới, thoải mái nhàn nhã, nhanh đảo, đường lề mề. Là. Năm tên nguyên anh tu sĩ ở trong mắt người ngoài đều là cao cao tại thượng lao tổ, bây giờ lại thành khổ lực, trong lòng bất mãn nhiều đi nữa cũng không dám biểu lộ ra, không phải, hòa thượng hạ chẳng chính là bọn hắn ví dụ. Hiên Viên Minh Châu dở khóc dở cười, cái này tiền bối thật đúng là bị bảo vật mê hoặc hai mắt, linh thạch tham chắc bản đều xác định phía dưới không có mỏ linh thạch, hắn vì sao muốn kiên trì như vậy. 3 tháng thời gian, mười mấy mẫu lớn bí cảnh bị đào ngàn mặc trăm lỗ. Vẫn là không thu hoạch được gì. Tiên bối, chúng ta khi nào rời đi nơi này? Hiên Viên Minh Châu hỏi. 3 tháng, tu vi của nàng lại tăng trưởng thêm một chút, đạt đến kim đan 10 tầng, chỉ cần ra thiên nguyệt đại lục, liền có thể tìm địa phương bế quan, ung dung hy sinh. Không đổi. Thứ hai phân thân cười mỉm khoát tay áo, bảo vật còn không có đào được, cần gì phải gấp gáp rời đi đâu. Bên ngoài khắp nơi đều là hung hiểm, hay là nơi đây an toàn? Dù sao có bản tôn tìm kiếm khắp nơi bảo vật, mình chuyên tâm tu luyện chính là, nhìn xem mấy người đào bảo, cũng vẫn có thể xem là một hạng niềm vui thú. Hiên Viên Minh Châu bất đắc dĩ cười cười, ngồi vào một bên, tiếp tục tu luyện đi. Thứ hai phân thân đứng người lên, vô vô sau lưng linh quả thụ, nói, quả thụ a quả thụ, nếu như lại tìm không đến, cũng chỉ có thể đem các ngươi đều đào mở. Lần trước, bị chiếm họ lão giả mấy người hoanh mở hai khỏa linh quả thụ, phía dưới cũng bị đào mở, không có cái gì, cho tới bây giờ, chỉ còn lại 8 khỏa linh quả thụ còn không có động. Chương 38, Huyết Sâm. Hai người các ngươi tới, được đây khỏa linh quả thụ đào mở. Thứ hai phân thân mệnh lệnh hai cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ nói. Rõ. Hai người lập tức đi vào phong ất mặc chỉ linh quả trước cây, huy động cái sẻng, bắt đầu ra sức đào móc. Những này cái sẻng đều là hắn ra lệnh chiếm họ tu sĩ cố ý luyện chế, đào móc càng thêm dùng ít sức. Phong ất mặc tự nhiên không biết thứ hai phân thân đại nghiệp, tìm kiếm khắp nơi luyện chế hóa thần đan cần thiết linh dược. Một ngày này, đã lâu huyết nguyên hóa thân pho tượng rốt cục xuất hiện tại trước mắt của hắn. Tựa như thường ngày, huyết nguyên hóa thân ở vào một cái vứt bỏ thành nội, chỉ bất quá lần này thành hoang phế càng thêm triệt để, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, bốn phía mọc đầy cỏ dại, lại có thể nhìn thấy bốn phía đều là bừa bộn vết tích, còn có một số vết máu, hiển nhiên, đều là yêu thú đâm chết tại pho tượng bên trên tạo thành. Xa xa liền có thể nhìn thấy lẻ loi trơ trọi pho tượng khổng lồ đứng vững tại phế thành trong sân rộng. Phong ất mặc thấy sắc trời còn sớm, hơn nữa còn không có đến đêm trăng tròn, vì triệt để duy nhất một lần giải quyết pho tượng, Phong ất mặc để Lôi Hải, Hồng Hài Nhi đi làm một cái chỗ ở, hắn thì tế ra Tu La Hắc Tâm Diễm, luyện chế bách hợp huyền vũ trận trận trụ. Trận này lực phòng ngự cường hãn, hẳn là có thể ngăn trở huyết nguyên hóa thân công kích. Mà lại, hấp thu nữa sát khí châu về sau, thần thức tăng cường rất nhiều, tự nhiên có thể sử dụng thần thức tiễn giết địch. Pho tượng kia có thể động, thể hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ, nói rõ có cái gì phụ thân cùng pho tượng phía trên, bởi vậy, thần thức chi tiễn liền có thể đưa đến tác dụng. Hai ngày sau đó, 16 dễ bách hợp huyền vũ trận trận trụ thành hình, lần này bách hợp huyền vũ trận so với một lần trước uy lực còn muốn lớn mấy phần, đó là bởi vì phong ất mặc thần thức cường đại hơn nhiều nguyên nhân. Thần thức cường đại, đối với trận trụ bên trong cấm chế khống chế càng thêm lô hỏa thuần thanh, rèn luyện vật liệu cũng càng thêm triệt để. Hết thể sẵn sàng, phong ất mặc bấm tay một điểm, từng cây trận trụ liền đằng không mà lên, rơi vào khoảng cách pho tượng 300 trượng bên ngoài. Sau đó, 9 cái cửu long yên diệt phù đồ trận trận trụ từ tu di trạc bên trong bay ra, rơi vào pho tượng 100 trượng bên trong, hấp thụ lần trước giao hấn. Phong ất mặc lần này quyết định tập trung cửu long yên diệt phù đồ trận toàn bộ uy lực, một kích diệt pho tượng. Huyết nguyên hóa thân pho tượng tinh tinh đứng vững tại hai tòa đại trận bên trong, tựa hồ không cảm thấy được nguy hiểm đến, ý liễu nguyên duy trì bền lòng vững dạ tư thế. Một vòng nửa tháng lặng lẽ thò đầu ra, ngân huy chút xuống, nguyệt đồ đằng chậm rãi chuyển động tại phong ất mặc trước ngực, mức độ lớn nhất hấp thu nguyệt chi ngân huy. Ông! Một đạo dài 50 trượng to lớn ngân sắc quang nhận hình thành, tản mát ra cường đại quang mang, xét qua bầu trời đêm, tựa như một đạo lưu tinh, đánh phía trong trận pho tượng. Đây là phong ất mặc cường đại nhất một kích, không cách nào địch nổi. Hắn nghĩ tại khởi động cửu long yên diệt phù đồ trận trước đó thử một lần mình một kích mạnh nhất uy lực. Vâng! Quang nhận rơi vào pho tượng phía trên, khơi dậy vô hạn quang hoa, tựa như một cái ngân nguyệt nổ tung, vốn cho rằng lần này, chí ít hẳn là có thể đem pho tượng một cái cánh chém xuống, thế nhưng là quang hoa tan hết, pho tượng toàn thân xuất hiện từng đạo vết rách, đó lấy, nhỏ xíu răng rắc thanh âm trải rộng, rầm rầm, hoàn chỉnh một tòa pho tượng biến thành phế tích. Phong ất mặc sợ ngây người, chuyện gì xảy ra? Là mình nguyệt chi ảnh chạm quá lợi hại rồi. Coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể một kích liền đánh nát huyết nguyên hóa thân pho tượng. Chẳng lẽ pho tượng đằng sau người từ bỏ cái đó? Cái này khiến phong ất mặc có một loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác, một phen khổ tâm chuẩn bị tất cả đều uổng phí. Phong ất mặc buồn bực thu hai tòa đại trận trận trụ, gặp pho tượng vỡ vụn về sau, lại hóa thành huyết thủy, xông vào trong lòng đất. Thần thức đi theo máu chảy chui xuống dưới đất, nhìn xem bọn chúng đến tuột cùng đổ nơi nào. Trước đó là có ngưng hồn tháp, lần này sẽ là cái gì? Thần thức một mực hướng phía dưới thẩm thấu hơn 300 trượng, một cái màu đỏ huyết sâm xuất hiện tại phong ất mặc giữa thần thức. Huyết sâm, chính là tham gia bên trong cực phẩm, mà dưới mặt đất huyết sâm đã thành hình người, hiển nhiên thời gian không ngắn. Phong ất mặc vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới yêu thú tàn huyết vậy mà dựng dục ra như thế chân quý chi vật. Mà huyết sâm sinh trưởng đến hình người tình trạng, như thế linh vật liền có thể bỏ chạy, vì không kinh nhiễu đạo cái đó, phong ất mặc liên tiếp đánh ra mấy đạo cấm chế, được đây một mảnh mặt đất giam cầm tựa như giống như tường đồng vách sát, lúc này mới mệnh lệnh Lôi Hải cùng Hồng Hải Nhi hai người hướng phía dưới đào móc. Huyết Sâm tựa hồ phát giác được nguy hiểm, ưỡn nẻo thân thể muốn bỏ chạy, đáng tiếc bốn phương tám hướng đều bị cấm chế giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Hải, Hồng Hải Nhi hai người tới trước mặt, đưa tay đem nó bắt đi lên. Huyết Sâm không có cựu thiên huyền ô sâm linh tính, không cách nào cầu xin tha thứ, Phong Ất Mặc cũng không có ý định thả nó rời đi, trực tiếp dán lên mấy đạo cấm chế chứa vào trong hộp ngọc, thu vào. Chúc mừng chủ nhân pháp lực tăng nhiều. Lôi Hải nịnh nọt chắp tay chúc mừng nói. Phong Ất Mặc minh bạch hắn ý tứ, là bởi vì chính mình một kích liền đánh nát pho tượng, thế nhưng là hắn luôn cảm giác là lạ, mấy lần kinh lịch, đều thuyết minh huyết nguyên hóa thân về sau cất giấu một cái tồn tại cực kỳ cường đại, là không thể nào để cho mình tùy tiện đắc thủ. Nhưng lúc này đây hết lần này tới lần khác dễ như trở bàn tay liền đánh nát pho tượng, khiến Phong Ất Mặc không thể nào tiếp thu được. Chẳng lẽ có âm mưu gì? Nghĩ nửa ngày, Phong Ất Mặc cũng không nghĩ xuất một cái nguyên cớ, cũng liền không còn hao tâm tốn sức. Một tháng sau, Phong Ất Mặc lại một lần nữa đứng tại một cái cao lớn huyết nguyên hóa thân trước đó, một loại không còn đâu đáy lòng của hắn hiện lên. Đây đã là hắn đã thấy cái thứ 8 huyết nguyên hóa thân pho tượng. Tại sao có thể có nhiều như vậy tà ác pho tượng? Hắn nhưng lại không biết, đây là cuối cùng một tòa pho tượng. Mặc dù lần trước 10 phần nhẹ nhõm liền lấy Nguyệt Chi ảnh chạm đánh nát một tòa pho tượng, thế nhưng là, hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác mà chủ quan. Tại cẩn thận quan sát pho tượng về sau, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng, Phong Ất Mặc hay là thận trọng bố trí Cửu Long Yên Diệt Phù đồ trận, sau đó là Bách Hợp Huyền Vũ trận. Lần này, hắn không có thi triển Nguyệt Chi ảnh chạm, mà là trực tiếp kích phát Cửu Long Yên Diệt Phù đồ trận, bởi vì tu vi tăng lên, pháp lực cường đại hơn nhiều. Trong trận xuất hiện 6 đầu dài 10 trượng kim long, 3 đầu dài 3 trượng kim long, cửu long bước lên, long uy to lớn, lập tức xuống lại tại pho tượng bốn phía, vang kích, vang, vang, vang. Trong trận thiên hôn địa ám, từng tiếng khoảng cách bạo tạc vang lên, tại Phong Ất Mặc trong tưởng tượng, huyết nguyên hóa thân pho tượng hẳn là tại cửu long yên diệt phù đồ trận bên trong trở nên phấn thoái, thế nhưng là khói lửa qua đi, pho tượng lại bình yên vô sự, mà lại, một cỗ kinh người yêu khí tản mắt ra, tử vật pho tượng tựa như tràn ngập huyết nhục, sống lại, tiểu tử, bản vương chờ ngươi đã lâu, nhìn lần này ngươi trốn chỗ nào. Phong Ất Mặc quá sợ hãi, lấy cửu long yên diệt phù đồ trận to lớn uy năng vậy mà không có đánh nát pho tượng, đây là có chuyện gì? Mà nghe tên kia khẩu khí, tựa hồ chờ mình đã lâu, không phải là một cái bẫy. Nhưng bây giờ không phải giật mình thời điểm, cũng may hắn thần thức, linh lực có chỗ gia tăng. Không đến mức thôi động một lần cửu long yên diệt phù đồ trận liền hết sạch tất cả linh lực, toàn thân linh lực cổ động, vô ngực, phun ra 3 miệng tinh huyết, mỗi một chiếc tinh huyết chia 3 phần, phân biệt rơi vào 3 cây trận trụ bên trong. Chương 39, Đại Đào Vong. Ngang. Long ngâm vang vọng bầu trời đêm, 6 đầu dài 20 trượng, 3 đầu dài 10 trượng kim long xuất hiện, long uy hạo đãng, toàn thân phát ra kim sắc quang mang, quấy thiên hôn địa ám. Dương nanh múa vướt thẳng đến yêu khí quanh quần pho tượng phóng đi. Pho tượng nhìn thấy to lớn như vậy lòng, không khỏi lấy làm kinh hãi, trước đây không phải chỉ có 3-4 trượng lớn nhỏ sao, làm sao đã tăng mấy lần. Bất quá, cho dù đối mặt khổng lồ kim long, hắn phát ra hét dài một tiếng, hai cánh khẽ vỗ, một cỗ cường đại yêu phong từ hai cánh ở giữa sinh ra, trong nháy mắt biến thành một đầu 30 mấy trượng dài to lớn manh cầm, chạy về phía kim long. Đón lấy, hắn liên tiếp vỗ 8 lần cánh, 8 đầu yêu cầm bay ra, phân biệt cuốn lấy 8 đầu hoàng kim long. Đây manh cầm giống như ưng không phải ưng, mọc ra một đôi rộng lượng cánh, dưới bụng một đôi móng vuốt tựa như là sư tử mạnh mẽ móng vuốt, đầu so ưng còn muốn hung hãn, lại là một loại sư thiếu. Tại phong thích 9 đầu kền kền về sau, pho tượng yêu khí yếu bất rất nhiều, bất quá y y nguyên cường đại. Phong Ất Mặc không chút do dự khoát tay, 8864 cán trận kỳ bay ra, rơi vào bên trong. Chính là lục hợp hàng ma trận, pho tượng thượng, hạ, đông, nam, tây, bắc liền đã tuôn ra vô số cuồng phong, lôi điện, biển lửa, mưa to, cắt vàng, cơ hồ đem pho tượng vây chật như nêm cối, cuồng oanh loạn tạc. Như thế uy lực, liền xem như hóa thần kỳ tu sĩ khốn tại trong đó, cũng tất nhiên thân tử đạo tiêu, thế nhưng là pho tượng kia như là bản thạch, lông tóc không tổn hao gì, cũng ngửa đầu cười to nói, như vậy các loại thủ đoạn sao? Nếu như chỉ thế thôi, ngươi có thể đi chết. Nói xong, thân thể khổng lồ phóng lên tận trời, một đôi cánh tựa như lưới dao xoay quanh mà lên, cuồng phong kia, lôi điện, biển lửa, mưa to, cắt vàng lập tức bị phá hư hầu như không còn. 64 cán trận kỳ thất linh bắt lạc, lục hợp hàng ma trận vừa đối mặt liền bị phá. Gặp đây, Phong Ất Mặc nội tâm tràn đầy sợ hãi, không chút do dự vung tay lên, vẹn vẹn thu Cửu Long Yên Diệt Phù đổ trận 9 cái trận trụ, ngay cả Lôi Hải, Hồng Hải Nhi, Tiểu Thanh đều không để ý, thi triển Bách Lý Hành gấp độn mà đi. Các ngươi đi mau, không đi theo ta, ta dẫn ra hắn, lần này, không phải tùy tiện có thể đối phó được. Lâm trốn vào mặt đất trước đó, Phong Ất Mặc không quên truyền âm cho Lôi Hải, Hồng Hải Nhi. Lôi Hải, Hồng Hải Nhi sớm đã phát hiện không ổn, thấy Ất Mặc đột nhiên thua chạy, không chút do dự tách ra hai cái phương hướng mà đi, mỗi người tự chạy là trước đây ước định cẩn thận, đào tẩu một cái là một cái. Pho tượng thấy Ất Mặc đào tẩu, phi thường phẫn nộ, hắn đau khổ chờ đợi mấy năm, chính là chờ đợi một ngày này, sao có thể để sâu kiến từ mình dưới mí mắt đào tẩu. Giống. Pho tượng phát ra gầm lên giận dữ, dương cánh vung lên, chín đầu sư thiếu cơ hồ trong nháy mắt liền đem mất đi trận trụ ủng hộ Kim Long xé thành mảnh nhỏ, cùng một chỗ hướng Phong Ất Mặc đuổi theo. Nhưng mà, vừa mới xông ra mấy trăm trượng, liền bị lấp kín bức tường vô hình cản lại, lại là phía ngoài cùng bách hợp huyền vũ trận làm ra tác dụng. Mắt thấy Phong Ất Mặc biến mất ở trước mắt, pho tượng vô cùng phẫn nộ, tay phải chi chủ y bỗng nhiên phía bên trái tay khai sơn tạc kích đi. Một đạo to một tấc mảnh hắc quang bay ra, vô cùng cường đại bách hợp huyền vũ trận lập tức bị oanh mở một đạo lỗ lớn, tại chín đầu sư thiếu hợp lực va chạm dưới, bách hợp huyền vũ trận ầm vang sụp đổ. Ghê tởm. Phong Ất Mặc vừa kinh vừa sợ, hắn vốn cho là, lấy bách hợp huyền vũ trận cường đại, tối thiểu có thể ngăn cản một hồi, ai ngờ vẹn vẹn hai mươi mấy hơi thở liền vỡ vụn, hắn cũng không phải là đau lòng trận pháp vật liệu, mà là lo lắng cho mình có thể hay không đào thoát. Nếu như cho hắn một thời ba khắc thời gian, tất nhiên không có vấn đề, mấu chốt ngắn như vậy thời gian, cho dù là toàn lực thi triển Bách Lý Hành, cũng bất quá là hơn 300 dặm khoảng cách, lấy pho tượng tốc độ khẳng định chẳng mấy chốc sẽ truy sát đi lên. Gặp pho tượng thúc cổ lạp hủ hủy đi bách hợp huyền vũ phòng ngự trận, Phong Ất Mặc không chút do dự tay lấy ra cấp 6D giai thần hành phù dán tại trên thân, phối hợp Bách Lý Hành, lóe lên chính là hơn 30 dặm. Pho tượng trương khẩu nhất hấp. Yêu khí biến thành chín đầu sư thiếu tất cả đều bị hút vào trong bụng, tiếp lấy cánh khổng lồ một cái, cả người liền biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại bên ngoài 20 dặm, tốc độ cùng Phong Ất Mặc không có sử dụng thần hành phù trước đó cơ hồ là đồng dạng. Tiểu tử, bản vương nhìn ngươi trốn nơi nào? Đối mặt cường đại pho tượng, Phong Ất Mặc căn bản không dám anh kỳ phong mang, chỉ có thể lại một lần nữa lựa chọn đảo vong. Chỉ bất quá, lần này, hắn pháp lực tăng lên rất nhiều. Nhưng pho tượng lại cường đại không cách nào tưởng tượng, tại chỉ toàn thiên giới căn bản không có địch thủ. Cho dù tại gặp được kia trăm trượng to lớn phi cầm, cũng khó thoát vận rủi. Có thể để Phong Ất Mặc khoanh tay chịu chết căn bản không có khả năng, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, một mực còn có một cỗ quật cường, không đến cuối cùng thời khắc, thắng bại khó liệu. Một đuổi một chạy, hai người một trước một sau, lên trời xuống đất, Phong Ất Mặc bị đuổi giết một tháng. Hắn phát hiện, mỗi khi đằng sau pho tượng khí tức yếu bớt, tất nhiên sẽ có một cỗ khí tức kinh người rót vào trong cơ thể của nó, để nó giống như không biết mỏi mệt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ truy sát xuống dưới. Liền ngay cả đêm trăng tròn, cũng không lo được phóng thích hắc yên, hấp dẫn đông đảo yêu thú. Đây khiến Phong Ất Mặc khổ không thể tả, nếu như không phải trước đây thừa dịp thời gian sung túc, luyện chế ra rất nhiều trương thần hành phủ, hắn sớm đã bị đuổi kịp. Hắn không biết, đằng sau một mực đau khổ truy tung pho tượng đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi như thế năng chạy, hại bản vương chuyện gì đều không làm được, không ngừng vì huyết nguyên hóa thân bổ sung bản mệnh yêu khí, nếu như không có bản mệnh yêu khí, huyết ảnh tử liền sẽ giảm bớt sức chiến đấu, có lẽ liền không phải là đối thủ của ngươi. Lần này, bản vương nhất định phải tự tay chém giết ngươi. Bị đuổi giết tháng thứ ba, Phong Ất Mặc trong tay chỉ còn lại cuối cùng một trương thần hành phù. Không khỏi cười khổ không thôi, trong lúc đó, hắn không phải là không có thử đem pho tượng dẫn tới yêu thú cường đại lãnh địa bên trong, ai ngờ những cái kia yêu thú cảm nhận được pho tượng khí tức, quay đầu liền chạy, so với hắn tốc độ còn nhanh hơn, mượn đao giết người một chiêu này mất linh. Lúc này Phong Ất Mặc gầy như que tủi, không ngủ không nghỉ đào vong hơn 2 tháng, bất kỳ người nào đều chịu không được, nếu như hắn không phải nghị lực cường hãn, đã sớm mệt chết. Hắn nhìn một chút bầu trời, tối nay lại là một tháng tròn chi dạ, trăng tròn treo cao, cũng không có huyết nguyệt, hắc nguyệt xuất hiện. Tốt, đã trốn không thoát, liền cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Cho dù là chết, cũng muốn kéo lấy ngươi đi chết. Phong Ất Mặc ánh mắt lộ ra ngoan lệ thần sắc, hơn 2 tháng ma luyện, để hắn cứng cắp hơn, tim rắn như thép. Tiểu tử, ngươi làm sao không trốn rồi? Bản vương còn không có chơi chán ai dưới ánh trăng, một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chặn pho tượng đường đi, khiến cho âm thầm kinh ngạc, không biết Phong Ất Mặc soát hoa dạng gì, xa xa liền dừng lại thân thể, hỏi. Phong Ất Mặc trước mắt, thủ đoạn mạnh nhất chính là Nguyệt Chi ảnh trạm, đáng tiếc Nguyệt Chi ảnh trạm phóng thích cần nhất định tiền tích góp thời gian, không thích hợp đánh giáp lá cả, đối phương cũng không có khả năng cho hắn quá nhiều thời gian xúc tích lực lượng, trừ cái đó ra, chính là sinh cơ bồi hỏa. Lấy kính dâng dương thọ mà tăng lên Tu La Hắc Tâm Diễm phẩm cấp. Tu La Hắc Tâm Diễm bây giờ đã là cấp 5 cao giai đỉnh cấp, một khi giúp đỡ tăng lên, uy lực không cách nào tưởng tượng, bất quá, Phong Ất Mặc chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải một kích trúng đích. Chương 40, Lôi Hải cái chết. Mà lần này, đối diện huyết nguyên pho tượng cường đại trước nay chưa từng có, giống như có được một cái mới tinh sinh mệnh, yêu khí trùng thiên. Thiên Nguyệt Đại Lục bên trong bất kỳ yêu thú gì đều nghe ngóng rồi chuẩn, không có một cái nào dám anh kỳ phong mang. Phong Ất Mặc khí định thần nhàn, ánh mắt thâm thúy, nhìn xem pho tượng, nói, các hạ đến tột cùng là ai? Vì sao đối tại hạ dồn ép không tha, truy sát mấy tháng? Nhìn ngươi uy thế như thế, hẳn không phải là người hạ giới, vì sao đối tại hạ một tiểu nhân vật như thế để ý? Pho tượng hai mắt tản mát ra cừu hận hỏa diễm, nói, tiểu tử. Nếu như không phải ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư bản vương chuyện tốt, bản vương không cần như thế. Ngươi hảo hảo làm ngươi hạ giới con dân, bản vương tiếp tục hấp thu huyết chi bản nguyên, nước giếng không phạm nước sông, ai ngờ ngươi không biết tốt xấu nhất định phải phá hư bản vương huyết nguyên hóa thân, bản vương không đem ngươi thịt nát xương tan, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Hừ, ngươi luôn mồm tự xưng bản vương, chắc là một đại nhân vật, nhưng vì sao muốn làm xuất như thế táng tận thiên lương sự tình? Tại hạ mặc dù là một cái nhân loại, cực kỳ không thích yêu thú, thậm chí cùng yêu thú có cửu oán, nhưng cũng không thích ngươi vì đạt tới mục đích của mình, không từ thủ đoạn dùng cái này tàn bạo, máu tanh phương thức thu hoạch được huyết chi bản nguyên, ngươi không cảm thấy táng tận thiên lương sao? Phong Ất Mặc khinh miệt nói, táng tận thiên lương? Ha ha ha ha, ngươi quá ngây thơ. Ở cái thế giới này, chưa từng có qua lương tâm hai chữ, hết thảy đều là lực lượng nói chuyện. Nắm tay người nào lớn người đó là thiên. Ngươi cũng đã biết, bản vương vẹn vẹn từ ngàn vạn yêu thú trên thân thu hoạch huyết chi bản nguyên, mà các ngươi nhân loại tu sĩ lại là ngạnh sinh sinh từ ức kế nhân loại trên thân rút ra sinh mệnh chi bản nguyên. Bản vương sở tác sở vi so sánh cùng nhau, bất quá là tiểu vu gặp đại vu. Tốt, cùng ngươi giảng nhiều như vậy, nên tiễn ngươi lên đường. Nhớ kỹ, kiếp sau cũng đừng như thế ngây thơ. Pho tượng cùng tiếu về sau, thần sắc lạnh lẽo. Vô cánh hướng Phong Ất Mặc đánh tới. Phong Ất Mặc thấy thế không chút do dự tế ra 2 kiện bảo vật, một kiện là Phược Linh Kính, phát ra một mảnh tóc xanh, phô thiên cái địa quấn quanh hướng pho tượng, tu vi đạt đến Nguyên Anh đại viên mãn, Phược Linh Kính chỗ biểu diễn ra uy lực tăng lên mấy lần. Một món khác là Định Thân Bút, to lớn cán bút trên không trung có chút một điểm, một cỗ cường hãn khí tức tuôn ra, lấy một cái điểm làm trung tâm, vẽ lên một cái hơn 30 trượng vòng tròn. Vừa vặn được pho tượng cuốn vào. Siêu siêu. Vô số tóc xanh tạo thành thiên la địa võng, khiến pho tượng tựa như tự chui đầu vào lưới chui vào. Nhưng mà, theo hắn một tiếng quát lớn, chói linh tơ liên tiếp đứt từng khúc, không có chút nào tác dụng. Đang lúc pho tượng nổi giận thời khắc, Định Thân Bút vòng tròn đến, cái đó chỉ cảm thấy cực tốc thân hình có chút dừng lại. Lực lượng cường hãn đột nhiên bộc phát, vòng tròn đồng dạng sụp đổ, Phong Ất Mặc lọt vào phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà, chính là kia nửa hơi thời gian đình trệ, pho tượng đối diện liền thấy được một đoàn hắc sắc bên trong mang theo kim sắc hỏa diễm, phảng phất lập tức tràn đầy toàn bộ không gian, bầu trời vì đó run rẩy, phát ra thống khổ rên rỉ, mặt đất rạn nước, bùn đất, núi đá nóng chảy, không giống như là sâu kiến hạ giới, ngược lại càng giống là tràn ngập liệt diễm tu la quỷ giới. Đây là pho tượng quá sợ hãi, lần đầu sinh ra sợ hãi. Nhưng kia hắc kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt liền bọc lại cái đó, nội bộ bản mệnh yêu khí bắt đầu cháy rừng rực, ngay cả một phương này bầu trời đều tan chảy. Phù phù. Phong Ất Mặc lấy 1000 năm dương thọ thi triển sinh cơ bồi hỏa, tăng thêm phược linh kính, định thân bút phản vệ, không thể kiên trì được nữa, ngã nhào trên đất trên mặt, toàn thân bất lực, đau đầu muốn nức, giống như lập tức già nua mấy chục tuổi. Tu La Hắc Tâm Diễm không để cho hắn thất vọng, kia lửa nóng hừng hực, thiêu tận bầu trời đêm, mặt đất vô luận là hoa cỏ, cây cối, tảng đá đều biến thành tro bụi, không một tồn tại, mà lại, hắn có thể cảm giác được rõ ràng không gian xuất hiện không ổn định, giống như sắp đổ sụp. Chẳng lẽ đây chính là cấp 5 phía trên tiên diễm uy lực? Hỏa diễm sáng lạ, ngắn ngủi mấy tức, liền tiêu hao Phong Ất Mặc ngàn năm tuổi thọ, nếu như không phải dùng qua Cửu Thiên Huyền Ô Sâm Sâm tinh hoàn, nào có nhiều như vậy tuổi thọ đi kính dâng. Ánh lửa biến mất, đại địa yên tĩnh như cũ, phương viên ngàn trượng không có một ngọn cỏ. Phong Ất Mặc thu hồi Tu La Hắc Tâm Diễm, đang chờ đứng dậy, hắn quyết định, cũng không tiếp tục đi trêu chọc cái gì huyết nguyên hóa thân pho tượng, hắn nhưng không có càng nhiều dương thọ đi kính dâng. Đống nhiên, một cái cực kỳ phẫn nộ mà làm hắn dùng mình thanh âm vang lên, tiểu tử, là bản vương xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới chỉ là hạ giới sâu kiến, còn có thủ đoạn như thế, diễn sinh ra một sợi tiên diễm, nếu như có thể kiên trì lâu một chút, bản vương nhất định không phải là đối thủ, đáng. Thiếp ngươi đạo hạnh quá nhỏ bé, nên lên đường. Phong Ất Mặc hoảng sợ nhìn lại, một phiến đất hoang vu bên trong đột nhiên hở ra một cái đống đất, đón lấy, bị đốt đứt cánh, toàn thân khét lẹt pho tượng đứng lên, trong tay khai sơn đủ, phương chủ y cũng đều không có, thân thể từ lúc đầu hơn 30 trượng, biến thành vài chục trượng, lung lay sắp đổ, khí tức bể hoài, một đôi mắt lại cực kỳ phẫn nộ trừng mắt Phong Ất Mặc, từng bước một hướng hắn đi đến. Lúc này, Phong Ất Mặc căn bản không có bất kỳ chiến đấu nào lực, sắc mặt tái nhợt. Tóc đen đầy đầu trận nhìn một nửa, hoàn toàn chính là một cái xế chiều lao nhân. Đập, đập, tử vong bước chân tới gần, để Phong Ất Mặc tuyệt vọng, hiện tại pho tượng chính là duỗi ra một ngón tay, cũng có thể đâm chết mình. Mắt thấy vài chục trượng pho tượng lập tức đến hắn trước mặt, một cái như là bão lôi thanh âm vang lên, chủ nhân, đừng sợ, lôi hải đến vậy. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trong tay phân thủy đoạt mệnh giản mang ra một đạo hàn quang. Trung điệp đánh tới hướng khét lẹ pho tượng. Cút! Pho tượng nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải một quyền đánh vào phân thủy đoạt mệnh giản phía trên, liền nghe con một tiếng tiếng vang, phân thủy đoạt mệnh giản bay đến giữa không trung, lôi hải cả người bay rất ra ngoài, thế nhưng là, pho tượng lại ồ lên một tiếng, tay phải tìm tòi, đồng nhiên biến thành mấy chục trượng, không đợi lôi hải rơi xuống đất, toàn bộ tay phải tựa như một khi sắc bén bảo kiếm đâm vào lôi hải ngực, sau đó đồng nhiên co vào. Lôi đến trước người. Lôi hải miệng bên trong tràn ra cốt cốt máu tươi, đau thương cười một tiếng, không nghĩ tới mình thậm chí ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi. Ánh mắt nhìn về phía Phong Ất Mặc, nói, chủ nhân, lôi hải không thể phụng dưỡng ngươi, ngươi bảo trọng. Nói xong, yêu đan kịch liệt phồng lên, muốn tự bạo yêu đan. Không. Phong Ất Mặc muốn rách cả mí mắt hống, ai ngờ pho tượng cười lạnh một tiếng, nghi tự bạo, không có dễ dàng như vậy. Quanh thân phát ra hắc yên, bao lấy trong tay lôi hải, chờ hắc yên tán đi, lôi hải biến mất vô tung vô ảnh, mà pho tượng khí tức cường đại mấy phần. A ba, ta muốn sát ngươi. Phong Ất Mặc tận mắt thấy lôi hải bị pho tượng thôn phệ, hồn phi phách tán, ngực sắp nổ tung, dãy rùa đứng lên, đem hết toàn lực điểm ra một kích âm dương chỉ. Xuy, đen trắng âm dương chỉ hay là linh động hắc bạch tinh linh, mang theo Phong Ất Mặc đầy ngập lửa giận thẳng đến pho tượng bay đi. Pho tượng cười ha ha một tiếng, tay trái nắm tay, thật đơn giản một quyền đánh ra, vừa vặn đánh vào âm dương chỉ mang bên trên, mang theo đạo vận chi văn chỉ mang lập tức giống như đụng phải vô cùng cứng rắn chi vật, ầm vang sụp đổ. Chương 41, tức nhưỡng. Tiểu tử, còn có thủ đoạn gì nữa, đều làm sắp xuất hiện đến, để bản vương kiến thức một chút. Pho tượng cất bước hướng về phía trước, châm chọc nói, bản vương thích nhất nhìn các ngươi những này sâu kiến bất lực, dáng vẻ tuyệt vọng. Trong thiên hạ không có so cái này càng thú vị sự tình. Đúng, bản vương kém chút quên đi, ngươi đầu kia hắc nghê ngư liền trong tay bản vương, chờ ngươi sau khi chết, bản vương sẽ đưa cái đó đi cùng ngươi. Lúc đầu, còn tưởng rằng ngươi là một cái nhân vật, có thể tìm tới yêu giới đến, ai ngờ không chịu được như thế, thái khiến bản vương thất vọng. Đang khi nói chuyện, pho tượng đã đi tới lung lay sắp đổ Phong Ất Mặc trước mặt, ngón tay như là năm cái sắc bén bảo kiếm. Hướng Phong Ất Mặc trên thân đâm tới, nên kết thúc. Phong Ất Mặc đau thương cười một tiếng, nguyên lai Liên Nhi thật bị hắn bắt đi, nhưng mình coi như biết thì đã có sao, lập tức liền phải chết, tại pho tượng uy áp phía dưới, ngay cả tự bạo năng lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem to lớn bàn tay hướng mình ngực đâm tới. Tuyệt vọng thời khắc, Phong Ất Mặc nhắm hai mắt lại, trong đầu đều là thức tỉnh ký ức sau những năm này trải qua mỗi một chuyện, có thể nói là trải rộng kinh cước, mấy lần hiểm tượng hoàn sinh, kém chút chết đi, hết lần này tới lần khác kiên nhận sống tiếp được. Có lẽ chính là bởi vì dự đoán được trùng điệp nguy hiểm, mới khiến cho thứ hai phân thân tránh né tại nào đó một chỗ, cho dù chính mình cái này bản tôn bỏ mình, chỉ có giữ lại thứ hai phân thân, liền có một ngày hoặc đông sơn tái khởi. Ai dám động đến ta Phong đại ca? Theo hét lên một tiếng, một cỗ cường đại làm người sợ hãi khí tức vọt tới, Phong Ất Mặc vội vàng mở hai mắt ra, chỉ gặp tìm tòi chói mắt hắc quang tại pho tượng trên thân nổ tung, được cao mười mấy trượng cái đó đánh ra hơn trăm trượng. Đón lấy, một cái mọc ra một đôi cánh màu đen bóng người rơi vào Phong Ất Mặc bên người, đưa tay nâng cánh tay hắn, ân cần hỏi han, Phong đại ca, ngươi không sao chứ? Là ngươi, Ali. Đột nhiên thấy được cửu biệt Ali, Phong Ất Mặc vừa mừng vừa sợ, ngươi cũng tới đến Thiên Nguyệt Đại Lục. Ali gật gật đầu, Phong đại ca, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, đợi ta đánh trước phát vật này lại nói. Nàng chuyển hướng pho tượng, lửa giận một chút xíu bốc lên, nổi giận quát nói, là ngươi thương Phong đại ca. Pho tượng giật mình nhìn trước mắt mọc ra một đôi cánh ra hỏa, cảm nhận được cường đại ma khí, hiển nhiên trước mắt mỹ lệ thiếu nữ không phải nhân loại, mà là một cái ma tộc. Nói, vị cô nương này, ngươi hẳn là người của ma tộc, từ xưa, ma, yêu, quỷ đều là nhân loại địch nhân, có thể nói chúng ta là minh hữu, ngươi làm sao có thể trợ giúp một cái nhân loại. Cô mãi mãi mặc kệ cái gì minh hữu không minh hữu, chỉ biết là, ai đã thương Phong đại ca, ai liền địch nhân của ta, chịu chết đi. Ali phía sau lưng cánh khẽ vỗ, bay đến giữa không trung, một đôi mảnh khảnh tay nhỏ hướng không trung một chảo. Một đoàn phát ra hát sắc quang mang hắc khí tạo thành một vài thước lớn nhỏ quang đoàn, bên trong phát ra thâm nguyên đồng dạng khí tức, âm u, băng lãnh, vô tình, hướng pho tượng đánh tới. Phong Ất Mặc trợn mắt hốt mồm, hắn tử Ali trong lòng bàn tay chùm sáng cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có phá hư chi lực, mà lại tràn đầy làm người sợ hãi hắc ám, phảng phất đây hắc ám vừa đến, thế gian liền không còn có an bình ngày, không còn có ban ngày, đều bị hắc ám chỗ thôn phệ. Đây là hắc ám pháp tắc. Quả nhiên, đối diện cường đại pho tượng nhìn thấy hắc quang, biểu lộ trở nên vô cùng ngưng trọng, toàn thân yêu khí dâng trào, tại thân thể bên ngoài tạo thành một bộ giữ tợn sát khí áo giáp, tựa như lập tức biến thành đỉnh thiên lập địa yêu thần. Ali lại mỉm cười, cánh khẽ vỗ, chợt biến mất tại nguyên chỗ, tiếp lấy Phong Ất Mặc liền thấy được một màn kinh người, 18 cái Ali xuất hiện tại pho tượng bốn phía, cùng một chỗ phát khởi công kích. 18 cái tràn ngập hắc ám lực lượng chùm sáng đồng loạt đánh phía ở giữa pho tượng. Phong Ất Mặc con ngươi héo rút, thiên nhãn đồng thi triển đến cực hạn, rốt cục nhìn ra không phải 18 cái Ali, mà là Ali thi triển nào đó một không gian thần thông, lấy cực nhanh tốc độ gần như đồng thời xuất hiện tại 18 cái phương vị mà thôi. Nàng hoàn toàn thu được hắc vũ ma truyền thừa. Vâng! Quang đoàn đồng loạt rơi vào pho tượng trên thân, bộc phát ra cao trăm trượng của sáng. Ali nắm lấy Phong Ất Mặc tại bạo tạc trong nháy mắt liền bay ra mấy trăm trượng, cột sáng biến mất, pho tượng trô đứng lập địa phương xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to, cái kia truy sát Phong Ất Mặc thượng thiên vô lộ xuống đất không cửa ra hỏa tan thành mây khói, hài cốt không còn. Phong Ất Mặc ngơ ngác nhìn qua trước mắt, không dám tin vào hai mắt của mình, ngắn ngủi hơn 10 năm, Ali cường đại đến tình trạng như thế sao? Ali, cảm ơn ngươi. Phong Ất Mặc chân thành nói lời cảm tạ. Nếu như không có Ali kịp thời xuất hiện, hắn cũng đã chết rồi. Phong đại ca, ngươi không có việc gì liền tốt. Ali toàn thân run nhẹ nhẹ, sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm nhũn, ngã xuống Phong Ất Mặc trong ngực, cùng một chỗ thi triển 18 cái hắc ám quang đoàn, đối nàng phụ tải quá lớn. Ali, yêu giới, Kim Ưng Vương trong động phủ. Kim Ưng Vương phốc phun ra một ngụm máu đen, dài nhỏ con mắt phát ra hàn quang, thật sự là ghê tởm. Không nghĩ tới chỉ là hạ giới. Lại có ma tộc nắm giữ hắc ám pháp tắc, mặc dù vẻn vẹn nhập môn, lại có như thế uy lực, không thể khinh thường. Một cái cô nàng vậy mà để bản vương thất bại trong gang tấc, đừng để bản vương bắt lấy, không phải muốn ngươi đẹp mặt. Nội tâm của hắn tràn đầy lửa giận, không chỗ phát tiết, xa xa một chảo, nơi xa tử kim bắt bên trong Liên Nhi liền bị hắn lăng không nhiếp đi qua, giết không được tiểu tử kia, trước hết giết ngươi xuất khí. Nói xong, tay phải dùng sức, liền muốn bóp nát hắc nghê ngư. Nhưng mà, tay phải vừa mới phát lực, một áng đỏ từ hắc nghê trên thân phát ra, làm hắn lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn lại, đây là. Thứ hai phân thân biểu lộ ngưng trọng, vừa rồi, hắn cảm nhận được bản tôn loại kia tuyệt vọng, sợ hãi, biết bản tôn lâm vào to lớn trong nguy hiểm, mặc dù về sau loại cảm giác này biến mất, bản tôn an toàn, thế nhưng là thứ hai phân thân hay là thật sớm mang theo Hiên Viên Minh Châu rời đi bí cảnh. Tại bí cảnh bên trong, tất cả mặt đất đều bị 5 cái nguyên anh tu sĩ đào một cái út sấp, cuối cùng, tại được mấy cây linh quả thụ nhổ tận gốc về sau, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, ngay tại thứ hai phân thân hoàn toàn thất vọng thời điểm, tại một gốc linh quả thụ vài gốc trong đất bùn, phát hiện một khối chỉ lớn cỡ lòng bàn tay màu nâu bùn. Ngay từ đầu, thứ hai phân thân chỉ là coi là cực kỳ bình thường hơn bùn, thế nhưng là trong lúc lơ đãng, thần thức rơi vào phía trên, lại cảm nhận được một cô cường đại sinh mệnh lực cùng đặc thù thổ linh lực. Trải qua cẩn thận phân biệt về sau, thình lình phát hiện đây là một khối trong truyền thuyết tức nhưỡng. Tức nhưỡng, chính là trong thiên hạ trong truyền thuyết thổ bản nguyên linh bảo, một khối nhỏ liền sẽ dẫn phát gió tanh huyết vũ, đó là bởi vì tức nhưỡng có thể đem bình thường thổ nhưỡng biến thành linh thổ, để mà trồng bồi dưỡng các loại linh dược, linh thực. Khó trách nơi đây hơn 10 mẫu lớn nhỏ địa phương, vậy mà sinh trưởng nhiều như vậy linh dược cao cấp, linh quả. Thứ hai phân thân tự nhiên không chút khách khí thu vào, chờ gặp được bản tôn, để vào đồ trùng sơn trong bức họa, liền có thể tấy ghép các loại linh dược. Chương 42, Ali thức tỉnh. Chiếm họ lao giả bọn người nhìn xem thứ hai phân thân thu hồi tức nhưỡng, con mắt lộ ra tham lam chi ý. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy thứ hai phân thân lạnh thấu xương ánh mắt về sau, bị hù tất cả đều quỳ xuống đất, run lẩy bẩy, như thế linh vật tin tức nhất định phải nghiêm mật bảo thủ, như vậy biện pháp tốt nhất cũng chỉ có chết. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. 5 người không ngừng lấy đầu đập đất, cầu khẩn nói. Hiên Viên Minh Châu có chút không đành lòng, mở miệng nói, Phong đại ca, ngươi tha bọn hắn đi. 5 người nghe Hiên Viên Minh Châu thay bọn hắn cầu tình, âm thầm vui mừng. Đồng nói, đa tạ Hiên Viên cô nương. Ai ngờ thứ hai phân thân lại lắc đầu, can hệ trọng đại, hắn cũng sẽ không tin tưởng mấy người này có thể giữ nghiêm bí mật. 5 người thấy thế lập tức sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như tro, âm thầm tụ lực, chuẩn bị liều mạng một lần. Bất quá, thứ hai phân thân lời kế tiếp để bọn hắn dâng lên một tia hy vọng, các ngươi có thể bung ra nguyên thần, để bản tọa lưu lại thần thức ấn ký, bản tọa hứa hẹn, 100 năm sau, trả lại cho các ngươi tự do. Mặc dù không tình nguyện, nhưng không có biện pháp, chiếm họ lao giả 5 người bung ra nguyên thần, để thứ hai phân thân lưu lại thần thức ấn ký, cứ như vậy, 5 người liền thành thứ hai phân thân người hầu. Gặp qua chủ nhân, 5 người đứng người lên, hướng thứ hai phân thân thi lễ. Tốt, chúng ta xuất phát. Thứ hai phân thân vung tay lên đạo, hắn phải mau sớm tìm tới bản tôn. Bất quá trước khi đi, được bí cảnh trung niên phần không đủ linh dược còn có chưa thành thục linh quả thụ thu vào. Có tức nhưỡng liền có thể chậm rãi bồi dưỡng. Nào đó một núi trong động, Phong Ất Mặc ăn vào mấy hạt thăng tiên đan, toàn thân thương thế rất nhanh liền tốt, nhưng Ali ăn thăng tiên đan về sau, một mực ngủ mê 3 ngày 3 đêm còn không có tỉnh, hắn liền một mực thủ hộ lấy nàng. Ánh lửa chiếu rọi tại Ali trắng non xinh đẹp trên mặt, để nàng lộ ra càng phát ra sở sở động lòng người. Trong hôn mê, Ali chân mày cau lại, tựa hồ thừa nhận thống khổ cực lớn, thỉnh thoảng toàn thân run rẩy. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Phong Ất Mặc đành phải không ngừng cho nàng lau. Đột nhiên, Ali thẳng tắp ngồi dậy, dùng sức ôm lấy Phong Ất Mặc, miệng bên trong nỉ non, Phong đại ca, không muốn đi, không muốn đi. Phong Ất Mặc trong lòng khẽ run, nha đầu này, có phải hay không làm cái gì ác ngộng? Đột nhiên, hắn phát hiện Ali thân thể băng lãnh dị thường, vội vàng đại lực ôm nàng, lấy thân thể của mình ấm áp nàng băng lãnh thân thể. Thẳng đến Ali hôn mê ngày thứ tư, hô hấp của nàng mới bình ổn xuống tới. Khi đêm đến, Ali chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy một cái mang theo mỉm cười, ân cần gương mặt. Phong đại ca, ta ngủ bao lâu? Ánh chiều tà mang theo hơi vàng quang mang chiếu xạ tại một cái đầm nước lăn tăn trên mặt nước. Trong nước, một cái mỹ lệ thiếu nữ ngay tại nhẹ nhàng huy động cánh tay, tại hoàn mỹ trên thân thể lau, thanh tẩy, hồi tưởng lại vừa mới trên thân phát ra hôi chua mùi. Ali trên mặt liền đỏ bừng một mảnh. Sao có thể để Phong đại ca nhìn thấy mình quẫn bách như vậy dáng vẻ? Mặc dù mình trọng thương hôn mê, cũng không thể để Phong đại ca nhìn thấy mình lúng túng một mặt ta, ngẫm lại trong lòng liền vừa thẹn vừa xấu hổ. Ali, rửa sạch hay chưa? Nên ăn cơm. Phong Ất Mặc thanh âm xa xa truyền đến, thúc giục nàng ra ngoài đâu. A Ly hốt hoảng đứng người lên, đáp lại nói, rửa sạch, rửa sạch. Dầm dầm, một bộ trước sau lồi lõm ngọc thể từ mặt nước nổi lên, sung mãn lồng ngực, cái mông vung cao, eo thon chi, từng khỏa óng ánh giọt nước thuận chân nhẵn mà trắng nõn như ngọc da thịt chảy xuôi, chiết xạ ra vàng óng ánh mặt trời lặn dư huy, phảng phất nàng biến thành một cái vàng óng ánh quang thể. Đầy đầu tóc xanh rũ xuống trên bờ vai, phảng phất là một thất gấm vóc tơ lụa, làm A Ly xoay người, liền nhìn thấy bờ đầm ngây người như phông phong ất mặc, trong tay hắn còn cầm một đầu không ở động vật gì phát ra mùi thơm đùi. A Ly nhẹ nhàng kêu một tiếng, vội vàng ngồi xổm xuống, gương mặt từng đỏ, một trái tim giống như chui vào một đầu nai con, bành bịch nhảy loạn. Phong ất mặc vừa rồi nghe A Ly hô đã rửa sạch, liền tới, ai ngờ lại thấy được mỹ nhân đi tắm một màn, không có tương đương A Ly tuổi còn nhỏ, lại có như thế động lòng người dáng người. Một thời gian nhìn ngây người, lúng túng hơn chính là lại bị A Ly phát hiện, nghe được A Ly thét lên, hắn chạy trối chết, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Thật, thật xin lỗi, ta không phải cố ý nhìn lén. Một cái lắp ba lắp bắp hỏi thanh âm truyền đến, khiến A Ly gương mặt xinh đẹp càng đỏ. A Ly ngồi xổm trong nước, sờ lên nóng lên khuôn mặt, lại thổi phù một tiếng cười, nguyên lai Phong đại ca cũng có không biết làm sao thời điểm A. Ta còn tưởng rằng, hắn không sợ trời, không sợ đất đâu. Phong Ất Mặc ngồi yên hồi lâu, mới gặp A Ly lượn lờ mà đến, hoa sen mới nở nàng thành tú động lòng người, không nghĩ tới cái kia bẩn thỉu tiểu nha đầu. Bây giờ chỗ mã xinh đẹp như vậy, da thịt tuyết trắng tại đống lửa bên trong chiếu ra một mảnh huỳnh quang, sở sở động lòng người. A Ly, ta Phong Ất Mặc vội vàng đứng người lên, không đợi nói xong, liền nghe A Ly nói, Phong đại ca, ta không có cái gì trông thấy. A Ly ngươi đói bụng không, nếm thử Phong đại ca nướng thịt. Phong Ất Mặc nhanh giống như đưa tới kim hoàng sắc thịt bắp đùi, lấy làm dịu bối rối của mình. A Ly nhận lấy, mở ra môi anh đào, cắn một cái, một đôi mắt đẹp lộ ra sợ hãi than quan mang. Phong đại ca, ăn quá ngon, tài nấu nướng của ngươi Phong đại A. Trước đó, A Ly đi theo Phong Ất Mặc đi hướng khổ hạnh đại lục, Phong Ất Mặc liền đã từng vì A Ly làm qua mấy lần cơm. Hắc hắc, thích ăn liền ăn nhiều một chút. Ngươi hôn mê 4 ngày, nhất định là đói chết. Phong Ất Mặc nghe A Ly tán thưởng thủ nghệ của mình, cao hứng trở lại. Ừm, ăn ngon thật, ta có thể ăn hết. Chờ A Ly ăn xong thịt nướng, Phong Ất Mặc liền hướng nàng hỏi thăm hôm đó tại đạo ngôn tự phát sinh sự tình, lại như thế nào xuất hiện tại Thiên Nguyệt Đại Lục. A Ly cười nói theo dõi Đoan Mục Tà, muốn cho Phong đại ca chuyện báo thù, sau đó bởi vì sợ liên lụy Phong Ất Mặc, liền một mực khổ tu. May mắn gặp Hoàng Thiên bí cảnh mở ra, liền tiến vào nơi này, tu vi đạt được mức độ lớn nhất tăng lên, không nghĩ tới, vậy mà đụng phải Phong Ất Mặc, còn cứu được hắn một mạng. Phong Ất Mặc nghe xong trong lòng cảm động, đừng nhìn A Ly tuổi không lớn lắm, lại có tư tưởng của mình, kế hoạch. A Ly, cảm ơn ngươi. Trưởng thành đến loại tình trạng này, chịu không ít khổ đi. Phong Ất Mặc cảm kích nói. A Ly lắc đầu, ta cũng không có ăn cái gì khổ. Bởi vì đạt được Hắc Vũ Ma Châu, từ từ tiêu hóa bên trong kế thừa tin tức, liền có thể nhanh chóng trưởng thành, đặc biệt là nơi này xuất hiện Hắc Nguyệt, để cho ta nắm giữ một tia Hắc Ám pháp tắc. Ngược lại là Phong đại ca ngươi, nhất định chịu không ít khổ đầu đi. Kia quả nhiên là Hắc Ám pháp tắc, A Ly ngươi thật lợi hại. Nghe A Ly thừa nhận kia kinh người lực phá hoại Hắc Quang Đoàn chính là Hắc Ám pháp tắc, Phong Ất Mặc vừa mừng vừa sợ, đây ma tộc truyền thừa châu lợi hại như thế. Có thể để một cái không có chút nào tu vi ma tộc, nhanh chóng trưởng thành là cao giai ma đế. A Ly có thể thu được Hắc Vũ Ma truyền thừa, còn phải tạ ơn Phong đại ca ngươi A. Đúng, Phong đại ca, ngươi đi vào nơi này, thu được không ít bảo vật đi. Tại tới nơi đây trước đó, ta thấy được một tòa thành, bên trong phát ra khí tức quỷ dị, không có dám vào đi, Phong đại ca có thể theo giúp ta đi xem một chút. Chương 43, Phong Đô Thành. Cái gì thành còn có thể khiến A Ly cao thủ như vậy có chỗ kiên kỵ? Phong Ất Mặc hứng thú, nói, tốt, ngày mai Phong đại ca cùng ngươi đi xem một chút. Ta liền biết Phong đại ca là tốt nhất. A Ly con mắt bắt đầu híp mắt, nói. Ngày thứ hai, Phong Ất Mặc trước cấp Lôi Hải kiến tạo một ngôi mộ mộ, mặc dù hắn bị pho tượng hút khô huyết nhục, ngay cả một cây sợi tóc đều không có còn lại. Bất quá, Phong Ất Mặc đem hắn sử dụng phân thủy đoạt mệnh giản mai táng tại trong đất. lấy cường đại cấm chế giam cầm tại trong đất, dựng thẳng lên một khối mộ bia, phía trên khắc lục vài cái chữ to Lôi Hải chi mộ, phong ất Mặc lập bia nơi này. Lôi Hải, cảm ơn ngươi. Đừng nhìn ngươi bình thường mười phần nhát gan sợ phiền phức, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt vậy mà như thế dũng cảm, nếu như không phải ngươi chỉ hoãn một lát, Ali cũng không có cơ hội cứu ta. Ngươi yên tâm, ta phong ất Mặc thể, nhất định chính tay đâm này tặc, báo thủ cho ngươi. Tế điện Lôi Hải về sau, hai người liền hướng Ali nói tới phương hướng bước đi. Hồng Hải Nhi cùng Tiểu Thanh không biết chạy trốn tới nơi nào, cũng may hai tên giá hỏa đều là phong ất Mặc lấy tinh huyết nuôi nấng qua, thức hải bên trong có bọn hắn liên hệ khí tức, tại phong ất Mặc truyền đạt triệu hoán ý tứ về sau, mấy ngày sau, hai tên giá hỏa lần lượt về tới phong ất Mặc bên người. Hồng Hải Nhi lại được biết Lôi Hải vì cứu phong ất Mặc mà chết, ảm đạm thương tâm mấy ngày, trước đây, thật sự là hắn xem thường Lôi Hải, không nghĩ tới thời khắc nguy cấp biểu hiện ra dũng khí vượt qua chính mình. Ta nhất định phải khắc khổ tu luyện, giống như Lôi Hải, bảo hộ ba ba. Hắn âm thầm thề. Bất quá, Hồng Hải Nhi tò mò nhất chính là Ali, đồng thời từ Ali cô gái xinh đẹp này từ trên thân cảm nhận được làm hắn e ngại khí tức. Hắn không rõ, ba ba bên người khi nào xuất hiện dạng này người. Trải qua phong ất Mặc giới thiệu, Hồng Hải Nhi mới biết được, nguyên lai là nữ hải tử này cứu được ba ba, để hắn thật to lấy làm kinh hãi. Hắn nhưng là tận mắt thấy qua pho tượng lợi hại, ngay cả ba ba đều nghe ngóng rồi chuẩn, nữ hài tử này làm sao lại lợi hại như thế. Ali gặp tóc đỏ tiểu hài quản phong đại ca kêu ba ba, cũng không kỳ quái, bởi vì, nàng đối phong ất Mặc đủ loại hành vi không cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ bởi vì Ali cao lãnh, để Hồng Hải Nhi có khoảng cách cảm giác, bởi vậy, trên đường đi, hắn cơ hồ không dám cùng Ali nói chuyện. Cũng may sau 4 ngày, một nhóm ba người liền tới đến Ali nói tới thành trì trước đó. Nhìn trước mắt quen thuộc màu vàng tường thành, phong ất Mặc có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nguyên lai Ali nói tới quỷ dị thành lại chính là hắn lần thứ nhất tiến vào huyền thiên bí cảnh đã thấy Hoàng Tuyền Thành. Ngoài thành, vẫn như cũng là ba cái cột cờ, chỉ bất quá lần này, cũng không có thi thể treo móc ở phía trên, lẻ loi trơ trọi ba cây cột cờ, cô độc đứng vững. Tựa hồ cảm thấy được phong ất Mặc cảm xúc có chút ba động, Ali nhìn thoáng qua phong ất Mặc, phong đại ca tới qua nơi đây. Rõ. Phong ất Mặc lên tiếng, cất bước hướng cửa thành đi đến. Lần trước, bởi vì tu vi quá thấp, chạy trối chết, lần này, hắn đã là nguyên anh viên mãn, có được rất nhiều thủ đoạn, nhìn xem bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào. Mà lại, phong gia phong kỳ lần cùng phong đào được luyện chế thành luyện thi còn hẳn là ở bên trong. Mặc dù cùng phong kỳ lần có kẽ hở, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem hai người bọn họ một mực lấy luyện thi dáng vẻ tồn tại. Nếu có cơ hội, vẫn là đem hai người giải cứu ra, mang về cấp ông ngoại mới tốt. Phong đại ca. Ali bắt lại phong ất Mặc cánh tay, biểu lộ ngưng trọng, tòa này phong đô thành quá quỷ dị, chúng ta hay là rời đi đi, không muốn đi vào. Phong đô thành. Không phải Hoàng Tuyền thành sao? Phong ất Mặc sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại. Trên cửa thành bảng hiệu quả nhiên là phong đô thành ba chữ, mà không phải Hoàng Tuyền Thành. Chuyện gì xảy ra? Đây rõ ràng chính là Hoàng Tuyền Thành, lúc nào đổi danh tự. Không đợi hắn hiểu rõ, cửa thành kẹt kẹt mở ra, hai cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cửa thành, ất Mặc biểu đệ, hoan nghênh đi vào phong đô thành. Xuất hiện hai người thình lình chính là Phong Kỳ Lân cùng Phong Đào, đã nhiều năm như vậy, hai người vẫn như cũ duy trì lúc đầu dung mạo, không có một tia cải biến. Một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy từ phong ất Mặc đáy lòng dâng lên, hắn nhìn một chút mờ nhạt bầu trời, ố vàng tường thành, phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu cái này thành, mà lại, đã mất đi tiến vào thành nội dũng khí, trở tay bắt lấy Ali tay lui về phía sau, đi, đi mau. Hắc hắc, ất Mặc biểu đệ, đã đến nhà, vì sao sốt ruột đi đó tiến đến ngồi một chút đi. Phong Kỳ Lân phát ra âm trầm tiếng cười, lóe lên vậy mà xuất hiện tại mấy chục trượng. Khoảng cách phong ất Mặc bất quá mấy trượng, đưa tay hướng hắn chụp tới. Phong ất Mặc kinh hãi, bởi vì Phong Kỳ Lân bày ra khí tức lại là nguyên anh hậu kỳ, luyện thi chẳng lẽ còn năng tự mình tu luyện, tăng cao tu vi sao? Đúng vậy a, biểu thiếu gia một phen nhiệt tình, ngươi sao có thể nói đi là đi đâu? Theo vừa dứt lời, Phong Đào vậy mà cũng thể hiện ra nguyên anh trung kỳ tu vi, xuất hiện tại một bên khác, cười rạng rỡ hướng phong ất Mặc bước ép tới. Giờ này khắc này, phong ất Mặc nào dám bất kỳ dừng lại gì, tay áo một quyển, cuốn lấy Hồng Hài Nhi cùng Ali hai người, thi triển bách lý hành, thoát ra bên ngoài 20 dặm. Phong đại ca, đều là ta không tốt, ta không nên yêu cầu ngươi tới đây cái địa phương. Từ dưới đất ra, Ali một mặt tay này nói. Phong ất mặc lắc đầu, mặc kệ ngươi sự tình. Đúng, Ali, ngươi sở dĩ muốn đi vào, có phải hay không bên trong có cái gì hấp dẫn ngươi? Ngươi là ma tộc, có thể phát giác cần có đồ vật, mà ta lại không cảm giác được kia phong đô thành bên trong bất kỳ vật gì, chỉ cảm thấy bên trong âm khí 10 phần trọng, cái gì khác đều không cảm thấy được. Ali trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, vâng, ta trong cảm giác có một cái vô cùng trọng yếu đồ vật, mà lại vật kia tựa hồ đang kêu gọi ta, cho nên ta muốn đi vào nhìn xem. Ngươi muốn đi vào, cũng không thể dắt lấy chúng ta đi chịu chết, muốn đi ngươi đi một mình. Hồng Hài Nhi mặc dù một mực không nói gì, bất quá lúc này lại mở miệng, ngay tại vừa rồi, hắn đối mặt vọt ra Phong Kỳ Lân hai người động cũng không dám động, sợ hãi tràn đầy nội tâm của hắn. Chớ nhìn hắn đã là cấp 5 đê giai yêu thú, nhưng hắn dù sao vẫn là một đứa bé, mà lại kia là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, tựa hồ đối mặt không phải hai người, mà là một đám đoan hồn. Hồng Hài Nhi, chớ có nói bậy. Phong Ất Mặc nghiêm nghị nói, hắn chuyển hướng Ali. Ali, lần trước bí cảnh mở ra thời điểm, ta đích xác tới qua nơi đây, lúc kia cái đó gọi Hoàng Tuyền Thành, mà lại, cũng không có quỷ gì như vậy, nói rõ, trong mấy chục năm qua, cái đó phát sinh biến hóa. Nếu như ngươi muốn đi vào, Phong Đại ca cùng ngươi đi vào chính là, bất quá, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn mới là. Ali trên mặt lộ ra vẻ do dự, mặc dù lần này không có xuất thủ, cũng không biết Phong Đô Thành tình huống bên trong. Bất quá vừa rồi thật sự là quá mức quỷ dị, từ Phong Đại ca biểu hiện đến xem, hắn hết sức e ngại, căn cứ nàng đối Phong Đại ca hiểu rõ, hắn là một cái không sợ trời không sợ đất người, chưa từng có sợ hãi qua cái gì, đây là lần thứ nhất. Chỉ có thể nói rõ tòa thành này quá nguy hiểm. Nhưng, nàng thật muốn đi vào, muốn biết là cái gì kêu gọi mình. Chương 40, Lôi Bạo Phù. Tựa hồ nhìn ra Ali do dự, lo lắng. Phong Ất Mặc cười cười, nói, Ali, không cần lo lắng, tại Thiên Nguyệt Đại Lục bên trong, tu vi cao nhất chính là Nguyên Anh Đại Viên Mãn, mà ngươi lại là Cao Giai Ma Đế, lấy hai người chúng ta thực lực hoàn toàn có thể ứng phó được đến. Chỉ bất quá, bên trong quá mức quỷ dị, ngươi ta cần cẩn thận chuẩn bị mới có thể hành động. Ali thở dài một hơi, cảm kích nhìn về phía Phong Ất Mặc, đa tạ Phong Đại Ca. Hồng Hài Nhi lại bất mãn mân mê miệng. Ba ba xem ra là bị nữ nhân trước mắt mê hoặc, không phải liền là dài đẹp mắt một chút sao, có gì tốt. Phong Ất Mặc không có phản ứng Hồng Hài Nhi, mà là cùng Ali nghiên cứu một phen, tại tu di trạc bên trong lục lọi lên. Trước đây, cũng không phải là hắn không có năng lực đối phó Phong Kỳ Lân hai người, chỉ bất quá, hắn không muốn thương tổn hai người thân thể, nghĩ đến được hai người hoàn chỉnh mang về, mà không phải để bọn hắn hài cốt không còn. Đối phó luyện thi. Ngoại trừ trực tiếp đem bọn nó hoành thành mảnh vỡ bên ngoài, chính là lợi dụng một loại định thân phù phù lục. Định thân phù, tại càn phù bên trong từng có ghi chép, có thể để cương thi, luyện thi đình chỉ hành động, bởi vì tính nhắm vào cực mạnh, Phong Ất Mặc liền chưa từng luyện chế qua. Trừ cái đó ra, còn có một loại phù lục tên là lôi bạo phù cấp 5 cao dài phù lục, có thể dẫn phát thiên lôi, đánh nát cương thi, luyện thi. Vô luận là cương thi, luyện thi. Đều là lấy âm khí rèn luyện thân thể, để nhục thân trở nên vô cùng cường đại, có thể so với pháp bảo cấp bậc, đặc biệt là nguyên anh kỳ tu sĩ luyện thi, cương thi, thân thể cường hãn cơ hồ cùng pháp bảo thượng phẩm không khác. Lợi dụng nửa ngày thời gian, Phong Ất Mặc luyện chế ra 20 chương lôi bạo phù, 5 tấm định thân phù, thừa dịp bóng đêm, mang theo Ali hướng Phong Đô Thành kín đáo đi tới. Vì an toàn, hắn để Hồng Hài Nhi cùng Tiểu Thanh Lưu ở nơi đây chờ. Lúc này, đã đến ban đêm, bóng đêm như thủy, lẻ loi trơ trọi Phong Đô Thành tản mát ra quỷ dị âm khí, càng có vẻ âm khí âm u. Căn cứ Phong Ất Mặc phán đoán, Phong Đô Thành bên trong cương thi, luyện thi không cách nào rời đi Phong Đô Thành qua xa, chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định hoạt động, cho nên, kế hoạch của hắn là trước tiên đem Phong Kỳ Lân, Phong Đào hai người dẫn tới ngoài thành nơi xa nhất, đã định thân phủ định trụ hai người, sau đó tại tìm một chút Phong Đô Thành. Nhưng mà chờ hai người lại một lần nữa đi vào Phong Đô Thành, nguyên lai cửa lớn đóng chặt lại là mở ra, nhưng không thấy Phong Kỳ Lân, Phong Đào bóng dáng. Mà lại, vô luận đại môn, hay là Phong Đô Thành trên không đều tản ra nồng đậm âm khí, cả tòa thành đều giống như biến thành một tòa âm thú, quỷ dị khó lường. Hai người liếc nhìn nhau, đều cảm giác tựa hồ có chuyện gì phát sinh, lại không cách nào khẳng định. Phong đại ca, nếu không chúng ta ngày mai lại đến đi. Ali có chút bận tâm nói. Phong Ất Mặc lắc đầu, sớm tối đều như thế, khi nào đến cũng không có khác nhau, nếu như bởi vì sợ mà lùi bước, chắc chắn chẳng làm nên trò trống gì. Tốt, ta nghe Phong đại ca. Hai người một trước một sau, đi vào Phong Đô Thành Đại Môn, ngay tại hai người vừa mới đi vào Đại Môn bên trong, sau lưng Đại Môn vô thành vô tức đóng lại. Khắc khắc, hoan nghênh hai vị đến, lão phu chờ các ngươi đã lâu. Một tiếng bén nhọn cười quái dị tại trống rỗng Phong Đô Thành bên trong vang lên, cái thanh âm kia bốn phía du đãng, giống như tại bốn phương tám hướng đồng thời vang lên, lại hình như mấy người cùng một chỗ tại mấy cái địa phương phát ra tiếng. Người nào, lén lén lút lút, giả thần giả quỷ. Phong Ất Mặc quát to, có loại ra. Khắc khắc, ngươi nói sai, lão phu không phải giả thần giả quỷ, chính là quỷ. Cái kia quái thanh im bặt mà dừng, bình một tiếng, phía trước xuất hiện một đoàn hắc yên lơ lửng giữa không trung, khói đặc lan lộn, âm phong trận trận, bên trong để lộ ra hai đạo điểm sáng màu xanh lục, tiếp lấy hai con quỷ chảo từ trong hắc yên rôi ra, nhẹ nhàng một khép, hắc yên biến thành một kiện hắc sắc áo choàng, che khuất không trung thân thể của người kia, mà kia hai đạo điểm sáng màu xanh lục rõ ràng là người này ánh mắt. Quỷ hoàng. Phong Ất Mặc kinh ngạc nhận ra không trung người tu vi. Hắn cùng nhiều cái quỷ hoàng đã từng quen biết, không chỉ một lần giết qua quỷ hoàng, làm sao tại Thiên Nguyệt Đại Lục có thể xuất hiện quỷ hoàng đâu? Ừm, không đúng, nhân loại tu sĩ tiến vào Thiên Nguyệt Đại Lục tu vi hạn chế tại hóa thần kỳ trở xuống, thế nhưng là nơi này yêu thú có cấp 5, Ali là cao giai ma đế, bây giờ lại xuất hiện quỷ hoàng, chẳng phải là nói nhân loại tại tất cả trong chủng tộc là yếu nhất một cái. Vì sao lại dạng này? Để đọc chuyện nhưng bây giờ không phải suy nghĩ vấn đề này thời điểm, trước thu thập trước mắt quỷ hoàng lại nói, ngón tay một điểm, bạch sắc chỉ mang liền suy bay ra, bắn về phía giữa không trung quỷ hoàng. Lần này, hắn chỉ dùng âm dương chỉ bên trong thuần chính dương chỉ, bởi vì quỷ vật sợ nhất thuần dương chi khí. Không trung quỷ hoàng cười ha ha một tiếng, thân thể thật nhanh triệt thoái phía sau, phút chốc biến mất trên không trung, cái kia quái thanh vang lên, tiểu tử. Hảo hảo hưởng thụ lão phu chuẩn bị cho ngươi thịnh yến đi, tại Phong Đô Thành bên trong, lão phu chính là vương giả, ha ha ha ha. Phong Ất Mặc biến sắc, bởi vì hắn phát hiện trong đan điền linh hải tại phóng thích một cái âm dương chỉ về sau, linh lực chỉ cắt giảm, không có một tia gia tăng, nói rõ tại Phong Đô Thành bên trong hấp thu không đến bất luận cái gì linh khí. Thế nào Phong Đại Ca? Bên cạnh Ali phát hiện Phong Ất Mặc trên mặt dị trạng, hỏi. Không có gì. Chúng ta đi. Phong Ất Mặc nhếch miệng lên, nếu như là tu sĩ tầm thường tiến vào Phong Đô Thành, có lẽ thật là chẳng mấy chốc sẽ hao hết linh lực, mặc người chém giết, thế nhưng là hắn lại khác, bởi vì hắn ngoại trừ tu luyện Cửu Thiên Cương Phong Quyết bên ngoài, còn có Âm Dương Quyết, vô luận là cực hàn hay là cực âm, đều có thể chuyển biến thành liên tục không ngừng linh lực. Phong Đô Thành, bao phủ tại mê mẩn mênh ngông trong hắc yên, nhưng tại Phong Ất Mặc thiên nhãn đồng tiếp theo làm không bỏ sót. Cả tòa thành bảo trì phi thường hoàn chỉnh, bằng phẳng đường đi, san sát cửa hàng, thậm chí ngay cả cửa hàng trước đều treo từng cái lá cờ, đèn lồng, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư. Hai người vừa mới đi vài bước, vù vù, hai bên cửa hàng trước đèn lồng lập tức tất cả đều phát sáng lên, mà trên đường phố trống rỗng xuất hiện vô số người, nam, nữ, lão, thiếu, có giao hàng, hữu chiêu hô khách nhân tiểu nhị, có chơi đùa vui đùa ầm ĩ hài tử. Còn có ăn xin tên ăn mày, lâm lâm đủ loại, không hạ mấy vạn người. Đây là Ali sắc mặt biến đổi lớn, tràn đầy sợ hãi nhìn trước mắt xuất hiện một màn. Không sai, bọn hắn đều là nơi này cư dân, xác thực nói, là đã từng sinh hoạt ở chỗ này, về sau tất cả đều chết ở chỗ này người. Phong Ất Mặc vẻ mặt nghiêm túc, thiên nhãn đồng tự nhiên nhìn ra đột nhiên xuất hiện những người này căn bản không phải người, mà là từng cái quỷ hồn. Không cách nào đầu thai chuyển thế tiến vào luân hồi quỷ hồn. Vị tiểu ca này, đưa cho ngươi xinh đẹp bạn gái mua một chuỗi mức quả đi. Hai người ngay tại do dự, một cái khiêng mức quả bia ngắm lao hán đi vào Phong Ất Mặc trước mặt, đục ngầu trong hai mắt tràn ngập cầu xin ánh mắt. Mức quả bia ngắm bên trên cắm từng cây hóng ánh sáng long lanh màu sắc tiên diễm mức quả, lộ ra cực kỳ mê người. Phong đại ca, hán quái đáng thương, mua một cái xuyên đi. Ali đồng tình nói ra. Mức quả bán thế nào? Cái cô nương này tâm thật tốt, một văn tiền một chuối. Lao hán lộ ra thần sắc cảm kích. Phong đại ca, cho ta mượn một văn tiền. A Ly rỗi ra tay nhỏ, hướng Phong Ất Mặc đòi hỏi một văn tiền. Chương 45, A Ly Dương Uy. Phong Ất Mặc lại cười lạnh bắt lấy A Ly tay, nói, A Ly, ngươi thấy rõ ràng. Nói xong, tay áo vung lên, từ bán mức quả lao hán trước mắt đảo qua, cây kia cắm đầy mức quả bia ngắm bên trên từng cây tiên diễm mức quả tất cả đều không thấy, thay vào đó là từng chuôi xương đầu, vậy nơi nào là chua ngọt quả mận bắc, lại là từng cái anh hài đầu lâu. A Ly bị hù hét dầm lên, sắc mặt trắng bệch, núp ở Phong Ất Mặc phía sau, hán. Lúc này, thuần phác lao hán khuôn mặt đột nhiên biến dữ tợn kinh khủng, ác thanh ác ngữ nói, tiểu tử, lao hán ta hảo ý cho ngươi cơ hội, ngươi lại xấu chuyện tốt của ta, để mạng lại. Nói, một con quỷ chảo ló ra, như thiểm điện chụp vào Phong Ất Mặc mặt. Muốn chết. Kịp phản ứng A Ly giận không kèm được, trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải khẽ vồ. Cái kia khiêng mức quả bia ngắm lao hán liền bị nàng hút tới trong lòng bàn tay. Thả ta ra ra ra, thả ta ra ra ra. Lúc này, một cái ghim bím tóc sừng dê, mặc vải hoa áo tiểu nữ hài chạy tới, một bên chạy một bên kêu khóc, điềm đạm đáng yêu. Liên nhi, ngươi đi mau, không cần quản ra ra, bọn hắn quá nguy hiểm. Đã co lại thành một đoàn mức quả lao hán kêu lên, thế nhưng là gọi liên nhi tiểu nữ hài lại chạy tới A Ly trước mặt. Phù phù một tiếng quỳ xuống, van cầu ngươi thả ta ra ra đi, ta chỉ có đây một người thân. Van cầu ngươi. A Ly tức giận bán mức quả lao hán lửa gạt mình, thế nhưng là nhìn thấy thương tâm gần chết tiểu nữ hài, tâm vừa mềm, vừa muốn buông tay, tha lao hán, Phong Ất Mặc lại tại bên cạnh xuất thủ, một khi liền đem quỳ trên mặt đất tiểu nữ hài đầu đặt tại trên mặt đất. Phong đại ca, ngươi A Ly mười phần chấn kinh. Phong đại ca trước đây cũng sẽ không hung tàn như vậy đối một cái tiểu nữ hài xuất thủ. A Ly, ngươi nhìn kỹ một chút. Phong Ất Mặc nắm lấy tiểu nữ hài tóc, được tiểu nữ hài xách lên, chỉ gặp tiểu nữ hài diện mục dữ tợn, miệng đầy răng nanh. Nếu như không phải Phong Ất Mặc kịp thời xuất thủ, đã cắn một cái tại A Ly chân bóng trên bàn chân. Ghê tởm. A Ly tay phải dùng sức bóp, bành. Một tiếng, lao hán biến thành tro tàn. Thuận tay từ Phong Ất Mặc trong tay nắm qua tiểu nữ hài, quát hỏi, ngươi tại sao muốn dạng này? Lúc đầu ta đã dự định thả ngươi ra ra. Ha ha ha, vì cái gì? Nếu như ngươi bị vây ở chỗ này vài vạn năm, một mực không cách nào đầu thai chuyển thế, chỉ có thể làm một cái âm hồn, liền biết. Chết không đáng sợ, đáng sợ là sau khi chết, liền chuyển thế cơ hội đều không có, chỉ có thể chờ đợi các ngươi những này xâm nhập thành nội gia hỏa. Chỉ có đem các ngươi hồn phách bắt vào đến, chúng ta mới có thể thay vào đó, mới có thể tiến nhập luân hồi. Tiểu nữ hải cười ha hả, tiếng cười thê lương, tràn đầy bất đắc dĩ cùng thống hận. A Ly minh bạch, thành nội tất cả âm hồn nếu như muốn tiến vào luân hồi, nhất định phải tìm tới có thể thay thế hồn phách của mình, cho nên phải bắt một chút hồn phách tiến đến, liền giống với một cái chứa đầy nước thùng, chỉ có thủy không ngừng tràn vào, trong thùng thủy mới có thể tuôn ra đi. Nàng thở dài một hơi. Bóp nát tiểu nữ hài, ai ngờ, tại phía trước, vừa mới bị bóp chết lao hán cùng tiểu nữ hài lại xuất hiện, cười lạnh nhìn xem A Ly, ngươi, là giết không chết bọn ta. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn là âm hồn, tại cái này đặc biệt trong không gian, chỉ cần âm khi không tiêu tán, bọn chúng liền sẽ một mực tồn tại xuống dưới, trừ phi lấy lôi đỉnh các loại thủ đoạn để thần hình câu diệt mới được. Bất quá A Ly khi nhìn đến lao hán, tiểu nữ hài miệt thị cười lạnh về sau. Nổi giận, lớn tiếng nói, các ngươi thật coi là bắt các ngươi không có cách nào sao. Thái vô chi. Nói, nàng tay phải năm ngón tay mở ra, xoay chậm chậm, một đoàn phát ra hắc ám khí tức khói đặc xoay quanh mà xuất, tạo thành một cái hắc sắc mà tĩnh mịch vòng xoáy, sinh ra một cỗ to lớn hấp lực. Lao hán cùng tiểu nữ hài hoảng sợ muôn dạng, tiêu thảm bị vòng xoáy hấp lực hút vào. Lao hán cùng tiểu nữ hài bất quá là bình thường âm hồn, ngay cả quỷ binh. Quỷ tướng đều không phải là, chỉ bất quá bởi vì nơi đây đặc thù, bảo lưu lại đến kiếp trước linh trí thôi, có thể nào ngăn cản được A Ly cái này cao giai ma đế thủ đoạn. Cái khác gâm hồn thấy thế, vạn phần hoảng sợ chạy tứ tán, thế nhưng là A Ly trong tay phát ra ma khí vòng xoáy đã mở rộng đến đường kính 3-4 trượng, cả con đường bên trên, cách bọn họ trăm trượng bên trong âm hồn đều bị hút vào. Phong đại ca, chúng ta đi. Lúc này, A Ly mặt phấn hàn sương. Hóa thân thành giết ma, một đường hướng về phía trước, chỗ đến, vô luận là trên đường phố hay là bốn phía cửa hàng, ốc xá bên trong âm hồn đều không thể trốn qua bàn tay nàng ma khí vòng xoáy phát ra cường đại hấp lực. Phong Ất Mặc lắc đầu, đừng nhìn bình thường Ali rất hiền lành, thế nhưng là khởi sướng hung ác đến, ai cũng ngăn cản không nổi a. Phế vật! Nhiều người như vậy cũng đỡ không nổi hai cái tiểu bối, muốn các ngươi làm gì dùng. Chính hành tiến bên trong, cái kia quỷ hoàng đột nhiên xuất hiện, màu đen khoác phong ba sóng chập trùng, trước mặt hắn tất cả âm hồn từng cái bị cuốn vào hắn trong áo choàng, thống khổ, rên rỉ, sợ hãi bị hắn hút vào miệng bên trong. Không nghĩ tới các ngươi vẫn rất lợi hại, lão phu nhìn các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Ha ha ha, phong đô thành rất lâu không có náo nhiệt như vậy, đều đi ra đi. Kia quỷ hoàng cười lớn biến mất, thế nhưng là từ từng cái cửa hàng, phòng ốc bên trong lại đi tới từng cái thân thể cứng ngắc cương thi, trong đó xen lẫn một chút luyện thi. Bọn chúng có hoàn hảo không chút tổn hại, có thiếu cánh tay thiếu chân, thậm chí, chỉ có nửa cỗ thân thể, trên địa dùng hai cánh tay bò. Bọn chúng điểm giống nhau chính là tuyệt đại bộ phận toàn thân da bọc xương, ánh mắt đờ đẫn, miệng đầy mọc đầy răng nanh, miệng bên trong tản ra khó ngửi mùi thối, hành động chậm chạp. Bất quá, những cương thi này đều là năm tháng xa xưa chi vật, âm khí cực nặng, trong đó không thiếu hơn vạn năm trước cương thi. Tật! Phong Ất Mặc bấm tay một điểm, lưu cầu vòng truy phong kiếm mang theo một chùm kiếm mang, xét qua bầu trời đêm, bổ về phía một bộ cương thi. Đó bất quá là một đầu kim đan hậu kỳ luyện thi, thế nhưng là thân là pháp bảo cực phẩm lưu cầu vòng truy phong kiếm lại vẹn vẹn chặt đứt cái đó vung lên tới một cánh tay, mà không cách nào chém thành hai khúc. Cứng vãi nhục thân. Phong Ất Mặc thầm giật mình, dưới mắt, chừng mấy vạn cương thi, dùng cái này tốc độ, một ngày một đêm cũng sát không hết. Phong đại ca, để cho ta tới. Ali thấy Ất Mặc một kiếm chỉ thương đến một bộ cương thi, dứt lời, hai tay ở trước ngực khép lại. Một cái màu đen quang đoàn xuất hiện tại hai tay ở giữa, mặc dù chỉ có lớn hơn một xích nhỏ, thế nhưng là bên trong tràn đầy cường đại hắc ám khí tức. Theo Ali hai tay hướng ra phía ngoài rút lui, quang đoàn bịch nổ tung, lấy nàng cùng Phong Ất Mặc làm trung tâm, hướng bốn phía như gợn sóng dập dờn lái đi. Ông! Màu đen gợn sóng từng vòng, từng tầng, trong nháy mắt liền tràn ra khắp nơi suốt mấy trăm trượng. Tất cả bị hắc sắc gợn sóng bao trùm cương thi tất cả đều không nhúc nhích đứng ở nguyên địa, chờ hắc sắc gợn sóng hoàn toàn biến mất, bọn chúng bị phía sau cương thi đụng chèn đến, tất cả đều biến thành màu đen hạt tròn, rơi xuống một chỗ. Một kích, liền diệt sát hơn 7.000 cỗ cương thi. Phong Ất Mặc nhìn vui mừng không thôi, thật là lợi hại hắc ám pháp tắc. Không chỉ là hắn chấn kinh tại Ali hắc ám pháp tắc, liền ngay cả biến mất quỷ hoàng cũng đột nhiên lại một lần nữa thoáng hiện, hoàng sợ nói. Hắc ám pháp tác. Chương 46, Đình tử. Ai có thể nghĩ tới, một cái tiểu cô nương, lại có thể nắm giữ trong truyền thuyết hắc ám pháp tác, tự nhiên khiến quỷ hoàng lau mắt mà nhìn. Hừ, dù vậy, các ngươi cũng không kiên trì được bao lâu, tiến vào phong đô thành, cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Quỷ hoàng hư lạnh một thân, lại một lần nữa biến mất, càng nhiều cương thi từ bốn phương tám hướng vào tới. Phong Ất Mặc nhìn một chút sắc mặt có chút tái nhợt ra ly, hỏi. Ali, ngươi cần tìm tới gì đó ở nơi nào, có thể cảm thụ được. Nơi đây không nên đánh lâu, còn cần tốc chiến tốc thắng. Rõ. Ali hơi cảm thụ một chút, hướng phong đô thành đông bắc phương hướng một chỉ. Phong đại ca, ta cảm giác ở bên kia. Tốt, ta mở đường, ngươi đi theo ta. Dứt lời, Phong Ất Mặc thả người hướng Ali chỉ phương hướng chạy đi. Mặc dù lưu cầu vòng truy phong kiếm đối phó những cương thi này có chút phí sức, bất quá. Hắn còn có tu la hắc tâm diễm, bàn tay ruồi ra, một khi hỏa diễm trưởng kiếm xuất hiện trong tay, nhẹ nhàng huy động, phàm là bị hỏa diễm trưởng kiếm đụng phải cương thi nhao nhao biến thành cho tàn. Cứ như vậy, Phong Ất Mặc nhất mã đương tiên giết ra một đường máu, xông ra cương thi vòng vây, thẳng đến đông bắc phương hướng mà đi. Bành! Phong Ất Mặc một kiếm chạm tại một bộ thân cao hai trượng cương thi trên thân, lại chỉ để lại một đạo đốt cháy khét hỏa diễm vết tích. Nguyên lai cái đó không phải bình thường cương thi, mà là một bộ vạn năm luyện thi. Chỉ gặp vạn năm luyện thi nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng, một ngụm lục sắc thi độc phun ra, hướng Phong Ất Mặc đánh tới. Phong Ất Mặc cười lạnh một tiếng, trong tay tu la hắc tâm diệm biến thành hỏa diễm trưởng kiếm bịch nổ tung, biến thành một con chu tước, một ngụm liền đem thi độc nuốt vào trong bụng, tiếp lấy chợt bay nhanh mà đi, phốc phốc. Từ cao lớn vạn năm luyện thi ngực chui vào, phía sau lưng chui ra. Lưu lại một cái trong suốt lỗ thủng. Trong suốt lỗ thủng bên trong phát ra màu đen hỏa diễm, nhanh chóng hiện đầy luyện thi toàn thân, hai hơi thời gian, cái đó liền biến thành một đống tro bụi. Siêu. Chu Tước trở lại phong ất mặc trong tay, lại một lần nữa biến thành một khi dài hơn một trượng hắc sắc hỏa diễm trường kiếm. Toàn bộ quá trình bất quá mấy tức thời gian, phong ất mặc lại thể hiện ra cường hãn hỏa diễm không chế thuật, nhìn A Ly đôi mắt đẹp dị sắc chớp động, kinh thán không thôi. Nàng nhưng lại không biết, cho dù phong ất mặc không điều khiển tu la hắc tâm diễm, cái đó cũng có thể chủ động giết địch. Đi! Phong ất mặc hét to một tiếng, trong tay hỏa diễm trường kiếm ngang vung ra, một mảnh hỏa tuyến từ mũi kiếm bay ra, phàm là bị hỏa tuyến quét trúng cương thi không khỏi bị chia làm hai đoạn, tiếp lấy biến thành cho tàn. Hai người nhanh giống như thiểm điện, đi vào góc đông bắc một tòa hoàn chỉnh đỉnh viện trước đó. Trên đường đi, phong ất mặc kỳ quái không nhìn thấy phong kỳ lân cùng phong đào hai người, hẳn là hai người bọn họ đã tao ngộ bất chắc. Phong đại ca, ta cảm giác liền tại bên trong. A Ly chỉ về đằng trước đỉnh viện nói, thần sắc có chút kích động. Chúng ta đi vào. Phong ất mặc tay háo một quyển A Ly, mang theo nàng bay vào đỉnh viện bên trong. Trong sân, âm phong càng thêm nồng đậm, bất quá, bên trong lạ thường lớn rất nhiều màu xám thụ. Nếu như là ở bên ngoài, màu xám đại biểu cho sinh cơ hoàn toàn không có, biểu thị đã chết đi. Nhưng mà, trong viện này mỗi một khỏa màu xám thụ đều là sống sờ sờ, có thể rõ ràng cảm nhận được bọn chúng sinh cơ. Chỉ bất quá loại này sinh cơ cùng ngoại lai màu xanh biếc giạt rào có chút khác biệt, đó là một loại tràn ngập tử khí sinh cơ, tản ra âm tà khí tức, không chỉ là cây cối, trên đất hoa, thảo đều là màu xám, phảng phất cái nhà này bên trong, màu xám chính là hết thảy. Càng quỷ dị chính là sau lưng truy tung mà đến cương thi, luyện thi, quỷ hồn, đi vào ở ngoài viện, liền không dám tiếp tục truy kích tiến đến, phảng phất, nơi này là bọn chúng vô cùng kiêng kỵ địa phương, không dám vượt qua giới hạn. Viện tử 10 phần khoáng đạt, ngoại trừ màu xám cây cối, hoa cỏ bên ngoài, chính là lầu các, đình nghỉ mát, cửa chính đối diện là một hoa viên, còn có một cái không lớn hồ nhỏ, qua cầu nhỏ, chính là viện này 20 mấy trượng cao chính điện, hai bên là thiên điện, toàn bộ lối kiến trúc cũng là 10 phần đặc biệt, lộ ra khí thế rộng lớn. Chỉ tiếc nơi này yên tĩnh, không ai. A Ly, ngươi tìm một chút, nơi này đến tột cùng là cái gì hấp dẫn ngươi, xử lý xong, chúng ta mau rời khỏi. Phong ất mặc biểu lộ nghiêm túc nói. Hắn luôn cảm giác cái viện này không tầm thường, khắp nơi phát ra khí tức quỷ dị. Tốt. A Ly cũng không dây dưa dài dòng, lập tức đi vào bên trong. Ai ngờ vừa mới đi vài bước, cách nàng gần nhất một gốc màu xám đại thụ đột nhiên lay động kịch liệt, buông xuống nhánh cây giống như xuống tới, chạy A Ly liền đâm đi qua, mà lại, không phải một cái nhánh cây, mà là tất cả nhánh cây hợp thành một cái lưới, dương nhanh múa vướt phong bế A Ly tiến lên phương hướng. A Ly lấy làm kinh hãi, chủ động công kích người thụ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá nàng cũng không có bối rối, tay nhỏ lắc một cái, ma khí dâng trào. Trong nháy mắt liền tạo thành một khi màu đen lợi kiếm, vung vẩy xuất một mảnh hắc sắc kiếm quang, đâm tới nhánh cây nhao nhao bị chém xuống, còn không có đợi rơi xuống đất, nhánh cây liền biến thành cho bụi. Hừ, nghĩ ngăn trở bản cô nương, nằm mơ. A Ly hừ lạnh một tiếng, thân hình gấp tung, vào bên trong chạy đi. Phàm là ngăn cản nàng màu xám đại thụ đều bị nàng chặt đứt. Phong ất mặc lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, thi triển phong xích thuật, theo sát phía sau. Cường đại thần thức độ cao tập trung, trải rộng cả viện, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Đồng nhiên, trước mặt A Ly đột nhiên thân thể mềm mại chấn động, rơi vào một lương đình bên trong, tựa hồ thấy được khiến cho chấn kinh chi vật, không nhúc nhích nhìn qua đình tử. Phong ất mặc rơi vào A Ly bên người, A Ly, ngươi thế nào? Vừa nói xong, hắn liền thấy được đình tử bên trong ngồi ngay thẳng hai người, không, hẳn là ngồi ngay thẳng hai cỗ thi thể. Một cái là người khoác cà sa hòa thượng, khuôn mặt hiền lành, hai mắt buông xuống, chắp tay trước ngực, tựa như tại đọc kinh văn. Tại hòa thượng đối diện, là một cái vóc người cao lớn ma tộc. Bất quá, cái kia ma tộc bộ dáng 10 phần tuấn lãng, nếu như không phải trên đầu đỉnh lấy một đôi sừng thú, hoàn toàn chính là một người tộc. Phong ất mặc phát hiện A Ly nhìn qua cái kia ma tộc thi thể, toàn thân run nhẹ nhẹ, rất là kích động, con mắt vậy mà đỏ lên. Hẳn là trước mắt ma tộc cùng A Ly có cái gì liên quan. Đang nghĩ ngợi, A Ly bỗng nhiên từ trong ngực xuất ra một cái cũ nát, phát hoàng hoa trục, từ từ mở ra, phía trên vẽ lấy một người phong lưu lỗi lạc nam nhân, ánh mắt như thủy, tràn ngập thâm tình, giống như liền đứng tại trước mặt, nhìn thẳng ngươi. Phong Ất Mặc một chút liền nhìn ra người trong bức họa chính là trước mắt ma tộc. Suy suy. Đinh Nghỉ Mát bốn phía màu xám đại thụ múa nhanh cây, hướng hai người phát khởi công kích. Phong Ất Mặc nhìn cũng không nhìn một chút, tiện tay vung lên, Tu La Hắc Tâm Diễm liền bay ra ngoài, Chu Tước cánh huy động, một mảnh màu đen hỏa diễm liền nuốt sống những cái kia màu xám đại thụ, trong nháy mắt liền cho một mồi lửa. Ali không có để ý tình huống chung quanh, cầm chân dùng, từng bước một hướng đỉnh tử đi đến, trên mặt đã có hưng phấn, lại có thương tích tâm, lại mang theo lấy một chút tức giận. Nhưng mà, không đợi Ali bước vào đỉnh tử, một đạo màn ánh sáng màu đen tại đỉnh tử bốn chu lượng lên, lại đem vội vàng không kịp chuẩn bị Ali gạt ra mấy trượng, không cách nào tới gần đỉnh tử. Ali gương mặt xinh đẹp trầm xuống, quật cường cất bước hướng về phía trước, ai ngờ trong tay nàng cầm chân dung thế mà không cách nào tiếp cận hắc quang mang tới áp lực, từng mảnh vỡ vụn, tựa như ngàn vạn hồ điệp bay múa, theo gió phiêu lãng. Chương 47, Ali hôn mê. Ali ngẩn ngơ, đột nhiên cuồng nộ gầm rú, A3. Nàng đầu đầy tóc xanh cuồng vũ, mỹ lệ con mắt tựa như phun lửa, dần dần biến thành đen, đen trắng con ngươi hoàn toàn biến thành hắc bảo thạch, thâm thúy mà phát ra tia sáng yêu dị, mà tóc lại trở thành màu xám, tiếp lấy biến thành bạch sắc, đặt đến dài ngang eo, tựa như ngân xà bay múa. Bức tranh này là mẫu thân của nàng lưu lại duy nhất di vật, mặc dù mẫu thân qua đời thời điểm ngay cả lời đều nói không nên lời, thế nhưng là ánh mắt nhìn chằm chằm vào hoa trụ, nàng biết, hóa bên trong người chính là mẫu thân lo lắng, quyến luyến người. Không nghĩ tới, mẫu thân di vật sẽ ở nơi đây hủy, nàng làm sao không nổi giận. Chỉ gặp Ali toàn thân phát ra kinh thiên ma khí, tóc dài loạn vũ, hướng màn ánh sáng màu đen bước tới, ngươi nên chết. Màn ánh sáng màu đen tại Ali khí thế cường đại dưới nghiêm trọng biến hình, nhưng không có vỡ vụn, gắt gao chặn Ali bước chân tiến tới. Phong Ất Mặc có chút bận tâm Ali, tiến lên một bước, muốn trợ giúp nàng phá vỡ màn sáng, ai ngờ cũng bị màn sáng gãy ra. Vướng. Ali chân phải bước ra một bước, trên mặt đất đá xanh răng rắc một tiếng, xuất hiện từng vết nước, hướng bốn phía lan tràn, nàng một đôi tay khép lại cùng một chỗ, một khi hắc sắc ma khí chi kiếm chậm rãi hướng về màn sáng đâm tới. Phốc phốc. Ma khí chi kiếm xuyên thấu màn ánh sáng màu đen, lại không cách nào xé rách màn sáng, chỉ có thể một chút xíu để ép đi vào. Áp lực cường đại để Ali sắc mặt đỏ lên, lại một mực kiên trì, dù là dùng hết khí lực toàn thân cũng muốn công phá đạo ánh sáng này màn. Nhìn qua Ali ánh mắt kiên nghị, thần tình thống khổ, Phong Ất Mặc có chút đau lòng, hữu tâm hỗ trợ, lại bất lực. Đạo ánh sáng này màn hoàn toàn là chính là một đạo linh cấm, cho dù hắn muốn bài trừ, cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể làm được. Bất quá, hắn vẫn là đem tay phải dán tại màn sáng phía trên, trong lòng mặc niệm. Thôn phệ. Cương đại sức cắn nuốt tuôn ra, màn ánh sáng màu đen sóng gió nổi lên, Ali lập tức phát giác áp lực chợt giảm, không khỏi cảm kích nhìn một chút Phong Ất Mặc, khẽ kêu nói, mở. Trong tay nàng ma khí chi kiếm đột nhiên ngang huy động, tại màn sáng bên trên cắt ra một đường vết rách, thế nhưng là màn sáng tự lành năng lực thật sự là quá cường đại, ma khí chi kiếm vừa mới qua đi, lỗ hổng liền khép lại, coi như Phong Ất Mặc hỗ trợ thôn phệ cũng vô pháp ngăn chặn. Ali mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hít sâu một hơi, bốn phía ma khí cuốn ngược nhập trong miệng của nàng, một đôi hắc bảo thạch con mắt đột nhiên bắn ra hai đạo hắc quang, rơi vào trước người màn sáng phía trên, màn sáng lập tức giống như bị hòa tan, nhanh giống như tan rã. Phong Ất Mặc giật mình, vội vàng thu tay lại, chỉ thấy màn ánh sáng màu đen nổi lên màu đen gọn sóng, thật nhanh hướng bốn phía khuyết tán, cuối cùng bịch một tiếng tán loạn. Ali thở một hơi thật dài. Con mắt khôi phục bình thường, tóc cũng chậm chậm biến thành hắc sắc, bất quá, Phong Ất Mặc hay là cảm giác được rõ ràng Ali suy yếu rất nhiều. Ali, ngươi không sao à? Phong Ất Mặc quan tâm hỏi. Ali khoát tay áo, nhanh chân hướng ngồi ngay thẳng ma tộc đi đến. Nàng đi vào ma tộc trước mặt, hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm cái kia ma tộc, từ đầu đến chân nhìn mấy lần, hai hàng nước mắt trượt xuống, phù phù một tiếng quỳ gối ma tộc trước mặt, ngươi chính là của ta phụ thân. Đúng hay không? Mẫu thân nói, ta không có phụ thân, thế nhưng là nàng một mực tại nhìn vừa rồi kia một bức họa, mỗi lần nhìn đều khóc, thẳng đến qua đời ngày đó, mới đem họa chụp giao cho ta. Vì sao lại ở chỗ này lấy loại phương thức này gặp nhau? Vì cái gì ngươi một mực không đi gặp mẫu thân cùng ta? Vì cái gì ngươi sẽ chết ở chỗ này? Vì cái gì? Nói về sau, Ali cơ hồ là hét ra, thanh âm khàn giọng, cảm xúc kích động, càng là mười phần thương tâm, ô ô lên tiếng khóc giống lên. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, không biết an ủi ra sao Ali, chỉ có thể đứng xa xa nhìn, khóc cũng là một loại phát tiết phương thức. Ali thái đáng thương, từ nhỏ không có cha mẹ, cùng ra ra cùng một chỗ sinh hoạt, làm nửa người nửa ma ma nhân, ma tộc không thừa nhận, nhân tộc xem thường, là vực ngoại chiến trường tầng dưới chốt nhất chủng tộc, trải qua dã nhân đồng dạng thời gian. Về sau, ra ra còn chết rồi, lẻ loi hưu quạng, nếu như không phải cơ duyên xảo hợp kế thừa hắc vũ ma truyền thừa, chỉ có thể bị Phong Ất Mặc an bài tại nhân tộc thành nội, trải qua cực kỳ phổ thông sinh sống. Không đúng, Ali ra ra là ma nhân, làm sao Ali phụ thân lại là chân chính ma tộc, hay là không tầm thường ma tộc, mà lại chết tại cái này phong đô thành bên trong rồi. Nếu như không có nhìn lầm, cái này ma tộc chết chí ít vài vạn năm, làm sao có thể là Ali phụ thân. Phong Ất Mặc có chút hồ đồ rồi. Ali ngồi quỳ chân trên địa khóc giống, cũng không nhìn thấy ma tộc thi thể trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng Phong Ất Mặc bởi vì đứng tại ma tộc thi thể khía cạnh, thấy rõ ràng ma tộc thi thể khỏe miệng chậm rãi dương lên, quá sợ hãi, kêu lên, Ali, cẩn thận. Không đợi hắn chạy vội tiến lên, cái kia ma tộc thi thể đột nhiên đưa tay, ấn tại Ali trên đầu, một cỗ ma khí từ ma tộc trên thi thể phát ra, chui vào Ali trong thân thể. Ali kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, ngất đi. Mà kia ma tộc thi thể trong nháy mắt liền biến thành một đống tro bụi, tiêu tán tại trong đỉnh. Hắn đối diện hòa thượng đồng dạng hôi phi yên diệt, lưu lại một kiện áo cà sa màu đỏ. Ali, Ali ngươi thế nào? Phong Ất Mặc thân hình thoát một cái, đi vào Ali bên người, chỉ gặp Ali hai mắt nhắm nghiền, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì tổn thương, hô hấp chấm thấp, mặc cho Phong Ất Mặc như thế nào kêu gọi đều bất tỉnh. Chẳng lẽ là ma tộc một loại đoạt xá? Phong Ất Mặc thử hướng Ali trong thân thể rót vào một đạo âm linh lực. Thế nhưng là âm linh lực tại Ali trong thân thể dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện dị thường. Ngay tại Phong Ất Mặc chuẩn bị cẩn thận kiểm tra thời điểm, bên ngoài tường viện truyền đến bành bịch tiếng đánh, những cương thi kia, luyện thi, âm hồn vậy mà chẳng biết tại sao, bắt đầu tiến đánh tòa này trạch viện. Phong Ất Mặc vội vàng được Ali vác tại trên lưng, thân thức một quyển, thu hồi cà sa, hướng đại môn phóng đi. Vâng! Không đợi Phong Ất Mặc vọt tới đại môn, đình viện tường viện bị bên ngoài cương thi ngạnh sinh sinh đẩy ngã, vô số cương thi, luyện thi tràn vào trong sân. Nhưng mà, làm bọn cương thi vừa mới xuống tới, trong viện màu xám cây cối lại đối xâm nhập viện lạc cương thi, luyện thi phát khởi công kích, vô số cương thi bị sắc bén màu xám nhánh cây xuyên ở phía trên, cao cao treo. Lan đi! Phong Ất Mặc con Ali, trong tay phải hỏa diễm trường kiếm quét ngang, phía trước cản đường cương thi từng cái biến thành hỏa nhân. Rất nhanh liền bị màu đen hỏa diễm đốt thành tro tàn, đánh đâu thắng đó. Cương thi, luyện thi không có cảm giác đau, không biết la lên, không sợ chết tiếp tục hướng Phong Ất Mặc chém giết tới, ngắn ngủi mấy trăm trượng, liền có hơn ngàn cương thi tan thành mây khói. Nhưng bốn phương tám hướng vọt tới cương thi càng ngày càng nhiều, sắt chi không hết, chạm chi không dứt, chiếu chiếu bật bật, muốn lao ra, thật sự là quá khó khăn. Bành! Hỏa diễm trường kiếm bổ trúng một bộ luyện thi. Luyện thi bị một phân hai nửa, tại cắt ra miệng vết thương, bước lên hỏa diễm, bay ra mấy chục đầu dữ tợn côn trùng. Đám côn trùng này không có chân cùng cánh, lại có thể lăng không phi hành, chỉ dài có hai thốn, cũng không có con mắt, lớn bằng ngón cái thân thể phía trước chính là một cái mọc đầy răng nanh rất hút. Chương 48, độc bản Nguyên Châu uy lực. Không chỉ có như thế, bên cạnh mấy cố luyện thi mình liền vỡ ra, vô số thi trùng phô thiên cái địa tuân hướng Phong Ất Mặc. Những này thi trùng vậy mà không sợ tu la hắc tâm diễm. Phong Ất Mặc thầm kêu không tốt, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, thế nhưng là vừa mới bay lên cao hơn 10 trượng, không trung truyền đến áp lực cực lớn, thật giống như tại Vân Vũ Sơn trải qua trọng lực cấm chế, cả người như lưu tinh rơi xuống, đã rơi vào thi trùng vòng đây. Mắt thấy thi trùng liền có rơi vào trên thân thể, Phong Ất Mặc trong tay hỏa diễm trường kiếm bịch nổ tung, biến thành một bức hỏa diễm áo giáp, bao trùm toàn thân. Mặc dù tu la hắc tâm diễm không cách nào tiêu diệt thi trùng, lại có thể ngăn cản thi trùng nhập thể. Mắt thấy càng ngày càng nhiều thi trùng vào tới, Phong Ất Mặc hét lớn một tiếng, trong thân thể huyền băng kình điều động, một ngón tay điểm ra ngoài, thiên hàn chỉ chi thiên chi vô tận. Một cây dài 20 trượng to lớn ngón tay xuất hiện tại đêm tối lờ mờ không, kinh người hàn khí lấy Phong Ất Mặc làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng khuếch tán, từng đạo chí hàn gợn sóng ẩn chứa một tia đạo vận chi văn, khiến lạnh hơi thở trô đến mấy trăm trượng khoảng cách tất cả đều biến thành một mảnh hàn thế giới, vô luận là thi trùng hay là cương thi, luyện thi tất cả đều bị đông lạnh ngưng tại sông băng đồng dạng trong thế giới. Phong Ất Mặc gặp thi trùng bị hoàn toàn đông lạnh thành khối băng, vui mừng quá đỗi, tay áo vung lên, số chương lôi bạo phù bay ra, ầm ầm. Lôi đỉnh trải rộng, tất cả khối băng tất cả đều bị từng đạo lôi đỉnh anh thành bột phấn, bốn phía lập tức sạch sẽ xuống tới. Siêu. Phong Ất Mặc thả người hướng sông ra viện lạc, hướng cửa thành chạy đi. Lần này, hắn thi triển ra thiên hàn chỉ chi hàn băng chỉ đường, phàm là ngăn tại trước mặt cương thi, luyện thi đều bị đông lại. Phong Ất Mặc lấy cường đại nhục thân trực tiếp đụng tới, tất cả tảng băng đều bị hắn đụng chia 5 x 7, bên trong cương thi, luyện thi đều biến thành toái thi. Đồng nhiên, phi nhanh Phong Ất Mặc tại một tòa 2 tầng lầu lầu 2 một cánh cửa sổ thấy được khổ tìm không có kết quả Phong Kỳ Lân thân ảnh, hắn không chút do dự thả người vọt lên, vọt tới lầu 2 bên trong, thế nhưng là Phong Kỳ Lân nhưng không thấy. Ngay tại hắn do dự muốn không cần tiếp tục tìm kiếm thời điểm, cả tòa tiểu nhị lâu bỗng nhiên đổ sụp. Tiếp lấy ông một tiếng, một cái màu vàng hơi mở màn sáng xuất hiện, canh chừng Ất Mặc vây ở bên trong. Ha ha ha, tiểu tử, lão phu còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu thông minh, nguyên lai là một cái đồ đần. Vì chết đi mấy chục năm không thể làm chung người, vậy mà rơi vào kết quả như vậy, ngươi nói ngươi đến cỡ nào ngu xuẩn. Cái kia quỷ hoàng đột nhiên xuất hiện, miệt thị nhìn xem màn ánh sáng màu vàng bên trong Phong Ất Mặc, châm chọc nói. Lúc này, Phong Ất Mặc ngược lại tỉnh táo lại, hắn phát hiện, vây khốn mình màn ánh sáng màu vàng là một loại thổ thuộc tính khốn trận, vượt qua cấp 5 pháp trận cấp bậc, thuộc về linh trận. Mà lại, hắn phát hiện màn ánh sáng màu vàng linh trận chậm rãi thu nhỏ, nói cách khác, làm cái này màu vàng khốn trận thu nhỏ tới trình độ nhất định, người ở bên trong liền sẽ bị đè ép thành bánh thịt. Trừ phi, có thể tại linh trận hoàn toàn khép lại trước phá vỡ cái đó. Ghê tởm. Là ai ở chỗ này bố trí linh trận đây này? Tiểu tử, hảo hảo hưởng thụ tử vong tới gần cảm giác đi, ha ha ha. Quỷ hoàng tựa hồ hết sức yên tâm cái này không trận, cười to vài tiếng, liền lại biến mất. Phong Ất Mặc một cái âm dương chỉ điểm ra, hắc bạch sắc chỉ mang rơi vào màn ánh sáng màu vàng bên trên, chỉ khơi dậy một điểm gợn sóng, lắc lư mấy lần, liền không có đoạn ở dưới, hiển nhiên âm dương chỉ không cách nào dung chuyển cái này màn sáng. Mắt thấy màn sáng từ lúc đầu 30 mấy trượng, thu nhỏ đến không đến 30 dài, tin tưởng không dùng đến một canh giờ, màn ánh sáng màu vàng liền sẽ thu nhỏ đến bên người. Phong Ất Mặc cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, mình nên làm cái gì? Trước mắt, chỉ có thể lấy mình trận đạo thuật phá giải này linh trận. Phong Ất Mặc tập trung thần thức, tăng thêm thiên nhãn đồng, cẩn thận quan sát đây một tòa linh trận. Bởi vì có thập tam linh trận cơ sở, kinh nghiệm, đối với trận này cũng là sẽ không biết làm thế nào, chậm rãi liền phát hiện trong đó mánh khỏe. Trận này, cùng thập tam linh trận bên trong chỗ ghi lại linh trận có chỗ khác biệt, thập tam linh trận bên trong linh trận hoặc là chính là huyễn trận thêm khốn trận, hoặc là chính là sát trận thêm khốn trận, hoặc là chính là phòng ngự trận pháp, mà trước mắt màn ánh sáng màu vàng lại là một loại có thể biến hóa khốn trận, một khi khởi động, liền sẽ không ngừng thu nhỏ, lấy cường đại mà kiên cố lực phòng ngự. Được vây ở trong trận người đè ép thành huyết bánh. Bởi vậy, ngoại trừ biến hóa khó lường bên ngoài, càng lộ vẻ bày ra xuất cường đại năng lực phòng ngự, phá hư càng thêm khó khăn. Bất luận khó khăn dường nào, Phong Ất Mặc đều muốn thử một chút, cũng không thể khoanh tay chịu chết. Hắn được Gali để dưới đất, hai tay bay múa, căn cứ trong mắt xuất hiện từng đạo trận tuyến hành tẩu phương hướng, bắt đầu phá trận. Một khắc đi qua, Phong Ất Mặc trong tay bố trí không hạ nghìn đạo trận tuyến. Nhưng màn ánh sáng màu vàng vẹn vẹn trì hoãn thu nhỏ tốc độ, cũng không hề hoàn toàn kết thúc, nhưng cũng ra sức Phong Ất Mặc sung túc thời gian. Nhưng mà, làm nửa canh giờ trôi qua về sau, màn ánh sáng màu vàng khoảng cách Phong Ất Mặc hai người đã không đủ 20 trượng, mấy ngàn đạo trận tuyến cũng vô pháp dung chuyển cái đó. Mặc dù chỉ là nửa canh giờ, Phong Ất Mặc thần thức, linh lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, phía sau lưng đều bị mồ hôi ướt đẫm, tu tiên mấy chục năm. Còn là lần đầu tiên cảm thấy như thế bất lực, tuyệt vọng một điểm điểm tại trong lòng dâng lên. Phong Ất Mặc nhìn một chút trên mặt đất mê man Ali, hạ quyết tâm, nếu quả như thật không kiên trì nổi, liền đem Ali thu được tu di trạc bên trong, lấy tu di trạc cường hãn, kiểu gì cũng sẽ ngăn cản được cái này linh trận áp bách mà có thể bảo lưu lại tới. Bất quá, không có đến thời khắc cuối cùng, Phong Ất Mặc là sẽ không bỏ qua, hai tay của hắn cực tốc bay múa, không trung lưu lại một mảnh trường ảnh, tại nó mạnh mẽ thần thức thôi động dưới, từng đạo trận tuyến tràn vào đến màn ánh sáng màu vàng bên trong, đây là hắn lây trận phá trận chi thuật, nhưng màn sáng vẫn như cũ chậm rãi hướng hắn thúc đẩy. 9 trượng, 8 trượng, 7 trượng, Phong Ất Mặc đã rõ ràng cảm nhận được màn sáng mang cho mình cường đại áp bách chi lực, chẳng lẽ lần này mình liền thật thai kiếp khó thoát rồi? Không. Ngoài thành còn có Hồng Hài Nhi chờ đợi mình, Ali vẫn còn đang hôn mê, sinh tử chưa biết, Liên Nhi bị bắt được yêu giới, Lăng Á không biết tung tích, còn có một mực lo lắng tại Tâm Bạch Diễm Sương, còn có đối quy thúc tiền bối hứa hẹn, Nam Hải Lục Trúc Lâm cái kia đạo to lớn khe danh vẫn chờ mình đi lấp bổ, để tránh U Minh giới đại quân làm hại nhân gian. Thế nhưng là như thế nào mới có thể phá vỡ cái này linh trận đâu? Đương nhiên, Phong Ất Mặc nhớ tới Phệ Linh Tàm đã từng thôn phệ qua một viên độc bản nguyên châu, mặc dù độc bản nguyên uy lực kém xa ngũ hành bản nguyên, mà dù sao là bản nguyên châu, uy lực mạnh mẽ, cho tới nay đều chưa từng dùng qua, đó là bởi vì trước đây Phệ Linh Tàm chỉ có thời điểm then chốt mới nghe hắn mệnh lệnh, lúc khác đều là đi ngủ, bây giờ, hai đã hợp hai là một, tự nhiên có thể tùy tiện điều động. Nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc tới tinh thần, thấy được hy vọng, hé miệng, một viên lục sắc bản nguyên châu liền bay ra, trôi hướng màn ánh sáng màu vàng. Xuy, cương đại độc tính nhiễm tại màn sáng bên trên, lập tức toát ra trận trận khói xanh, màn ánh sáng màu vàng đung đưa kịch liệt, uy lực giảm bớt rất nhiều. Phong Ất Mặc vui mừng quá đỗi, độc này bản nguyên châu quả nhiên lợi hại, sau này có thể dùng lấy thủ đoạn công kích, vội vàng lấy trận pháp tiến hành phụ trợ. Thao túng độc bản Nguyên Châu không ngừng oanh kích màn ánh sáng màu vàng. Chương 49, phân thân trở về. Khí độc lan tràn, vì không thương tổn đến Ali, Phong Ất Mặc được lục sắc khí độc khống chế tại hai thước phạm vi bên trong, tăng nhanh kịch độc ăn mòn uy lực. 3 trượng, 2 trượng, mắt thấy màn sáng cách mình chỉ có không đến 1 trượng, Phong Ất Mặc hai mắt trở lên, hét lớn một tiếng, phá cho ta. Hai tay linh lực chen chúc mà xuất, còn kèm theo một chương phá cấm phủ. Tại độc bản Nguyên Châu hoành kích dưới, cái kia màn ánh sáng màu vàng ầm vang sụp đổ. Rốt cục ra, Phong Ất Mặc thu độc bản Nguyên Châu, trên lưng Ali, hướng cửa thành chạy đi. Tiểu tử, lão phu xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà năng từ linh trong trận chạy thoát, bất quá, đã đến nơi này, cũng đừng nghĩ lấy đi ra. Cái kia chán ghét quỷ hoàng như U Linh xuất hiện, nhưng Phong Ất Mặc tựa hồ sớm đã ngờ tới hắn sẽ xuất hiện, không đợi hắn thoại âm rơi xuống. Chỉ toàn minh dù liền bay đến giữa không trung, cường đại Phật pháp tràn vào chỉ toàn minh dù bên trong, vàng óng ánh Phật quang tràn đầy chỉ toàn minh dù, để nó biến thành một cái kim sắc như mặt trời, Phật quang phổ chiếu, quang mang vạn đạo. A! Quỷ hoàng hét thảm lên, toàn thân trên dưới toát ra hắc yên, tựa như muốn bị hòa tan, cái khác quỷ vật càng là không chịu nổi, thét chói thai vang lên biến thành khói xanh, hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có. Đây là thông linh Phật bảo. Đáng chết, ngươi vì sao lại có như thế bảo vật? Quỷ hoàng tức hồn hện, vừa sợ sợ bất an, hai con quỷ chảo khẽ vồ, bốn phía vô số âm hồn hướng bàn tay của hắn bay đi, tại trong tay co lại thành một đoàn, sau đó quỷ hoàng hướng giữa không trung ném đi, hơn vạn quỷ hồn ngưng tụ âm khí âm ú quỷ khí biến thành một đầu màu đen mãnh hổ. Đầu này mãnh hổ dài 5 trượng, cao 2 trượng, một đôi mắt to phát ra màu đỏ quỷ hỏa. Nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng đến Phong Ất Mặc đánh tới. Không đợi Phong Ất Mặc động thủ, trong cơ thể hắn tu La Hắc Tâm Diễm đột nhiên lóe ra, biến thành lớn gần trượng chu tức bộ dáng, phát ra một tiếng hót vang, dương cánh bay cao, hướng âm hồn biến hóa màu đen mãnh hổ đánh tới. Mãnh hổ nguyên bản khí thế hùng hổ, uy vũ bất phàm, thế nhưng là nghe được chu tức tiếng kêu, toàn thân run rẩy, vậy mà không dám nên chiến, xoay người bỏ chạy, đáng tiếc tốc độ của nó chỗ nào so ra mà vượt chu tức. Cơ hồ trong nháy mắt liền bị chu tức đuổi kịp, không dùng miệng bên trong phun lửa, cánh khẽ vỗ, một mảnh màu đen hỏa diễm liền bao vây mãnh hổ. Ngao! Mãnh hổ gào lên đau đớn, thay đổi phương hướng, muốn cùng chu tức liều mạng, đáng tiếc đã chậm, vừa mới quay lại, liền biến thành tro tàn. Bang bang! Chu tức đắc ý phát ra vui sướng kêu to, thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, rơi vào Phong Ất Mặc trên bờ vai, dùng miệng trải vớt mình lông vũ. Quỷ hoàng sợ ngây người. Khiếp sợ nhìn xem chu tước, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, bình hóa thành một sợi hắc yên, trốn vô tung vô ảnh. Phong Ất Mặc không tiếp tục để ý quỷ hoàng, hướng cửa thành đánh tới, phàm là gặp phải cương thi, luyện thi đều bị Chu Tức Hỏa Diễm tiêu diệt, không biết có bao nhiêu cương thi, luyện thi chết tại Tu La Hắc Tâm Diễm phía dưới, trên đỉnh đầu hắn đỉnh lấy Phật Quang Vạn Đạo chỉ toàn minh, dù, khiến bọn cương thi sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, tăng thêm Tu La Hắc Tâm Diễm cường đại thế công, đánh đâu thắng đó. Chỉ bất quá, trên đường đi, cũng không tiếp tục một lần nhìn thấy Phong Kỳ Lân, Phong Đào hai người, giống như đang dẫn dụ hắn một lần hậu liền biến mất. Bây giờ, Ali hôn mê bất tỉnh, không phải tìm kiếm bọn hắn thời điểm, cho nên Phong Ất Mặc tăng thêm tốc độ, vọt tới cửa thành. Cửa thành mặc dù đóng chặt, thế nhưng là không làm khó được Phong Ất Mặc, lưu cầu vòng truy phong kiếm vèo bay ra, nhắm ngay cửa thành đánh tới. Vâng! Mảnh vụn mạn thiên, hảo hảo cửa thành bị Phong Ất Mặc quanh mở, hắn cong Ali liền xông ra ngoài, thế nhưng là, chờ vọt ra mấy trăm trượng, nhìn lại, cái kia hủy đi cửa thành lại hoàn hảo không hao tổn đứng vững ở cửa thành. Hồng Hải Nhi, chúng ta đi. Phong Ất Mặc thần thức trao đổi còn đang chờ đợi Hồng Hải Nhi, hướng nơi xa bay đi. Rời đi Phong Đô Thành hơn 500 dặm, tìm một chỗ thiên nhiên sơn động, Phong Ất Mặc được Ali đặt ở trong động đống cỏ khô bên trên, phát hiện Ali hô hấp vậy mà vững vàng xuống tới, tựa hồ không có sinh mệnh chi lo, liền yên lòng. Ba ba, nàng thế nào? Hồng Hải Nhi không biết xảy ra chuyện gì, chỉ vào hôn mê Ali hỏi. Phong Ất Mặc lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, có lẽ đối với nàng tới nói là một chuyện tốt. Trong đình tử, cái kia đột nhiên xuất thủ ma tộc trên thân cũng không có phát ra nồng đậm sát khí, tương phản, khoe miệng rào rạt tiếu dung tràn đầy tự ái, lo lắng, để Phong Ất Mặc nghĩ đến Hắc Vũ Ma Châu truyền thừa, có lẽ Ali lại đối mặt một trận to lớn cơ duyên. Bất quá, lần này, Ali hôn mê 7 ngày 7 đêm, Phong Ất Mặc cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi hết ngày dài lại đêm thâu thủ hộ lấy Ali, sợ ngủ mất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hồng Hải Nhi nhàn rỗi nhàm chán, mang theo tiểu thanh bốn phía du đãng, lấy bọn hắn năng lực, nếu như không phải gặp được nhân vật cực kỳ nguy hiểm là không có việc gì. Ngay tại ngày thứ 8 ban đêm, mọi mệnh không chịu nổi Phong Ất Mặc nghỉ ngơi một lát, đồng nhiên cảm giác có cái gì từ bên người đi qua, chờ hắn mở to mắt, phát hiện nguyên bản hôn mê Ali sớm đã không thấy, trên địa lưu lại một chương tin ký. Phong đại ca, ta đi, ta có chuyện trọng yếu phải làm, ngươi ta hữu duyên, gặp lại đi. Ali. Phong Ất Mặc ngẩn ra hồi lâu, thở dài một tiếng, Ali thủy chung là cái ma tộc, cùng mình không phải người một đường, đã đi, liền theo nàng đi thôi. Vô luận là nàng cứu mình, hay là mình đã từng đã cứu nàng, đây một phần ân tình đã đến này kết thúc. Ngày hôm sau, Phong Ất Mặc vẫn là có ý định đi một chuyến Phong Đô Thành, nhìn một chút có cơ hội hay không tìm tới Phong Kỳ Lân cùng Phong Đào hai người. Bất quá khi hắn lại một lần nữa đi vào nguyên lai Phong Đô Thành vị trí về sau, lại kinh ngạc phát hiện, to như vậy một cái Phong Đô Thành nhưng từ trên mặt đất biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ một tòa thành có thể tùy tiện tự do rời đi sao? Làm cho người rất chấn kinh. Ngay từ đầu hắn coi là đi nhầm địa phương, chờ hắn chuyển hai lần, phát hiện nơi đây chính là đêm hôm đó Phong Đô Thành vị trí, nhưng hết lần này tới lần khác cũng rốt cuộc nhìn không thấy Phong Đô Thành. Tìm không thấy Phong Đô Thành, liền không cách nào nhìn thấy cũng cứu ra Phong Kỳ Lân cùng Phong Đào hai người, Phong Ất Mặc đành phải tìm tới Hồng Hải Nhi cùng Tiểu Thanh tiếp tục tại Thiên Nguyệt Đại Lục du ngoại. Mấy ngày về sau, ngay tại một tòa trên núi nhỏ chờ lấy Hồng Hải Nhi tìm kiếm linh dược thời điểm, Phong Ất Mặc trên mặt lộ ra nét mừng, hướng phương xa nhìn lại. Không lâu, nơi xa liền xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, chính là tìm hắn mà đến thứ hai phân thân. Hiên Viên Minh Châu bọn người nhìn thấy hai cái giống nhau như lúc Phong Ất Mặc, lập tức sợ ngây người. Thứ hai phân thân hướng Phong Ất Mặc cười cười, nói, đã lâu không gặp. Phong Ất Mặc mỉm cười gật gật đầu, cánh tay một trường. Thứ hai phân thân liền nhanh chóng dung nhập bên trong thân thể của hắn. Đến đây, Hiên Viên Minh Châu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Phong đại ca cùng trước mắt tiền bối cũng không phải là một người, mà là một người, tiền bối vậy mà sinh ra thứ hai phân thân, làm cho người rất chấn kinh. Thứ hai phân thân cùng bản tôn dung hợp hai là một, Phong Ất Mặc tự nhiên sẽ hiểu chiếm họ lão giả năm người chính là phần thứ hai tay thu người hầu. Phong Ất Mặc nhìn một chút Hiên Viên Minh Châu, phát hiện tu vi của nàng tăng trưởng không ít, nói, Hiên Viên cô nương, tư chất không sai, sau này là dự định đi theo ta, vẫn là phải một mình tại Thiên Nguyệt Đại Lục lại tìm kiếm một phen đâu. Chương 50, Đá Xanh. Hiên Viên Minh Châu nghĩ nghĩ, hướng Phong Ất Mặc nhẹ nhàng thi lễ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Minh Châu không muốn trở thành tiền bối vương hữu, bởi vậy liền hướng tiền bối cáo từ, tìm kiếm một cái tương đối an toàn địa phương, bế quan tu luyện, thẳng đến Thiên Nguyệt Đại Lục quan bế thời khắc đến. Phong Ất Mặc gật gật đầu, nói, người ý nghĩ không sai. Khoát tay, mấy cái chứa linh đan bình thuốc bay về phía Hiên Viên Minh Châu. Những linh đan này ngươi cầm đi phục dụng đi, hảo hảo tu luyện, chớ cô phụ ngươi già già tấm lòng thành. Đa tạ tiền bối. Hiên Viên Minh Châu mang theo ưu hoán nhìn một chút Phong Ất Mặc, thầm than trong lòng một tiếng, được kia một cố đối thứ hai phân thân sinh sôi tình cảm, quyến luyến thật sâu dằn xuống đáy lòng. Nàng biết, kiếp này không có khả năng sẽ cùng trước mắt người này phát sinh gặp nhau. Mấy năm qua, ngày đêm chung đụng là thứ hai phân thân, mà không phải trước mắt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ người. Nhìn qua Hiên Viên Minh Châu đi xa nổi bật bóng lưng, tại nàng quay người thời khắc, trong mắt lộ ra loại kia ánh mắt u hoán, sao có thể trốn qua Phong Ất Mặc ánh mắt. Hắn cười cười, thầm nghĩ thứ hai phân thân xem ra mị lực không nhỏ, vậy mà để nữ tử này tâm động. Chiếm họ lao giả bọn người từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hướng Phong Ất Mặc thật sâu thi lễ, gặp qua chủ nhân. Phong Ất Mặc khoát tay hào nói, không cần đa lễ, sau này đi theo bản tọa, sẽ không bạc đãi cho các ngươi. Chiếm họ lao giả bọn người đồng nói, vâng. Sau đó mấy ngày, bọn hắn thấy tận mắt Phong Ất Mặc đạo cường đại, không, phải nói là tại Hồng Hài Nhi dẫn đầu dưới, tìm đủ loại chân quý linh dược, khoáng vật các loại tư nguyên. Thật giống như dự đoán biết linh dược chỗ, hạ bút thành văn, làm bọn hắn âm thầm lấy làm kỳ. Một ngày này, Hồng Hài Nhi dẫn theo Phong Ảnh Mặc một đoàn người đi tới một cái tĩnh mịch trong sơn động. Trong sơn động, hơi ẩm đập vào mặt, hiển nhiên, trong này tồn tại có thủy nguyên. Hồng Hài Nhi nhíu lại cái mũi nhỏ, thật sâu ngửi mấy lần, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ, chỉ vào sơn động chỗ sâu, ba ba, bên trong này có đồ tốt. Phàm là năng bị Hồng Hài Nhi xưng là đồ tốt đều không phải là phàm phẩm, Phong Ất Mặc tự nhiên cũng hết sức cao hứng, vung tay lên, đi, chúng ta vào xem. Mới vừa đi ra mấy trăm trượng, trong sơn động đầu liền chuyển tới binh binh bang bang tiếng đánh nhau, cùng mãnh liệt pháp lực ba động, Phong Ất Mặc sững sờ, nơi đây lại bị người nhanh chân đến trước, thế là bước nhanh hơn. Lại đi ra hơn nghìn trượng, bên trong rộng mở trong sáng, xuất hiện một cái hơn vạn trượng không gian. Ở bên trong hết thể có hai nhóm người ngay tại giằng co, vị trí trung tâm là hai cái chính đấu túi bùi tu sĩ. Bất quá, tại khoảng cách hai nhóm người cách đó không xa mạch nước ngầm một bên, trên mặt đất nằm một cỗ thi thể, tại bên cạnh thi thể là một cái mặt mũi tràn đầy nước mắt tiểu nam hài, ước chừng 12-13 tuổi, đang dùng như muốn phun lửa hai mắt chừng mắt trước đây hai nhóm người. Thi thể cách đó không xa là một khối màu xanh tảng đá, mặc dù cách rất xa, Phong Ất Mặc còn có thể cảm nhận được đá xanh bên trong ẩn chứa cường đại linh lực. Ngay tại đấu pháp hai người tu vi đều không phải là rất cao, chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, mà hai nhóm mặc khác biệt phục sức tu sĩ bên trong tu vi cao nhất cũng bất quá là nguyên anh trung kỳ. Đang. Trong khi đánh nhau chết sống một cái tu sĩ cao gầy, đem hắn đối diện tu sĩ trưởng kiếm trong tay đánh bay ra ngoài, tu sĩ kia mặt mũi tràn đầy xấu hổ, trở lại mình đây một đám trong đội ngũ. Hướng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ nói, thật xin lỗi, lao tổ, ta thua. Kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, quát lớn, phế vật. Mà hắn đối diện một cái khác nhóm người bên trong mặt đỏ Nguyên Anh tu sĩ cười ha ha, đắc ý cất giọng nói, Lý Huynh, trận này chúng ta lại thắng đi, đã nói xong ba cục hai thắng, chúng ta đã thắng hai trận, kia đá xanh có phải hay không về ta rồi. Họ Lý Nguyên Anh tu sĩ mặt mũi tràn đầy âm trầm dậm chân. Vung tay lên, không có cam lòng mang theo một đoàn người rời đi, hướng Phong Ất Mặc bên này đi tới, hiển nhiên là muốn rời khỏi sơn động. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Phong Ất Mặc một đoàn người ngẩn người, đề cao cảnh giác. Mặt đỏ Nguyên Anh tu sĩ nhìn thấy Phong Ất Mặc, biến sắc, hướng cái kia tiểu nam hài bảo vệ thi thể phi thân đánh tới. Tiểu nam hài nhìn thấy hắn, thả người nhảy lên, hét lớn, ngươi giết ta ra ra, ta cùng ngươi liều mạng. Mặt đỏ Nguyên Anh tu sĩ tay háo một quyển. Hét lên, danh con, lan đi. Hắn một quyền này lực lượng cực lớn, bốn phía linh lực chen chúc mà tới, nếu quả thật phải rơi vào tiểu nam hải trên thân, tiểu nam hải cho dù bất tử, cũng phải trọng thương. Phong Ất Mặc xem thường nhất loại này lấy lớn hiếp nhỏ, cầm mạnh lăng yếu người, thân hình lung lay mấy cái, thi triển phong xích thuật, cơ hồ trong nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng, tay trái nắm ở tiểu nam hải, tay phải một trưởng vung ra, cường đại linh lực từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, bành. Một tiếng, được kia chính vươn tay bắt đá xanh mặt đỏ nguyên anh tu sĩ cấp đánh ra. Tiểu Nam Hải sợ choáng váng, đột nhiên được cứu, thấy Ất Mặc chính nhân cần nhìn xem mình, bịch quỳ gối phong Ất Mặc trước mặt, kêu khóc nói, tiền bối, khối này bảo vật chính là Gia Gia phát hiện, bọn hắn tới về sau không nói hai lời liền động thủ giết ta Gia Gia, xin tiền bối báo thù cho ta, đây đá xanh liền đưa cho tiền bối, xung làm thù lao. Nghe Tiểu Nam Hải nói như thế, phong Ất Mặc trong lòng đã hiểu đại khái quá trình, chắc là tổ tôn hai người ở đây phát hiện cái này bảo vật. Mà tu sĩ mặt đỏ cùng họ Lý tu sĩ bọn hắn một đám sau khi đi vào, đồng dạng thấy được cái này bảo vật, không nói hai lời, giết người đoạt bảo, lại bởi vì bảo vật chỉ có một khối, hai chia của không đồng đều, liền để môn hạ đệ tử triển khai đấu pháp, quyết định bảo vật thuộc về, bên thắng thu hoạch được bảo vật. Lúc này phong Ất Mặc bày ra chính là nguyên anh hậu kỳ tu vi, kia tu sĩ mặt đỏ trên không trung lật ra ngã nhào một cái, vững vàng rơi xuống, hướng phong Ất Mặc ôm quyền nói. Vị đạo hữu này, mời đừng nghe hắn nói bậy, khối này bảo vật là ta cùng Lý Huynh phát hiện, chỉ bất quá phát hiện bảo vật thời điểm, bọn hắn tổ tôn hai người cũng ở tại chỗ, bởi vì ngấp nghé bảo vật, lao đầu xuất thủ đánh lén tại bản tọa, ngược lại bị bản tọa giết. Phong Ất Mặc cười lạnh, hắn chỉ vào lão nhân thi thể, ngươi cho là ta nhìn không ra lão nhân bất quá là kim đan kỳ tu vi, hắn chẳng lẽ sẽ ngốc đến lấy kim đan kỳ tu vi đi đánh lén ngươi cái này nguyên anh trung kỳ tu sĩ? Ngươi hẳn là cho rằng bản tọa không có mắt sao? Tu sĩ mặt đỏ bị phong Ất Mặc so sánh phá hoang luôn, có chút thẹn quá hóa giận, hắn nhìn về phía xa xa họ Lý tu sĩ, hô, Lý huynh, chỉ cần ngươi xuất thủ tương trợ, khối này bảo vật cho ngươi à, chúng ta hai người phí sức một trận, cũng không thể tiện nghi ngoại nhân. Hiển nhiên, hắn là muốn lấy bảo vật làm mồi nhử, được họ Lý tu sĩ cùng mình buộc chung một chỗ, cộng đồng đối mặt phong Ất Mặc. Hắn thấy, phong Ất Mặc mặc dù là nguyên anh hậu kỳ tu vi, nhưng mình một phương này lại có hai cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hai cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đầy đủ cùng phong Ất Mặc chống lại. Đó là bởi vì phong Ất Mặc đi được nhanh, Hồng Hài Nhi bọn người rơi vào đằng sau, hắn không nhìn thấy mà thôi. Là ai nghĩ đối chủ nhân nhà ta bất lợi? Chiếm họ lao giả hét to một tiếng, siêu siêu siêu. Năm thân ảnh rơi vào phong Ất Mặc bên người, căm tức nhìn tu sĩ mặt đỏ. Tu sĩ mặt đỏ thấy thế, giật nảy mình, trước mắt năm người đều là nguyên anh tu sĩ, mà lại lên tiếng tu sĩ hay là nguyên anh hậu kỳ. Mình một phương này tăng thêm họ Lý tu sĩ cũng chỉ bất quá chỉ có 4 tên nguyên anh tu sĩ, có thể nào là bọn hắn đối thủ. Trên mặt hiện ra khiếp đảm, lui lại một bước, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm.